Lê Mặc Ảnh không có hé răng, nhưng Lê Nhạc Vận vẫn là tự phát mà đi ở hắn bên người, xa xa xem qua đi, đảo như là hai người cầm tay mà đi. Lê Tử Quân ở hai người phía sau, nhìn một màn này, tức giận đến mặt đều đỏ. Đáng chết, cái này Lê Nhạc Vận, cư nhiên nương tộc trưởng đại nhân mệnh lệnh, lại đây đoạt người. Quả thực là đê tiện vô sỉ. Nàng cho rằng như vậy là có thể làm Mặc Ảnh công tử đối nàng để bụng. Quả thực là mơ mộng hao huyền. Nàng nói, mạnh vung đầu, tầm mắt chuyển hướng về phía những cái đó nguyên bản tụ tập ở chỗ này các thiếu nữ. Này đó các thiếu nữ, vốn dĩ xem Lê Mặc Ảnh đều xem ngây người, đã quên mất chính mình bên người người có bao nhiêu nguy hiểm. Lúc này, nhận thấy được Lê Tử Quân tầm mắt, các nàng mới đột nhiên hoàn hồn, một đám thu hồi tầm mắt, run rẩy túi lầu tới. Lê Tử Quân hung hăng trừng mắt nhìn các nàng liếc mắt một cái, còn thất thần làm gì? Mau đi tư hình đường lãnh phạt. Đều cút cho ta. Mà Lê Nhạc Vận xa xa mà nghe được sau lưng ầm ý tiếng vang, khoe miệng không khỏi nổi lên một tia ý cười. Lê Tử Quân tưởng cùng nàng tranh. Quả thực là mơ mộng hao huyền. Nàng Lê Nhạc Vận mới là Vân Lân tộc thiên phú tối cao thiếu nữ, vì gia tộc huyết thống thuần tịnh, Lê Mặc Ảnh sớm hay muộn sẽ cùng nàng trở thành song tu đạo lữ. Lê Nhạc Vận đi theo Lê Mặc Ảnh bên cạnh người, thường thường trộm liếc liếc mắt một cái hắn tuấn mỹ sơn mặt. Lê Mặc Ảnh vẫn luôn nhẹ nhấp môi mỏng, trên mặt trước sau phi thường lãnh đạm. Không bao lâu, hai người liền đến nghị sự đại sảnh. Tiến đại môn, tộc trưởng Lê Thế Hoành liền lớn tiếng mà tiếp đón lên, Mặc Ảnh, ngươi nhưng cuối cùng tới, mau tới đây. Ngươi tới, cấp Mặc Ảnh công tử ban tòa. Không chỉ có là hắn, ở đây mặt khác các trưởng lão cũng đều phi thường nhiệt tình mà cùng Lê Mặc Ảnh hàn huyên, giống như chúng tinh phủng nguyệt giống nhau. Cứ việc Lê Mặc Ảnh trước sau mặt vô biểu tình, chỉ là tùy tiện gật đầu ý bảo, thoạt nhìn tương đương lãnh đạo, nhưng này đó ở thần giới xuất xá phong vân các trưởng lão, lại không có một cái biểu hiện ra bất mãn. Thần cấp thiên tài chính là gia tộc tương lai. Đắc tội ai, cũng không thể đắc tội Lê Mặc Ảnh. Thấy Lê Mặc Ảnh ở trên chỗ ngồi ngồi xuống lúc sau, Lê Thế Hoành mới ho khan hai tiếng, ý bảo mọi người an tĩnh lại. Chư vị, nói vậy mọi người đều thực nghi hoặc, vì cái gì hôm nay ta sẽ đột nhiên triệu tập các vị tiến đến. Kỳ thật, là bổn tộc phân bố ở thần giới 12 châu tộc nhân, hôm qua chuyển quay lại một cái lệnh người khiếp sợ tin tức. Hắn dừng một chút, vẻ mặt ngưng trọng mà nói, nghe nói, ngày gần đây, Thánh Hoàng tộc cũng xuất hiện một cái thần cấp thiên tài. Lời vừa nói ra, ở đây các trưởng lão đều là ngẩn ra, ngay sau đó, tựa như nổ tung giống nhau, sôi nổi la hoàng lên. Thánh Hoàng tộc cũng ra thần cấp thiên tài. Này, chuyện này không có khả năng đi. Lao Phu cũng cảm thấy không có khả năng. Thần cấp thiên tài nào có nhiều như vậy? Lao Phu đã từng ở Thánh Hoàng Châu trụ quá một đoạn thời gian, đối bọn họ trong tộc tình huống rõ ràng thật sự. Thánh Hoàng tộc thiên cấp thiên tài, đảo có mấy cái thực lực xuất chúng, nhưng là thần cấp thiên tài. Này tuyệt đối không có khả năng. Không sai, có phải hay không tin tức nơi phát ra có vấn đề? Chương 2804 ta đi thông Ú Chi Hải. 2. Nói không chừng, chính là Thánh Hoàng tộc cố ý thả ra tin tức giả, muốn đục nước béo cò đâu. Các trưởng lão tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, căn bản không có một người tin tưởng đây là thật sự, ngược lại nhất trí cho rằng, Thánh Hoàng tộc người quá mức vô sỉ, này tuyệt đối đều là bọn họ âm mưu. Qua hảo một thời gian, mọi người mới xem như bình tĩnh một chút, lúc này mới phát hiện, Lê Thế Hoành cư nhiên vẫn luôn nghe mọi người nghị luận, không nói một lời. Thẳng đến nghị luận thanh biến mất, hắn mới mở miệng nói, ta đảo cũng hy vọng, tin tức này nơi phát ra có lầm, nhưng là, cùng chúng ta giao hảo chân long tộc cũng được đến tin tức này, bọn họ cùng Thánh Hoàng tộc vẫn luôn có liên hôn, tin tức hẳn là không sai được. Lê Thế Hoành vừa dứt lời, một vị trưởng lão liền đứng dậy, nói, chính là, sao có thể đâu. Thánh Hoàng tộc có này đó cái thiên tài, chúng ta trong tộc đều có tình báo, hoàn toàn không có khả năng đột nhiên toát ra cái thần cấp thiên tài. Chúng ta lại không biết đi. Tổng không thấy được. Là có cái gì vũ khí bí mật, ẩn giấu vài thập niên. Thần giới các đại gia tộc cạnh tranh kịch liệt, từng người trong tộc có bao nhiêu xuất sắc thiên tài, đối với mặt khác gia tộc tới nói, căn bản không tính là cái gì bí mật. Đặc biệt là Vân Lân tộc cùng Thánh Hoàng tộc như vậy kẻ thù truyền kiếp, càng là đem đối phương sở hữu chi tiết tất cả đều hỏi thăm rõ ràng. Muốn giấu giếm được đối phương thay mắt, quả thực so lên trời còn khó. Lê Thế Hoành nghe vậy, lắc lắc đầu, đều không phải là như thế, nghe nói, thánh hoàng tộc thần cấp thiên tài, cũng là từ hạ giới phi thăng mà đến. Cái gì? Cũng là hạ giới phi thăng. Vì cái gì sẽ như vậy xảo? Chẳng lẽ hiện tại hạ giới võ giả, thiên phú đều đã vượt qua thần giới dòng chính? Này! Này cũng quá không thể tưởng tượng đi. Các trưởng lao tức khắc đều là sửng sốt. Vân Lân tộc có thể từ hạ giới phi thăng võ giả chung, phát hiện một cái thần cấp thiên tài, đã là bầu trời rất bánh có nhân giống nhau may mắn. Thánh hoàng tộc cư nhiên lại ra một cái. Trên đời này thực sự có như vậy xảo sự tình sao? Mọi người đang ở kinh ngạc thời điểm, đống nhiên nghe được bên người truyền đến phanh một tiếng giòn vang. Mọi người đều lắp bắp kinh hãi, vội vàng quay đầu, liền nhìn đến Lê Mặc Ảnh dưới chân có một đống gốm sứ mảnh nhỏ. Hiển nhiên, là hắn trong lúc vô ý đem một cái chén trà quét tới rồi trên mặt đất, phát ra vỡ vụn thanh. Hơn nữa, trên mặt hắn thần sắc cũng thực không thích hợp, ngày thường, mặc kệ gặp được sự tình gì, hắn trước sau đều là vẻ mặt bình tĩnh không gợn sóng, nhưng là, hiện tại, hắn nhất quán chấn định tự nhiên tựa hồ bị đánh vỡ, mày nhăn lại, đáy mắt lập lòe thầm trầm ánh mắt, đôi tay thậm chí không tự chủ được mà nắm thành quyền trạng. Nhìn thấy hắn cái dạng này, tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn. Lê Thế Hoành nhíu nhíu mày, nói, Mặc Ảnh, ngươi làm sao vậy? Kỳ thật, ngươi không cần lo lắng, Thánh Hoàng tộc nói bọn họ có thần cấp thiên tài, rốt cuộc là thật là giả, hiện tại còn nói không rõ ràng lắm đâu. Nghe nói, cái này thiên tài đều còn không có phi thăng, người còn tại hạ giới, chỉ là tại hạ giới truyền thừa tháp thí luyện là lúc, phá một cái gì ký lục, xúc động truyền thừa trong tháp ấn ký, mới khiến cho Thánh Hoàng tộc dòng chính chú ý. Suy đoán hắn nhất định là thần cấp thiên tài. Nghe vậy, chúng các trưởng lão sôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyên lai là như thế này, người đều còn chưa tới thần giới A. Hiện tại liền nói là thần cấp thiên tài, không khỏi quá sớm một ít đi. Nói không chừng, chỉ là thiên phú tương đối cao thiên cấp thiên tài mà thôi. Chính là, ta xem nhất định chính là thiên cấp thiên tài. Thánh Hoàng tộc liền sẽ khoe khoang đại khí, đám người tới rồi thần giới, liền phải bạch bạch vào mặt. Chương 2805 ta đi thông ngũ chi hải. 3. Vân Lân tộc từ trước đến nay nhất khinh bỉ Thánh Hoàng tộc, từ đấy lòng liền không muốn tin tưởng, Thánh Hoàng tộc sẽ có thần cấp thiên tài. Cho nên, một khi bắt được một cái nho nhỏ nhược điểm, liền vô hạn phóng đại. Còn có không ít người ngược lại nhìn về phía Lê Mặc Ảnh. Mặc Ảnh công tử, ta xem này nhất định chính là đồn đãi, chỉ có ngươi mới là thần giới thiên phú tối cao tuổi trẻ võ giả. Thánh Hoàng tộc nói lòng, căn bản không đáng giá nhắc tới. Chính là, Thánh Hoàng tộc người tưởng cùng Mặc Ảnh công tử so sánh với, vẫn là chờ kiếp sau đi. Thánh Hoàng tộc những người đó, mộng tưởng hao huyền nhưng thật ra làm được rất mỹ, đáng tiếc, giả vẫn là thật không được. Ngay cả Lê Thế Hoành cũng mỉm cười nói, đại gia nói được cực kỳ. Đừng nói Thánh Hoàng tộc cái gọi là thần cấp thiên tài, trước mắt còn vô pháp xác nhận, liền tính bọn họ thật sự có thần cấp thiên tài, cũng không có khả năng cùng Mặc Ảnh đánh đồng. Mặc Ảnh bất quá 20 tuổi xuất đầu, cũng đã tiến vào tâm huyền cảnh, hơn nữa, thực lực còn ở bay nhanh mà tăng lên. Thần giới trong lịch sử có ghi lại thần cấp thiên tài, cũng không mấy cái có thể làm được. Thánh Hoàng tộc người thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Vân Lân tộc các trưởng lão, cũng đều sôi nổi phụ hòa lên. Lại nói tiếp, Thánh Hoàng tộc khả năng có thần cấp thiên tài chuyện này, tuy rằng làm đại gia cảm giác được một chút áp lực, nhưng là, mọi người bản chất cũng không phải cỡ nào lo lắng. Bởi vì, tất cả mọi người đối Lê Mặc Ảnh thực lực cùng thiên phú, ôm có 10 thành 10 tin tưởng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, mặc cho ai đều không thể tin tưởng, trên đời này cư nhiên sẽ có Lê Mặc Ảnh như vậy võ đạo thiên tài. Thường siêu việt hắn. Nói dễ hơn làm. Lê Thế Hoành đem mọi người triệu tập đến nơi đây, cũng chỉ là xuất phát từ thói quen mà thôi. Mọi người nghị luận trong chốc lát, ở ngay từ đầu khiếp sợ bình phục lúc sau, cũng liền bình tĩnh xuống dưới. Thánh Hoàng tộc như vậy gặp may mắn, xác thật làm người rất khó chịu, nhưng là, trừ cái này ra, muốn nói có thể đối Vân Lân tộc tạo thành nhiều ít uy hiếp, ai đều không tin. Rốt cuộc bọn họ có Lê Mặc Ảnh sao? Nhưng ai biết, mọi người ở đây chuẩn bị xuống sân khấu thời điểm, Lê Mặc Ảnh lại bỗng nhiên ngồi thẳng thân mình, mở miệng hỏi, tộc trưởng đại nhân, ngươi vừa rồi nói Thánh Hoàng tộc thần cấp thiên tài, rốt cuộc là từ đâu cái hạ giới phi thăng? Lê Thế Hoành không nghĩ tới hắn sẽ bỗng nhiên vấn đề, sửng sốt một chút, mới nói, cái này bổn tọa đã có thể thật không biết. Vừa rồi đều nói, Thánh Hoàng tộc chỉ là thu được hạ giới tinh thần ấn ký phản hồi, liền người cũng chưa thấy đâu. Nào biết rốt cuộc là cái nào hạ giới. Nay đến chờ cái kia thiên tài tới rồi thần giới, mới có thể làm rõ ràng đi. Bất quá, ta nghe nói, Thánh Hoàng tộc đã phái ra trưởng lão, muốn đi thông U Chi Hải nên đón vị này thần cấp thiên tài. Xem ra, thật đúng là một chút thời gian cũng không nghĩ lãng phí, muốn toàn lực bồi dưỡng người này. Nghe xong lời này, có chút trưởng lão lại nghĩ tới cái gì, có chút ngồi không yên. Tộc trưởng đại nhân, việc này, quả nhiên không giống tầm thường A. Thánh Hoàng tộc phái ra trưởng lão thân nên, có thể thấy được bọn họ tin tức vẫn là thực xác thực, hẳn là có thể xác định người này thật là thần cấp thiên tài. Mà như vậy giành giật từng giây, hẳn là hướng về phía một năm sau thần giới võ hội đi đi. Lê Thế Hoành nghe vậy, gật gật đầu, chỉ sợ thật là vì thần giới võ hội. Vừa rồi nói chuyện trưởng lão lại nói, Thánh Hoàng tộc này đám ô hợp, dã tâm nhưng thật ra không nhỏ a. Năm kia mặc ảnh công tử phi thăng thời điểm, bởi vì là lẻ loi một mình, cho nên hao phí không ít thời gian, từ thông U Chi Hải tới rồi gia tộc, nói cách khác, hắn tu luyện thời gian càng dài, tu vi cũng sẽ so hiện tại càng cao. Thánh Hoàng tộc xem ra là hấp thụ cái này giáo huấn. Chương 2806 ta đi thông U Chi Hải. 4. Nghe được lời này, Lê Thế Hoành trên mặt biểu tình lại một lần trở nên ngưng trọng lên. Thần giới võ hội, có thể nói là thần giới các đại gia tộc nhất coi trọng việc trọng đại chi nhất. Sở hữu vừa độ tuổi tuổi trẻ võ giả, cơ hồ đều sẽ tham gia, đây là hướng toàn bộ thần giới triển lãm gia tộc thực lực tốt nhất thời cơ, tuyệt đối không dung có bất luận cái gì sai lầm. Mặc dù đối Lê Mặc Ảnh thực lực rất có tin tưởng, nhưng là, Lê Thế Hoành cũng sẽ không thiếu cảnh giác, nhất định phải bài trừ sở hữu tiềm tàng ảnh hưởng. Hắn nghĩ nghĩ, nói, xem ra, chúng ta cũng không thể xem thường Thánh Hoàng tộc, việc này vẫn là không thể không đề phòng một tay. Nếu không như vậy đi, nếu Thánh Hoàng tộc cái gọi là thần cấp thiên tài, sẽ ở ngày gần đây phi thăng thần giới, chúng ta Vân Lân tộc cũng phái vài người đi thông U Chi Hải nhìn xem tình huống, tìm hiểu một chút đối phương chi tiết. Chờ người này đi theo Thánh Hoàng tộc trưởng lão rời đi thông U Chi Hải sau, nhất định sẽ bị Thánh Hoàng tộc cấp giấu đi, đến lúc đó muốn lại hỏi thăm tin tức, đã có thể khó khăn nhiều. Các vị trưởng lão sôi nổi xưng là, không tồi, phải nên như thế. Lê Thế Hoành thực mau liền quyết định chủ ý, nói, một khi đã như vậy, vị nào trưởng lão nguyện ý đi trước thông U Chi Hải, tự mình dẫn người tìm hiểu tin tức. Nhiệm vụ này tuy rằng có chút đại tài tiểu dụng, nhưng là, Thánh Hoàng tộc khẳng định cũng có trưởng lão đi thông U Chi Hải, thực lực quá thấp võ giả, căn bản tìm hiểu không đến tin tức. Đây chính là trong tộc đại sự, nếu có thể được đến cụ thể tình báo, cũng coi như là vì Vân Lân tộc lập một công. Lê Thế Hoành sợ không có người chịu đi, đặc biệt cường điệu nhiệm vụ tầm quan trọng. Nhưng không nghĩ tới, hắn còn không có tới kịp nói thêm cái gì, tiếng nói vừa dứt, liền có một thanh âm tiếp theo vang lên. Ta đi. Hắn vội vàng nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng, ngay sau đó, ngây ngẩn cả người. Mặc Ảnh. Ngươi tính toán đi thông U Chi Hải. Lê Mặc Ảnh gật gật đầu, không tồi, ta hôm nay liền khởi hành đi thông U Chi Hải. Lê Thế Hoành thập phần kinh ngạc mà nhìn hắn, vội không ngừng mà khuyên, chờ một chút, Mặc Ảnh. Nhiệm vụ này tuy rằng quan trọng, nhưng là, ngươi vẫn là đường đi đi. Hiện tại đối với ngươi mà nói, chuyện quan trọng nhất chính là hảo hảo tu luyện, tranh thủ ở thần giới võ hội đã đến phía trước, tận lớn nhất khả năng tăng lên thực lực của chính mình. Hiện tại cũng không phải là làm mặt khác sự tình phân tâm thời điểm. Ngươi cứ việc yên tâm, trong tộc trưởng lão đều nguyện ý vì trong tộc xuất lực. Nhất định có thể đem đối thủ của ngươi tình huống, hỏi thăm đến rõ ràng. Nói xong, hắn quay đầu hướng tới dưới đài các trưởng lão nói, nguyện ý đi thông U Chi Hải, đem sự tình biết rõ ràng, môn hạ đệ tử phân đến tài nguyên đề cao tam thành. Đề cao tam thành. Trong tộc võ giả tài nguyên, dựa theo từng người thiên phú cấp bậc, kia đều là cố định phân phối, lập tức tăng lên tam thành, liền ý vị môn hạ đệ tử tu luyện tốc độ có thể trên diện rộng tăng lên. Này đối chư vị trưởng lão dụ hoặc quá lớn. Cơ hồ là trong nháy mắt, tất cả mọi người sôi nổi ra tiếng, cấp muốn đi thông U Chi Hải. Lê Thế Hoành cười cười, đối trường hợp như vậy phi thường vừa lòng. Hắn nâng lên tay, ý bảo mọi người an tĩnh, đang chuẩn bị tuyên bố chính mình lựa chọn người được chọn. Đồng nhiên, Lê Mặc Ảnh lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên. Hắn nhìn quét nghị sự trong đại sảnh mọi người một vòng, sau đó không nói một lời. xoay người liền đi nhanh hướng tới đại sảnh cửa đi đến. Lê Thế Hoành sửng sốt một chút, ngay sau đó lớn tiếng kêu lên, Mặc Ảnh, ngươi làm sao vậy? Ngươi đây là muốn đi đâu? Lê Mặc Ảnh bước chân không ngừng, thanh lanh trầm ổn thanh âm từ cửa bay tới, ta đi thông U Chi Hải. Chương 2807 xuất phát đi tìm Lê Mặc Ảnh, 3. Ách! A! Lê Thế Hoành còn có điểm không phục hồi tinh thần lại, từ từ, ta vừa rồi không phải nói, ngươi. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh đi được thực mau, không đợi Lê Thế Hoành đem nói cho hết lời, hắn cũng đã càng đi càng xa, liền bóng dáng đều nhìn không tới. Lê Thế Hoành lập tức nhăn mày đầu, nghĩ trăm lần cũng không ra, này tình huống như thế nào? Hắn chạy nhanh giơ tay đưa tới một cái thị vệ, mau nghĩ cách đưa tin cấp Tím Cực cửa đại điện thủ vệ, ngăn lại Mặc Ảnh công tử. Thị vệ vội vội vàng vàng mà chạy đi ra ngoài, nhưng thực mau lại về rồi, khải. Khởi bẩm tộc trưởng đại nhân, Mặc Ảnh công tử đi được quá nhanh, đã rời đi Tím Cực điện, thuộc hạ căn bản là không kịp cản hắn a. Lê Thế Hoành nhíu mày, trong lòng lại là lo âu, lại là nghi hoặc, Mặc Ảnh rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì một hai phải đi thông U Chi Hải? Đây đều là khi nào, còn có một năm thời gian, thần giới võ hội liền phải bắt đầu rồi. Hắn lúc này không hảo hảo tu luyện, cư nhiên còn nơi nơi chạy loạn. Vốn dĩ chân chính thiên phú xuất chúng thiên tài, nhiều ít đều có chút kiệt ngạo khó thuần, sẽ như vậy tự chủ trương cũng không xem như cái gì đặc biệt kỳ quái sự tình. Nhưng là, Lê Mặc Ảnh không giống nhau. Hắn tử tới rồi Vân Lân tộc lúc sau, cứ việc tính cách lãnh đạm, nhưng tu luyện lại là dị thường khắc khổ, ngày thường cơ hồ là giống cái khổ hạnh tăng giống nhau liều mạng tu luyện, thậm chí mất ăn mất ngủ. Trừ phi là tộc trưởng bản nhân mệnh lệnh, nói cách khác, Lê Mặc Ảnh là sẽ không lãng phí một chút ít tu luyện thời gian. Thực lực của hắn để cao đến nhanh như vậy, trừ bỏ thiên phú hơn người ở ngoài, hắn khắc khổ cũng là rất quan trọng nhân tố. Liên như vậy một cái có thể nói chiến sĩ thi đua thiên tài võ giả, hiện tại cư nhiên không màng tộc trưởng phản đối, trực tiếp rời đi Tím Cực điện. Nay liền thật sự làm người cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng thật ra vừa rồi vẫn luôn bày mưu tính kế một vị Trần trưởng lão, dùng tay nắn nuốt trên cằm xám trắng trong râu, cười nói, tộc trưởng đại nhân, ngài cũng không cần quá mức lo lắng, lão phu đảo cảm thấy, Mặc Ảnh công tử phản ứng là phi thường bình thường. Nga! Dùng cái gì thấy được? Lê Thế Hoành chạy nhanh truy vấn nói. Trần trưởng lão nói, đối với chân chính thiên tài tới nói, nhất có thể kích khởi bọn họ nhiệt tình chính là cái gì? Đơn giản là cùng cấp bậc đối thủ. Mặc Ảnh công tử làm thần cấp thiên tài, ở cùng thế hệ bên trong, căn bản tìm không thấy địch thủ, liền so với hắn cao đời trước võ giả, cũng rất ít có người có thể cùng hắn một trận chiến. Vô địch, kỳ thật cũng là thực tịch mịch. Hiện tại, khó khăn nghe được Thánh Hoàng tộc xuất hiện một cái có thể làm đối thủ của hắn thần cấp thiên tài, người trẻ tuổi kích động một chút, cũng là có thể lý giải. Nghe Trần trưởng lão như vậy vừa nói, Lê Thế Hoành cùng mặt khác trưởng lão đều nhận đồng gật gật đầu, tự cho là đoán chúng Lê Mặc Ảnh tâm tư. Nguyên lai là như thế này. Chính là, hắn cũng không thể cứ như vậy đi luôn a. Trần trưởng lão khuyên đủ, Mặc Ảnh công tử mỗi ngày đều ở Tím Cực điện tu luyện, nói vậy cũng là nghẹn đến mức lợi hại, khiến cho hắn đi ra ngoài rèn luyện một vài, cũng không phải chuyện xấu. Lê Thế Hoành bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể tiếp nhận rồi như vậy sự thật. Bất quá, vì bảo hộ Vân Lân tộc chân quý thần cấp thiên tài, hắn vẫn là mệnh lệnh trong tộc phân phối cấp Lê Mặc Ảnh bọn thị vệ lập tức đuổi theo. Mà về phương diện khác, Thánh Hoàng tộc trưởng lão Hoàng Tam Bạch, lúc này đã cưỡi một chiếc phi thuyền, đến thông U Chi trên biển không. Ở thân giới, bình thường võ giả là không có tư cách cưỡi phi hành bảo khí, ở không trung phi hành, lại có tiền cũng không được. Cho nên, cưỡi phi thuyền, bản thân cũng đã là thân phận tượng trưng. Chương 2808 trưởng lão đích thân tới, 2. Bởi vậy, Hoàng Tam Bạch phi thuyền vừa rơi xuống đất, đã bị thông U Chi Hải võ giả bao quanh vây quanh, cung kính mà nghênh đón vị này quý nhân đã đến. Chờ đến phát hiện trên thuyền ngồi, cư nhiên là thần giới 12 đại gia tộc chi nhất Thánh Hoàng tộc một vị trưởng lão, thông U Chi Hải các quản sự càng là vô cùng khiếp sợ, bằng cung kính thái độ, đem hắn nghênh đón tới rồi lớn nhất một tòa trạm gác. Bởi vì thông U Chi Hải chỉ là thần giới cùng hạ giới liên tiếp giao điểm, chỉ có thể xem như cái hạ giới võ giả phi thăng qua đường trạm, bởi vậy, chung quanh hoàn cảnh phi thường đơn sơ. Phu cận đừng nói là chợ khách sạn, ngay cả nước trà cửa hàng đều không có, chỉ có mấy cái chạm gác nhưng cùng vừa mới phi thăng võ giả đặt chân. Bởi vậy, nhìn đến Hoàng Tam Bạch đã đến, các quản sự đều là kinh sợ. Tam Bạch trưởng lão, xin hỏi, ngài đại giá quang lâm thông ú chi hải, là có chuyện gì muốn làm sao? Nếu có tại hạ giúp được với vội, thỉnh cứ việc phân phó. Quản sự kinh sợ mà nói, thượng cổ thần tộc ở thần giới, chính là chân chính cao cao tại thượng quý tộc, nghiền chết bọn họ này đó bình thường võ giả, liền cùng nghiền chết một con kiến giống nhau, không phải do hắn không khẩn trương. Hoàng Tam Bạch nhưng thật ra chưa cho hắn sắc mặt xem, ngược lại còn cười cười, nói, Lô quản sự, không cần lo lắng, ta lần này tới, chỉ là muốn tiếp dẫn chúng ta trong tộc một vị thiên tài mà thôi. Một chút việc nhỏ. Các ngươi chỉ cần giúp ta chú ý, nhìn đến có thánh hoàng tộc võ giả phi thăng, liền cho ta biết qua đi, khắc, liền không cần các ngươi nhọc lòng. Nói xong, hắn còn làm theo tới thị vệ cấp các quản sự đã phát một chút tinh ngọc, làm đánh thưởng. Các quản sự tất cả đều không hẹn mà cùng mà nhẹ nhàng thở ra. Thần tộc võ giả cố ý tìm phiền toái sự tình, phi thường thường thấy, không nghĩ tới, vị này đức cao vọng trọng Tam Bạch trưởng lão, lại dễ nói chuyện như vậy, còn cho bọn hắn đánh thưởng. Này thật đúng là đụng tới người tốt ta. Thánh hoàng tộc võ giả, quả nhiên là có đại gia tộc phong phạm A. Bất quá, việc này thực sự có điểm kỳ quái, không biết thánh hoàng tộc phi thăng chính là người nào, cư nhiên có trưởng lão tự mình lại đây tiếp người. Cũng không phải là sao. Không biết phi thăng người là cái gì địa vị A. Không phải là cái thiên cấp thiên tài đi. Mọi người nghị luận sôi nổi, lại đều không bắt được trọng điểm, từng người về tới chính mình quản lý khu vực. Kỳ thật, Hoàng Tam Bạch ngày thường cũng không phải cỡ nào hiền lành người, bất quá, nghĩ đến có thể tự mình tiếp dẫn thánh hoàng tộc vạn năm không gặp thần cấp thiên tài, hắn trong lòng chính là một trận hưng phấn, tâm tình rất tốt. Nhìn cái gì người đều thuận mắt. Các quản sự thu được Hoàng Tam Bạch đánh thưởng, làm việc tự nhiên thập phần để bụng. Mỗi một cái thánh hoàng tộc võ giả phi thăng, đều sẽ hướng Hoàng Tam Bạch báo cáo. Chính là, hơn 10 ngày qua đi, Hoàng Tam Bạch liên tục tương nhìn mấy chục cái thánh hoàng tộc võ giả, đều không có tìm được trong truyền thuyết thần cấp thiên tài. Đến sau lại, hắn có điểm nóng nội, vô pháp lại ngồi ở trạm gác uổng công chờ đợi, dứt khoát tự mình đi tới thông U Chi Hải, lợi dụng hỏa cánh phiêu phù ở hải vực trên không, mọi nơi nhìn quét, quan sát đến phi thăng mà đến võ giả, cần phải trước tiên phát hiện thần cấp thiên tài bóng dáng. Lỗ quản sự thấy thế, chủ động đi lên lấy lòng hắn, Tam Bạch trưởng lão, ngại như thế nào tự mình lại đây? Là còn không có tìm được người muốn tìm sao? Hoàng Tam Bạch nhẹ nhàng bâng cơ mà ân một tiếng. Lỗ quản sự nói, lâu như vậy không thấy bóng người, nếu là bình thường võ giả, ta liền phải hoài nghi, có phải hay không ở phi thăng trong quá trình, gặp được cái gì ngoài ý muốn? Bất quá, thánh hoàng tộc thiên tài võ giả, khẳng định sẽ không có như vậy vấn đề. Chương 2809 trưởng lão đích thân tới, 3. Hoàng Tam Bạch nghe vậy, nhíu mày, lập tức đánh gậy hắn nói, ngữ khí kích động mà truy vấn, ngươi nói cái gì? Hạ giới võ giả phi thăng thời điểm, còn khả năng sẽ ra ngoài ý muốn. Lỗ quản sự bị bộ dáng của hắn hoảng sợ, sau này lui lại mấy bước, mới nhỏ giọng nói, là. Đúng vậy. Tam Bạch trưởng lão, ngài không biết sao. Hạ giới võ giả phi thăng, yêu cầu xuyên qua hư không. Hơn nữa, bất đồng đại lục, cùng thần giới khoảng cách đều là không giống nhau. Có chút đại lục ly thật sự xa, liền phải xuyên qua thật mạnh hư không, dọc theo đường đi sẽ có các loại nguy hiểm, thậm chí khả năng ở nửa đường chung chết non. Hoàng Tam ăn không trả tiền cả kinh, liền dâu đều kiều lên, ngươi nói cái gì? Lại có loại sự tình này. Hắn là thật sự đối võ giả phi thăng sự tình, cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vì, đối thượng cổ thần tộc tới nói, trong tộc bài đắc thượng hào thiên tài, 9 thành 9 đều là thần giới xuất thân dòng chính con cháu, hạ giới thiên tài vốn dị huyết thống liền không thuần, còn khuyết thiếu tài nguyên, liền tính có thể miễn cưỡng phi thăng, thường thường cũng đã một đống tuổi, không còn có nhiều ít tiềm lực có thể khai quật. Đối gia tộc tới nói, thật sự là có thể không tồn tại, không có người sẽ nhiều hơn chú ý. Nhưng trên thực tế, võ giả từ hạ giới phi thăng, chưa bao giờ là một việc đơn giản, chết ở nửa đường chung võ giả, ít nói cũng có thể đạt tới 5 thành. Lỗ quản sự đại khái giải thích một chút trong đó trạng huống, Hoàng Tam Bạch càng nghe càng là kinh ngạc. Đồng thời, trong lòng cũng bắt đầu ẩn ẩn có chút bất an. Cái kia thần cấp thiên tài, ở hơn 2 tháng phía trước, cũng đã xúc động 9 ly thiên hoàng đồ trung tinh thần ấn ký, theo lý thuyết, lúc ấy nên mau phi thăng, chính là, cho tới bây giờ, nàng còn không có xuất hiện ở thông U Chi Hải. Sẽ không thật là ra cái gì ngoài ý muốn đi. Hoàng Tam Bạch càng nghĩ càng cảm thấy khả nghi, dứt khoát từ không trung rớt xuống, trực tiếp phiêu phù ở mặt biển thượng, qua lại tuần tra các truyền tống điểm, còn xa xa mà nhìn xa hư không, hy vọng có thể nhìn đến trong gia tộc thần cấp thiên tài xuất hiện. Vạn nhất thật sự có nguy hiểm, còn có thể cứu vớt một chút. Lỗ quản sự nơm nớp lo sợ mà đi theo Hoàng Tam Bạch phía sau, nhìn đến Hoàng Tam Bạch như thế kích động lại dáng vẻ khẩn trương. Hắn tự giác vừa rồi nói sai rồi lời nói, vội không ngừng mà ở hắn phía sau giải thích. Tam Bạch trưởng lão, ngài không cần lo lắng, giống nhau sẽ xảy ra chuyện đều là bình thường nhân tộc võ giả, thượng cổ thần tộc võ giả, đều có trong tộc tiền bối chỉ điểm, sẽ không dễ dàng như vậy liền có chuyện, tự mình tiền nhiệm tới nay, chỉ thấy quá. Tam Bạch trưởng lão, ngài đi chỗ nào? Hắn nói còn chưa dứt lời, liền nghe được Hoàng Tam Bạch đột nhiên thấp chú một tiếng không hảo. Đồng thời, thả người nhảy, hướng tới hư không bay đi ra ngoài. Lỗ quản sự chạy nhanh hướng phía trước nhìn lại, liền nhìn đến trong hư không, có một cái thiếu nữ thân ảnh, như ẩn như hiện. Thân thể của nàng, bị một đoàn màu kim hồng lửa cháy bao vây lấy, trong bóng đêm nổi lơ lửng. Tình huống của nàng thoạt nhìn phi thường không ổn, trên người quần áo bị tua nhỏ vài chỗ, mỗi một chỗ, đều đang không ngừng mà chảy ra máu tươi tới. Lấy nàng xuất huyết tốc độ, thay đổi một người bình thường, chỉ sợ đã sớm đã thành một khối thi thể. Nhưng là, cái này thiếu nữ lại rõ ràng còn sống, bởi vì nàng ngực còn ở hơi hơi phập phồng. Hơn nữa, quanh thân còn bị một loại kỳ dị hộ thể huyền khí bảo hộ. Nếu nàng thật sự tắt thở, kia hộ thể huyền khí cũng khẳng định tiêu tán. Lỗ quản sự nhìn nhiều vài lần, lập tức liền phán đoán ra cái này thiếu nữ đúng là thánh hoàng tộc, bởi vì thượng cổ thần tộc cùng nhân tộc trong cơ thể luyện hóa huyền lực, sẽ có loại vi diệu bất đồng. Chương 2810 trưởng lão đích thân tới, 4. Đồng dạng là tu luyện hỏa thuộc tính công pháp võ giả, thánh hoàng tộc cùng nhân tộc phóng xuất ra tới ngọn lửa, sẽ có một ít không giống nhau. Ở thân giới, hơi chút có chút lịch duyệt võ giả, đều có thể đủ tinh tường phân biệt ra tới. Kỳ thật, lỗ quản sự mỗi ngày đều có thể nhìn đến như vậy nửa chết nửa sống phiêu hướng thần giới võ giả, những người này, hơn phân nửa đều là không sống nổi. Bất quá, cái này thánh hoàng tộc nữ hài tử vẫn là thực may mắn, Hoàng Tam Bạch cái này thánh hoàng tộc trưởng lao ở chỗ này, còn trước tiên ra tay, nàng tánh mạng hẳn là có thể thuận lợi bảo vệ đi. Lỗ quản sự như vậy nghĩ, đang chuẩn bị rời đi, đồng nhiên, khóe mắt dư quang nhìn đến một khối thật lớn sao băng mảnh nhỏ, chính hướng tới cái kia thiếu nữ phương hướng vọt qua đi. Loại này sao băng mảnh nhỏ, là trong hư không nguy hiểm nhất tồn tại, trong đó ẩn chứa hư vô chi lực, chẳng sợ dính lên nắm tay lớn nhỏ một khối, liền sẽ ăn mòn võ giả kinh mạch. Mà hiện tại, nhằm phía thiếu nữ kia khối mảnh nhỏ, có 2 mét rất cao. Lớn như vậy một khối sao băng mảnh nhỏ, nếu toàn bộ tạp đến thiếu nữ trên người nói, nàng tuyệt đối sẽ đương trường nổ tan xác mà chết. Lấy thiếu nữ hiện tại hôn mê bất tỉnh trạng thái tới xem, nàng căn bản không có khả năng chính mình né tránh khai này khối sao băng mảnh nhỏ, mà Hoàng Tam Bạch khoảng cách nàng cũng phi thường xa xôi, cứ việc đã toàn lực chiều nàng vọt qua đi, lại như thế nào cũng không kịp đuổi tới. Lỗ quản sự không đành lòng xem đi xuống, chạy nhanh bưng kín đôi mắt. Này thiếu nữ nhìn tuổi còn thực nhẹ, có thể phi thăng thần giới, cũng không biết là cái dạng gì kinh người thiên phú. Nhưng không nghĩ tới, nàng vận khí cư nhiên như vậy không tốt, thế nhưng đụng phải lớn như vậy một khối sao băng mảnh nhỏ, còn chưa tới đạt thần giới, cũng đã. Lỗ quản sự nhắm mắt lại, chờ thiếu nữ cùng mảnh nhỏ đụng phải khi tiếng nổ mạnh vang lên. Chính là, hắn đợi một hồi lâu, trong tưởng tượng đinh thai nhức óc tiếng vang lại không có xuất hiện, ngược lại là Hoàng Tam đầu bạc ra di một tiếng, tựa hồ phi thường kinh ngạc ngữ khí. Lỗ quản sự giật mình, mở to mắt vừa thấy, tức khắc mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy cái kia thiếu nữ giữa mày, đồng nhiên buộc phát ra chói mắt kim sắc quang mang, ở nàng thân thể ngoại sườn, hình thành một cái sinh động như thật phượng hoàng hình ảnh. Nay chỉ phượng hoàng thoạt nhìn vô cùng hoa lệ, lại vô cùng cường đại, chỉ là nhẹ nhàng múa may một chút cánh, liền đem sao băng mảnh nhỏ cấp làm vỡ nát. Mảnh nhỏ hóa thành vô số toái tra, hướng tới phượng hoàng trên người rơi xuống, sau đó, tất cả đều dung vào kia một đạo kim quang. Thiếu nữ thoát ly nguy hiểm lúc sau, thật lớn phượng hoàng hình ảnh dần dần thu nhỏ, lại dần dần biến mất, cuối cùng, hóa thành thiếu nữ giữa mày một đạo kim sắc cấn ký, lại ấn mặc ở thân thể của nàng trung. Lỗ quản sự xem đến trợn mắt há hốc mồm, nhịn không được xoa xoa hai mắt của mình. Cứ việc từ nhỏ sinh ra ở thần giới, bản nhân cũng là ý huyền cảnh trung kỳ võ giả, chính là, như vậy kinh người trường hợp, hắn đều còn không có nhìn đến quá. Này tiểu nha đầu, thoạt nhìn thực không đơn giản a. Xem ra, Hoàng Tam Bạch muốn tiếp dẫn người. Chính là nàng. Nghĩ đến đây, lỗ quản sự quay đầu, còn tưởng rằng Hoàng Tam Bạch khẳng định sẽ thập phần cao hứng, nhưng vừa thấy dưới, lỗ quản sự lại bỗng nhiên run lên một chút, giật mình linh địa đánh cái dùng mình. Bởi vì, Hoàng Tam mặt trắng thượng biểu tình. Thật sự là quá dọa người. Cái này ngày thường thoạt nhìn hòa ái lại hiền từ lão giả, phảng phất trong nháy mắt thay đổi cá nhân, trên mặt mang theo một loại dữ tợn vặn vẹo biểu tình, đáy mắt càng là để lộ ra lạnh băng quan mang. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Lỗ quản sự cảm giác chính mình đều không thể nhúc nhích. Này, rốt cuộc là làm sao vậy? Chương 2811 bị người cứu, 1. Nhưng mà, Hoàng Tam mặt trắng thượng biểu tình chỉ duy trì quá ngắn thời gian, cơ hồ là chợt lóe rồi biến mất. Lỗ quản sự xoa nhẹ đôi mắt lúc sau, lại lần nữa mở xem qua đi, Hoàng Tam Bạch liền khôi phục bình thường biểu tình. Hơn nữa, hắn còn thập phần nôn nóng mà hướng tới cái kia thiếu nữ phương hướng vọt qua đi. Lỗ quản sự trong khoảng thời gian ngắn đều có chút hoảng hốt, nhịn không được ở trong lòng rồi dám, nhìn lầm rồi đi. Ta khẳng định là nhìn lầm rồi. Ai, mấy ngày nay đại khái là quá mệt mỏi, đôi mắt đều hoa. Tam Bạch trưởng lao tốt như vậy người, sao có thể sẽ là cái loại này đáng sợ bộ dáng đâu. Mà lúc này Hoàng Tam Bạch đã vọt tới thiếu nữ bên người, dùng huyền lực đem nàng bao bọc lấy, mang theo nàng hướng truyền tống điểm bay tới. Lô quản sự vội vàng đón đi lên, Tam Bạch trưởng lão, ngài còn hảo đi. Vị cô nương này, có phải hay không chính là ngài người muốn tìm? Nàng bị thương, có cần hay không tại hạ hỗ trợ? Hoàng Tam Bạch rũ mắt nhìn thiếu nữ liếc mắt một cái, trong mắt hàn mang chợt lóe rồi biến mất. Nhưng chuyển hướng lô quản sự thời điểm, hắn liền có vẻ thập phần bình dị gần gũi, nói, đa tạ lỗ quản sự quan tâm, nếu lao phu không tính sai nói, này tiểu nha đầu chính là lao phu muốn tiếp dẫn đối tượng. Nàng hẳn là ở trên hư không bên trong liên tục tao ngộ sao băng mảnh nhỏ đánh sâu vào, kinh mạch bị hao tổn, bất quá còn hảo nàng có thần khí hộ thể, hẳn là không có gì trở ngại, lao phu cũng mang theo không ít đan dược tới. Lỗ quản sự cứ việc đi vội chính ngươi sự tình. Lão phu mang nàng đi chạm gác hơi sự nghỉ ngơi liền hảo. Lô quản sự nghe vậy, lập tức gật gật đầu, như thế liền hảo. Ngài nếu là có cái gì phân phó, cứ việc làm người tới tìm ta. Lô quản sự đi rồi, Hoàng Tam Bạch đái còn tại hôn mê trung thiếu nữ, về tới chạm gác. Chạm gác, còn có không ít đi theo Hoàng Tam Bạch cùng nhau tới trong tộc cao thủ cùng thị vệ, xem hắn ôm cá nhân vào được, tất cả đều phần phật một chút, xông tới. Tam Bạch trưởng lão. Ngài rốt cuộc đã trở lại. Là đã nhận được người sao? Ngài mang về tới cái này, chính là cái kia trong truyền thuyết thần cấp thiên tài sao? Nàng rốt cuộc làm sao vậy? Vì cái gì hôn mê bất tỉnh? Là bị thương sao? Thánh hoàng tộc võ giả nhóm vây quanh đi lên, mồm năm miệng mười mà vấn đề, đồng thời đều gấp không chờ nổi mà duỗi dài đầu, muốn nhìn xem, có thể có như vậy biến thái thiên phú võ giả, rốt cuộc trông như thế nào, là thần thánh phương nào? Kết quả. Vừa thấy dưới, tất cả mọi người như là bị lôi cấp bổ, ngơ ngác mà ngốc tại chỗ. Hảo sau một lúc lâu, mới có người nhược nhược mà mở miệng hỏi, cái này, khu khu, Tam Bạch trưởng lão, này rốt cuộc là người nào a? Ngài vì cái gì mang cái tiểu cô nương đã trở lại a? Tuy rằng này tiểu nha đầu bị thương thực trọng, là rất đáng thương, nhưng là, hiện tại vẫn là đi tiếp thần cấp thiên tài tương đối quan trọng đi. Đúng vậy. Như vậy chuyện quan trọng, sự tình quan chúng ta này một chi tiền đồ. Mọi người không hẹn mà cùng mà bắt đầu khuyên bảo lên, trong lòng đều cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Hoàng Tam Bạch chính là thánh hoàng tộc trưởng lao chung, phi thường ổn trọng một vị, làm việc từ trước đến nay thập phần đáng tin, ngay cả tộc trưởng Hoàng Thiên Hạo, đều đem vị này lão giả coi là phụ tá đắc lực, cực kỳ tín nhiệm. Hắn như thế nào sẽ đột nhiên buông trong tầm tay như vậy quan trọng nhiệm vụ? Đi cứu cái tiểu nha đầu trở về đâu? Mọi người đều không có suy nghĩ quá, trước mắt cái này tiểu cô nương chính là thần cấp thiên tài khả năng tính. Thật sự là, nàng thoạt nhìn cũng quá nhỏ, lại còn có dáng người tinh tế nhược nhược, trên người quần áo đều rách tung tóe. Cùng thần giới những cái đó Trương Dương lại phong cảnh thiên cấp những thiên tài so sánh với, trên lệch thật sự là quá lớn. Chương 2812 bị người cứu, 2. Hoàng Tam Bạch nheo nheo mắt, hơi suy tư, vẫn là nói, vị tiểu thư này, hẳn là chính là chúng ta lần này cần tìm người. Mọi người đều là ngẩn ra, sau một lúc lâu, mới sôi nổi la hoàng lên. Tam Bạch trưởng lão, ngài nói, vị này chính là từ hạ giới phi thăng cái kia thần cấp thiên tài. Thật là nàng. Sao có thể đâu? Nàng thoạt nhìn thật sự không rất giống a. Đúng vậy, có thể hay không là nơi nào nghĩ sai rồi. Chẳng lẽ là chúng ta thu được tinh thần ấn ký có vấn đề? Vẫn là nhận sai người. Hoàng Tam Bạch quét mọi người liếc mắt một cái, chậm rãi lắc đầu, các ngươi đều đừng đoán mò, vừa rồi Lao Phu đã thử quá nàng mạch tướng, có thể xác nhận, nàng cốt linh chỉ có 20 tuổi không đến. Tuổi như vậy tiểu, cũng đã có thể từ hạ giới phi thăng, ít nhất là đứng đầu thiên cấp thiên tài. Cũng không biết, nàng đối ý cảnh lĩnh ngộ như thế nào. Nhưng mặc kệ thế nào, trên đời này không như vậy vừa khéo sự tình, nàng khẳng định chính là chúng ta người muốn tìm. Nghe được Hoàng Tam Bạch như vậy vừa nói, mọi người tự nhiên lựa chọn tin phục. Nhưng là, bọn họ cũng càng thêm cảm thấy chấn động. Nay tiểu nha đầu cư nhiên chỉ có 20 tuổi không đến, cũng đã đột phá 10 trọng cảnh. Cho dù là ở thánh hoàng tộc dòng chính trung, đều không có người thứ hai có thể làm đến. Không hổ là thần cấp thiên tài, nay thực lực. Thật là làm người khó có thể tưởng tượng. Một lát sau, cuối cùng có người phục hồi tinh thần lại, nói, Tam Bạch trưởng lão, nếu vị cô nương này chính là thần cấp thiên tài, kia nàng như thế nào sẽ bị thương như vậy nghiêm trọng? Sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm đi. Hoàng Tam Bạch lắc lắc đầu, đem thiếu nữ đặt ở một trương trên ghế quý phi. Hẳn là ở phi thăng trên đường, gặp sao băng mảnh nhỏ tạo thành loạn lưu, kinh mạch bị hao tổn. Linh nha đầu, ngươi tới cấp nàng khám bắt mạch. Một cái thiếu nữ đi lên trước tới, ngồi ở Hoàng Nguyệt Ly bên cạnh, cầm lấy cổ tay của nàng, ở nàng kinh mạch thượng đáp đáp, ngay sau đó nói, không có gì trở ngại, kinh mạch bị hao tổn dẫn tới hôn mê. Bất quá, Tam Bạch trưởng lão hẳn là mang theo thiền tâm đan tới, trước cho nàng uy bà viên thử xem. Nếu không có mặt khác tật xấu nói, tới rồi buổi tối, nàng là có thể tỉnh lại. Hoàng Thụy Linh là trong tộc trẻ tuổi nổi tiếng nhất y dị thuật thiên tài, cũng là Hoàng Tam Bạch này một chi nổi danh thiên tài. Nghe xong nàng lời nói, chúng võ giả nhóm đều yên lòng, nhìn Hoàng Thụy Linh cấp Hoàng Nguyệt Ly uy hạ đan dược lúc sau, sợ quấy rầy thần cấp thiên tài nghỉ ngơi, mọi người liền lục tục rời đi. Bóng đêm thâm trầm. Thông U Chi trên biển, một vòng thật lớn ánh trăng xuất hiện ở giữa không trung, tươi xuống thanh huy rừng ở mặt biển thượng, quay chung quanh 7 cái truyền tống điểm, hình thành 7 cái năng lượng lốc xoáy. Nay 7 cái năng lượng lốc xoáy, tất cả đều tản mát ra màu bạc nhu hòa quan mang. Mông lung ánh sáng nhạt chiếu vào chạm gác trong phòng, trên giường hôn mê bất tỉnh thiếu nữ, đông nhiên nhíu nhíu mày, như là bị thình lình xẻ ra ánh sáng quấy rầy tới rồi. Linh nha đầu, người rốt cuộc tỉnh không có. Nay đều khi nào, vì cái gì còn không có tỉnh. Không phải nói tốt, buổi tối liền sẽ không có việc gì sao. Một cái giàn mua thanh âm, ở cách đó không xa vang lên. Một cái khác thiếu nữ tiếng nói đáp, trưởng lão, thỉnh ngài tạm thời đừng nóng nảy. Vị cô nương này ở trên hư không trung trôi nổi thời gian lâu lắm, thân thể suy yếu, khả năng muốn nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát mới có thể thanh tỉnh. Ngài cũng không cần quá sốt ruột. Này như thế nào có thể không đổi đâu. Ai đều biết, nàng hiện tại chính là chúng ta trong tộc quan trọng nhất nhân vật A. Sở hữu tộc nhân đều chờ Lao Phu đem người tiếp trở về đâu. Chương 2813 bị người cứu, 3. Nếu là tại đây mấu chốt thượng, ra điểm cái gì sai lầm, tộc nhân đều sẽ phi thường thất vọng. Hoàng Tam Bạch mi đầu nhíu chặt, nàng thật sự không thành vấn đề sao. Có cần hay không cho nàng ăn chút khác đan dược. Nếu tình huống thật sự khẩn cấp, chúng ta liền chạy nhanh sẽ Thánh Hoàng Châu, tìm sư phụ ngươi trị liệu. Hoàng Thụy Linh trầm ngâm nói, ta xem nàng mạch tương thật sự không có gì vấn đề, theo lý thuyết, sớm nên tỉnh, chính là. Nàng nói còn chưa dứt lời, đống nhiên nghe được trong phòng truyền đến rầm một tiếng giòn vang. Hai người vội vàng quay đầu, liền nhìn đến trên mặt đất tất cả đều là gốm sứ mảnh nhỏ, còn có không ít nước trà ở khắp nơi chảy xuôi. Mà vốn dĩ an tĩnh mà nằm ở trên giường thiếu nữ, không biết khi nào tỉnh lại, lúc này chính nửa ngồi dậy, một bàn tay còn hướng phía trước ruôi, trên mặt toát ra vài phần xấu hổ chi sắc. Ách, khụ khụ, ngượng ngùng, ta chỉ là tưởng uống miếng nước. Hoàng Nguyệt Ly một chữ miệng, mới phát hiện chính mình thanh âm cư nhiên thập phần khàn khàn. Hoàng Thụy Linh cùng Hoàng Tam Bạch đều sửng sốt một chút, ngay sau đó, Hoàng Thụy Linh giống như là bị giẫm cái đuôi miêu giống nhau, nhảy dựng lên. Ngươi ngươi ngươi, ngươi mau nằm hảo. Ta đi giúp ngươi đổ nước. Ách, cảm ơn. Hoàng Nguyệt Ly chớp mắt to, nhìn trước mắt hai cái người xa lạ, trong lòng tràn đầy hồ nghi. Nàng ký ức, còn dừng lại ở nàng phi thăng lúc sau, tiến vào hư không kia một đoạn thời gian. Mênh mông bát ngát hư không, so nàng trong tưởng tượng còn muốn càng thêm nguy hiểm. Cứ việc Hoàng Nguyệt Ly tùy thân mang theo không ít huyền khí, nhưng vẫn là mấy độ gặp chí mạng nguy cơ. Đặc biệt là có một lần, nàng ở trên hư không trung gặp vô số sao băng mảnh nhỏ hối thành nước lũ, chiều nàng dũng lại đây. Ngày thường linh tinh sao băng mảnh nhỏ, cũng đã rất khó ứng phó. Ở trên hư không trung, thiên địa huyền khí cơ hồ ở vào đỉnh trệ trạng thái, nàng lao lực tâm lực, cũng chỉ có thể điều động cực nhỏ một bộ phận, dựa như vậy một chút năng lượng, căn bản không đủ để đem sở hữu sao băng mảnh nhỏ toàn bộ phá hủy. Hoàng Nguyệt Ly nỗ lực chống đỡ rất dài một đoạn thời gian, nhưng là, sao băng mảnh nhỏ như là vô cùng vô tận giống nhau, không ngừng mà hướng tới nàng bên này hội tụ, làm nàng đáp ứng không xuể. Có như vậy trong nháy mắt, Hoàng Nguyệt Ly cơ hồ có một loại ảo giác, tựa hồ là những cái đó sao băng mảnh nhỏ đã chịu cái gì lực lượng lôi kéo, chủ động hướng tới nàng bên này tụ tập, tựa hồ hoàn toàn chính là hướng về phía nàng tới. Nhưng thực mau, nàng liền phủ quyết như vậy quỷ dị ý tưởng. Bởi vì nàng đã từng từ Hoàng Ti Lạc trong tay thượng cổ điển tịch thượng xem qua, trong hư không sao băng mảnh nhỏ đều là tùy cơ phân bố, võ giả phi thăng là lúc, gặp được nhiều ít trở ngại, tất cả đều muốn xem chính mình vận khí. Nghĩ tới nghĩ lui, này chỉ có thể cho là do nàng vận khí đặc biệt kém. Hoàng Nguyệt Ly lòng nóng như lửa đốt, lại không có quá tốt biện pháp, ở hấp hối dây rủa một hồi lâu lúc sau, rốt cuộc bởi vì kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng, mà lâm vào hôn mê bên trong. Ở nàng ngất xỉu kia một khắc, nàng trong đầu duy nhất ý niệm chính là, chỉ hy vọng Lê Mặc Ảnh năm đó phi thăng thời điểm, vận khí có thể so sánh nàng hảo một chút, có thể bình an đến thần giới. Lúc ấy, Hoàng Nguyệt Ly đã hoàn toàn không ôm bất luận cái gì hy vọng, cảm thấy chính mình khẳng định đến không được thần giới. Nào biết, nàng vừa mở mắt ra, nhìn đến, cư nhiên là hai cái đại người sống. Hơn nữa, nữ hải tử kia tu vi cũng đã tương đương không tồi, mà trước mắt cái này đầy đầu đầu bạc lão giả, trên người càng có một loại sâu không lường được khí thế, tựa hồ hắn tu vi đã cao hơn chính mình quá nhiều, là nàng trước mắt vô pháp với tới tuyệt cường tồn tại. Bình thường trên đại lục, căn bản không có khả năng sẽ có như vậy cao thủ tồn tại. Chương 2814 bị người cứu, 4. Chẳng lẽ nói, nàng cư nhiên đã tới rồi thần giới, còn bị người cứu. Hoàng Nguyệt Ly bởi vì hôn mê mà có chút hỗn độn trong đầu, vừa mới hiện lên như vậy một cái kinh người ý niệm. Ngay sau đó, Hoàng Tam Bạch liền mở miệng. Cô nương, ngươi cảm giác hảo một chút sao? Ngươi ở trên hư không bên trong, lọt vào sao băng mảnh nhỏ hoành kích, kinh mạch tổn thương nghiêm trọng, ta đã cho ngươi ăn xong trị liệu đang ăn dược, hiện tại cảm giác như thế nào? Hoàng Tam Bạch hạc phát đồng nhan, lớn lên gương mặt hiền từ, lúc này đối mặt trong tộc duy nhất thần cấp thiên tài. Càng là lấy ra hoàn toàn kiên nhẫn, muốn tranh thủ nàng hảo cảm. Hoàng Nguyệt Ly lập tức liền cảm nhận được Hoàng Tam Bạch thiện ý, trong lòng khẩn trương cảm xúc, cũng trở nên thư hoãn một ít. Nàng hơi suy tư một chút, trả lời, nguyên lai là tiền bối đã cứu ta, thật sự là phi thường cảm tạ. Ân cứu mạng, vãn bối ngày sau chắc chắn báo đáp. Xin hỏi tiền bối, ta đây là... Đây là ở địa phương nào đâu? Ta đã tới thần giới sao? Hoàng Tam Bạch cười cười. Nói, không tồi, nơi này chính là thần giới cùng hư không liên tiếp truyền tống điểm, thông U Chi Hải. Hoàng Nguyệt Ly lập tức lộ ra vui sướng chi sắc, thật tốt quá. Nguyên lai ta thành công tới thần giới. Hoàng Tam Điểm trắng đầu cười nói, không tồi, tuy rằng ngươi ở trên hư không bên trong gặp không ít nguy hiểm, bất quá, ít nhất ta an toàn ngăn cản. Lại nói tiếp, còn không có thỉnh giáo cô nương tên họ. Hoàng Nguyệt Ly nửa dựa vào đầu giường, chắp tay, nói. Tiền bối quá khách khí, vãn bối là đến từ Thiên Lang Đại Lục võ giả, tên là Hoàng Nguyệt Ly. Nàng lời còn chưa dứt, Hoàng Thụy Linh kinh hỉ thanh âm, liền từ cửa truyền đến. Thiếu nữ phủng chén trà, bước nhanh vọt tới Hoàng Nguyệt Ly trước giường, ngươi, ngươi thật sự họ Hoàng. Ngươi xuất thân thánh hoàng tộc đi. Đúng hay không? Hoàng Nguyệt Ly bị nàng đột nhiên như thế kích động bộ dáng hoảng sợ, sửng sốt một chút, mới gật đầu nói, ách, đối, ta xác thật là thánh hoàng tộc, bất quá, chúng ta thiên lăng đại lục thánh hoàng tộc huyết mạch cơ hồ đều không dư thừa mấy cái. Cũng không biết, ta tới rồi thần giới lúc sau, có biện pháp nào không cùng gia tộc dòng chính lấy được liên hệ. Hoàng Tam Bạch nhìn đến Hoàng Thụy Linh lô mãng bộ dáng, nhịn không được trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Bất quá, nghe được Hoàng Nguyệt Ly như thế trả lời lúc sau, hắn cũng là dị thường hưng phấn, không rảnh đi giao huấn thất lễ tiểu cô nương. Thật tốt quá! Ngươi thật là thánh hoàng tộc. Nhìn đến bọn họ một đám hưng phấn đến mau ngất xỉu bộ dáng, Hoàng Nguyệt Ly trong lòng không khỏi một trận kinh ngạc. Này hai người, không khỏi cũng quá kỳ quái một chút đi. Tuy rằng thượng cổ thần tộc huyết mạch, tại hạ giới là cực kỳ hiếm thấy, ở thần giới cũng là huyết thống cao quý tượng trưng, chính là, gì đến nỗi như vậy một bộ đại kinh tiểu quái bộ dáng. Có điểm kích động quá mức đi. Ách, cái này. Mạo muội đánh gây hai vị một chút, ta là thánh hoàng tộc. Việc này có cái gì không đúng sao? Hoàng Tam Bạch lúc này rốt cuộc bình tĩnh một chút, nhìn đến nàng thần sắc nghi hoặc, vội vàng cười nói, ha ha, ngượng ngùng, lão phu có điểm quá hưng phấn, thật sự là. Đây là chúng ta thánh hoàng tộc vạn năm khó gặp hỷ sự. Ngươi là kêu Hoàng Nguyệt Ly đúng không? Ở Hoàng Nguyệt Ly gật đầu lúc sau, hắn lập tức rồi nói tiếp, là cái dạng này, Ly cô nương, lão phu Hoàng Tam Bạch, cũng là xuất thân thánh hoàng tộc, đảm nhiệm trưởng lao trước. Hoàng Tam Bạch nói còn chưa nói xong, Hoàng Nguyệt Ly liền kêu sợ hãi một tiếng, trưởng lão. Nàng tuy rằng không có hồi quá gia tộc, nhưng ít ra cũng biết, mặc kệ ở cái dạng gì thế lực chung, trưởng lão đều là phi thường đức cao vọng trọng tồn tại, thực lực cùng hy vọng, thiếu một thứ cũng không được. Chương 2815 thật sự có thần cấp thiên tài. 1. Hoàng Tam Bạch nếu là thánh hoàng tộc trưởng lão, ở trong tộc địa vị tự nhiên có thể nghĩ. Không nghĩ tới, cứu nàng, cư nhiên là như vậy một vị đại nhân vật. Nghĩ đến đây, Hoàng Nguyệt Ly có điểm ngồi không yên. Hoàng Tam Bạch nhãn minh nhanh tay, đè lại nàng bả vai, làm nàng nằm trở về trên giường. Ly cô nương, ngươi đừng vội, trước hết nghe lão phu đem nói cho hết lời. Trên thực tế, lão phu hôm nay cũng không phải trong lúc vô ý đi ngang qua thông U Chi Hải, mà là chuyên môn đến nơi đây tới đón tiếp ngươi. Lão phu ở chỗ này đã đợi ngươi hơn 10 ngày, hôm nay trong lúc vô ý nhìn đến ngươi ở trên hư không trùng gặp nạn. Cũng còn hảo lão phu ra tay kịp thời, vạn nhất ngươi thật sự bị trọng thương, lão phu về đến gia tộc trùng, liền vô pháp hướng sở hữu tộc nhân công đạo. Hoàng Nguyệt Ly càng nghe càng cảm thấy mơ hồ, từ từ, Tam Bạch trưởng lão, ngài đây là có ý tứ gì? Ta như thế nào vẫn là nghe không rõ? Hoàng Tam Bạch cười nói, vậy ngươi còn có nhớ hay không, ngươi lúc trước tại hạ giới thời điểm, có phải hay không ở thánh hoàng tộc truyền thừa trong tháp, tìm hiểu quá một chương ý cảnh đồ? Kia chương đồ hẳn là kêu chín ly thiên hoàng đồ. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, trong đầu điện quang hỏa thạch chợt lóe mà qua. Đồng nhiên, như là minh bạch cái gì? Không tồi, ta xác thật tìm hiểu quá chín ly thiên hoàng đồ. Lúc ấy, truyền thừa tháp tháp linh tiền bối còn nói quá, ta lần đầu tiên tìm hiểu khi lĩnh ngộ thứ 5 trọng ý cảnh, là phá một cái gì ký lục. Hoàng Tam Bạch nghe được nàng lẩm bẩm tự nói nội dung, càng là vui mừng ra mặt, liên thanh nói, đúng đúng, không sai. Chín ly thiên hoàng đồ bên trong, có mấy vạn năm trước một vị tộc trưởng lưu lại tinh thần ấn ký. Nếu lần đầu tiên tìm hiểu là có thể lĩnh ngộ thứ 5 trọng ý cảnh, liền sẽ kích phát ấn ký, thần giới gia tộc dòng chính, liền sẽ thu được tín hiệu. Cho nên, trong gia tộc đã sớm biết có ngươi như vậy nhất hảo thiên tài. Hơn nữa, ngươi tại hạ giới tìm hiểu thời điểm, khẳng định vẫn là cửu trọng cảnh đi. Lấy cửu trọng cảnh tu vi, lĩnh ngộ thứ 5 trọng ý cảnh, kia tuyệt đối là thần cấp thiên tài không thể nghi ngờ. Vốn dĩ, trong gia tộc có chút đa nghi người, còn có điểm lo lắng, sợ chín ly thiên hoàng đồ tại hạ giới phong ấn lâu lắm, bên trong tinh thần ấn ký khả năng đã không chuẩn xác, cái kia kích phát ấn ký thiên tài, chưa chắc thật sự lĩnh ngộ thứ 5 trọng ý cảnh. Hiện tại, Hoàng Nguyệt Ly thế nhưng chính mình nói ra chính mình lĩnh ngộ ý cảnh trọng số. Hai tương đối chiếu dưới, càng là hoàn mỹ mà xác nhận Hoàng Nguyệt Ly thân phận cùng thiên phú. Như vậy ván đã đóng thuyền tin tức tốt, có thể nào không cho người cao hứng đâu. Hoàng Nguyệt Ly bừng tỉnh đại ngộ, cho nên nói, các ngươi là thu được ta lĩnh ngộ thứ 5 trọng ý cảnh tin tức, cho nên cô y đến thông Ú Chi Hải tới đón ta hồi thánh hoàng tộc. Chính là, chính là này cũng quá khoa trương một chút đi. Giống ta như vậy thiên phú võ giả, ở thần giới hẳn là sẽ không quá ít, còn muốn làm phiền trưởng lão ngài tự mình tới đón. Sẽ không quá ít. Ly cô nương, ngươi như thế nào sẽ có như vậy sai lầm quan điểm? Hoàng Tam Bạch mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng mà nhìn nàng. A, chẳng lẽ, thần cấp thiên tài thật sự thực thưa thất sao? Hoàng Nguyệt Ly đầy mặt nghi hoặc. Tuy rằng Hoàng Tử Kiêu cũng từng đã nói với nàng, thần cấp thiên tài, ở thần giới cũng là nhất đẳng nhất thiên tài, sẽ được đến gia tộc lớn nhất trình độ coi trọng, khuynh lực bồi dưỡng. Nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly vào trước là chủ, tổng cảm thấy thần giới thiên tài xuất hiện lớp lớp. Hơn nữa, kẻ hèn một cái thiên lang đại lục, liền có nàng cùng Lê Mặc Ảnh hai cái thần cấp thiên tài. Mà vũ trụ hồng hoang bên trong, nghe nói có 3.000 vị diện. Chương 2816 thật sự có thần cấp thiên tài. 2. Dựa theo cái này tỷ lệ suy tính, thần giới có mấy ngàn cái thần cấp thiên tài, hẳn là không thể thiếu. Hoàng Tam Bạch xem nàng ngốc ngốc bộ dáng, ngoài ý muốn rất nhiều, cũng chỉ có thể phụ trách giải thích. Ly cô nương, ngươi thật sự nghĩ sai rồi. Lại nói tiếp, thần giới ở gần 3.000 năm thời gian, đều không có thần cấp thiên tài hiện thế. Chúng ta thánh hoàng tộc, càng là có 1.000.000 năm không có gặp qua bổn tộc thần cấp thiên tài. Nói thực ra, ai cũng chưa nghĩ đến, gia tộc dòng chính đều bồi dưỡng không ra thần cấp thiên tài, lại cố tình từ hạ giới phi thăng một cái. Tóm lại, lấy ngươi thiên phú, toàn bộ gia tộc đều đối với ngươi ký thác kỳ vọng cao, về sau ngươi ở thánh hoàng tộc, tất cả tu luyện tài nguyên đều không cần lo lắng, chỉ cần nỗ lực tu luyện liền hảo. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới xem như hiểu được. Nguyên lai, thần cấp thiên tài thật sự thưa thất đến trình độ như vậy. Hoàng tử kêu lời nói, cư nhiên một chút đều không khoa trương. Nghĩ đến thánh hoàng tộc còn phái ra địa vị cao thượng trưởng lão tự mình tới đón nàng, hoàn toàn có thể tưởng tượng, gia tộc đối nàng có bao nhiêu coi trọng. Chẳng sợ ở thiên lang đại lục, nàng đều không có hưởng thụ quá như vậy cao đãi ngộ. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng cũng có chút tiểu kích động. Thiên lang đại lục tài nguyên thiếu thốn, thiên địa huyền khí độ dày cũng không cao. Này vẫn luôn là nàng lớn nhất lo lắng âm thầm, còn thực lo lắng sẽ ảnh hưởng chính mình ngày sau ở võ đạo thượng thành tựu. Hiện tại, có thể được đến thánh hoàng tộc huynh lực bồi dưỡng, đối nàng tới nói, quả thực chính là đưa than ngày tuyết giống nhau. Hoàng Nguyệt Ly hưng phấn một hồi lâu, đồng nhiên nghĩ tới một vấn đề. Nàng ngẩng đầu đối thượng Hoàng Tam Bạch ánh mắt, chần chờ trong chốc lát, mới mở miệng hỏi, đúng rồi, Tam Bạch trưởng lão, vừa rồi. Ngươi nói thần giới đã có 3.000 năm không có ra quá thần cấp thiên tài. Là vẫn luôn không có thần cấp thiên tài xuất hiện sao? Chẳng lẽ ta là duy nhất một cái? Nàng thật cẩn thận mà vấn đề, tim đập không tự chủ được mà nhanh hơn, nội tâm có loại nói không nên lời bất an. Theo lý thuyết, thần giới thần cấp thiên tài, không có khả năng chỉ có nàng một cái mới đúng. Lê Mặc Ảnh thiên phú, không có khả năng so nàng nhược, dựa theo thần giới tiêu chuẩn. Khẳng định cũng là thần cấp thiên tài. Chính là, nghe Hoàng Tam Bạch khẩu khí, 3.000 năm đều không có ra quá thần cấp thiên tài. Kia Lê Mặc Ảnh chạy đi đâu? Hắn sẽ không theo nàng giống nhau, cũng ở trên hư không bên trong gặp rất nhiều nguy hiểm, cuối cùng không có thể đến thần giới đi. Nếu là cái dạng này lời nói, kia nàng. Liên ở Hoàng Nguyệt Ly lo sợ nghi hoặc bất an thời điểm, Hoàng Tam Bạch hừ lạnh một tiếng, dùng một loại khinh miệt ngữ khi nói, kỳ thật. Cũng không hẳn vậy. Thần giới xác thật có 3.000 năm thời gian, một cái tân thần cấp thiên tài đều không có xuất hiện, chính là, năm kia năm ạ, Vân Lân tộc đột nhiên xuất hiện một cái thần cấp thiên tài, hơn nữa, Vân Lân tộc còn đem hắn tàng rất khá, thẳng đến năm nay, thần tộc khác mới được đến tin tức. Nghe được Vân Lân tộc ba chữ, Hoàng Nguyệt Ly lập tức biết, này nói khẳng định là Lê Mặc Ảnh. Nhà mình phu quân không chỉ có an toàn tới rồi thần giới, hơn nữa cũng đã về tới chính mình gia tộc, tin tức này đối Hoàng Nguyệt Ly tới nói, thật là quá kinh hỉ. Nàng một trận hưng phấn, tức khắc eo không toàn, chân cũng không đau, trực tiếp liền ngồi lên. Hoàng Nguyệt Ly vừa định nói chuyện, đồng nhiên lại nghe Hoàng Tam nói vô ích nói, ừ, Vân Lân tộc kia đám ô hợp, ngươi là chưa thấy qua bọn họ tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Còn tưởng rằng chính mình trong tộc có thần cấp thiên tài, liền ghê gớm, có thể áp xuống chúng ta thánh hoàng tộc một đầu. Thật là mơ mộng hao huyền. Chúng ta thánh hoàng tộc làm theo có ngươi cái này thần cấp thiên tài. Chương 2817 thật sự có thần cấp thiên tài. 3. Hơn nữa, ta nghe nói Vân Lân tộc cái kia thần cấp thiên tài, tại hạ giới thời điểm, liền ý cảnh đều không có lĩnh ngộ, cùng ngươi cửu trọng cảnh liền lĩnh ngộ thứ 5 trọng ý cảnh thực lực tương đối lên, quả thực một cái bầu trời, một cái ngầm. Hắn căn bản so ra kém ngươi. Ly cô nương A, ngươi nhưng nhất định phải nỗ lực tu luyện. Về sau, hung hăng đánh Vân Lân tộc cái kia cái gọi là thiên tài mặt. Làm cho bọn họ biết, chúng ta thánh hoàng tộc lợi hại. Hoàng Tam Bạch hiển nhiên là đối Vân Lân tộc oán hận chất chứa đã lâu, càng nói càng là kích động, ngay cả trên mặt biểu tình đều trở nên hung ác lên. Hoàng Nguyệt Ly vừa mới tới rồi bên miệng nói, lập tức liền nuốt trở vào. Đồng thời, nàng trong lòng hoàn toàn là ngốc so, thiếu chút nữa chạy xuống hai điều chua xót nước mắt. Này này này, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nói, Thánh Hoàng tộc cùng Vân Lân tộc, cư nhiên là như thế này như nước với lửa quan hệ. Nàng vốn đang tính toán cùng gia tộc nói một tiếng, liền đi Vân Lân tộc thấy nàng gia thân phu con đâu. Con tưởng rằng bọn họ đều là trong gia tộc trọng điểm bồi dưỡng tuyệt thế thiên tài, coi như môn đăng hộ đối, khẳng định lập tức là có thể trở thành mọi người cực kỳ hâm mộ một đôi. Nào biết? Nào biết Hoàng Tam Bạch cư nhiên sẽ nói như vậy? Cái này, nàng cùng Lê Mặc Ảnh phiền thoái có thể to lắm. Kỳ thật, ở Thiên Lăng Đại Lục, nàng tiến vào Vân Lân tộc thí luyện nơi thời điểm, cũng từng thể hội quá, hai cái gia tộc chi gian quan hệ phi thường không tốt, thậm chí là cho nhau đối lập. Nhưng là, nàng luôn cho rằng, cái kia thí luyện di tích đã có mấy vạn năm lịch sử, nhiều năm như vậy qua đi, hai nhà nói không chừng cũng đã hợp hảo, bởi vậy, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Hiện tại xem ra, hai nhà nơi nào là hòa hảo A, rõ ràng là oán hận chất chứa càng sâu A. Hoàng Nguyệt Ly minh bạch điểm này lúc sau, quả thực muốn khóc. Chính là, nàng cũng biết, chính mình hiện tại tùy tiện đưa ra cùng Lê Mặc Ảnh hôn ước, khẳng định sẽ không có cái gì chỗ tốt, gia tộc hiện tại rốt cuộc là tình huống như thế nào, nàng đều hoàn toàn không rõ ràng lắm. Mặc kệ nói như thế nào, vẫn là trước cùng Hoàng Tam Bạch bọn họ trở lại Thánh Hoàng tộc, lại làm tính toán đi. Nghĩ đến đây, Hoàng Nguyệt Ly điều chỉnh một chút trên mặt biểu tình, cũng làm ra căm giận bất bình bộ dáng. Tam Bạch trưởng lão, thỉnh ngài yên tâm, vạn bối nhất định sẽ nỗ lực tu luyện. Làm Thánh Hoàng tộc một viên, vạn bối tuyệt đối sẽ không cô phụ gia tộc bồi dưỡng. Hoàng Tam Bạch nghe xong lời này, rõ ràng thật cao hứng, cầm trong râu, liên thanh nói, hảo, hảo, thật tốt quá. Ngươi thật đúng là cái hảo hải tử. Hoàng Thụy Linh nghe đến đó, đã ngồi không yên, lập tức nhảy dựng lên, nói, nguyên lai Ly tiểu thư thật là thần cấp thiên tài, thật tốt quá, này thật là thật tốt quá. Ta muốn chạy nhanh đem tin tức tốt này nói cho sở hữu tộc nhân. Nàng nói, không chờ Hoàng Tam Bạch cùng Hoàng Nguyệt Ly phản ứng lại đây, giống như là một con hưng phấn chim nhỏ giống nhau, bay đi ra ngoài. Bước ra cửa phòng nháy mắt, một đạo trong trẻo thanh âm liền ở ngoài cửa vang lên. Đại gia đừng ngủ, đều lên, mau đứng lên, thiên đại tin tức tốt. Ly tiểu thư đã tỉnh, thân phận của nàng cũng được đến xác nhận. Chúng ta Thánh Hoàng tộc, thật sự có thần cấp thiên tài. Nàng vừa dứt lời, trong viện liền truyền đến từng đợt ồn ào động tĩnh. Ngay sau đó, phụ cận trong phòng Thánh Hoàng tộc con cháu, một người tiếp một người mà mở ra cửa phòng, hướng tới Hoàng Nguyệt Ly nơi phòng vọt lại đây. Thật vậy chăng? Linh cô nương, thần cấp thiên tài thật sự đã tỉnh sao? Nàng thật là cửu trọng cảnh liền lĩnh ngộ thứ 5 trọng ý cảnh. Thiên hạ thật sự có ngộ tính như vậy kinh người tồn tại. Chương 2818 thật sự có thần cấp thiên tài. 4. Thần cấp thiên tài, thật là thần cấp thiên tài. Mau làm ta qua đi, ta muốn tận mắt nhìn thấy xem thần cấp thiên tài. Dính dính không khí vui mừng, nói không chừng, có thể làm thực lực của ta tăng lên một chút. Bọn họ vốn dĩ liền bởi vì buổi chiều cứu người mà hưng phấn không thôi, thật nhiều người buổi tối căn bản ngủ không được, đều ở tò mò cái kia hôn mê bất tỉnh cô nương, có phải hay không thật sự thần cấp thiên tài. Hiện tại tin tức được đến xác nhận, lại nghe nói người đã tỉnh, tất cả mọi người kích động lên. Thánh Hoàng tộc võ giả nhóm vây quanh đi lên, mắt thấy liền phải vọt vào cửa phòng tới. Hoàng Tam Bạch nhíu nhíu mày, nặng nề mà ho khan một tiếng, khụ khụ, đều cấp lão phu an tĩnh một chút. Khuya khoát, như thế ồn ào, còn thể thống gì? Nghe được hắn uy nghiêm thanh âm vang lên, chúng võ giả nhóm không dám lỗ mãng, tuy rằng trong lòng kích động, nhưng vẫn là đều dừng lại ở cửa phòng ở ngoài, không dám tùy tiện tiến vào. Hoàng Tam nói vô ích nói, Hoàng Nguyệt Ly cô nương đã thanh tỉnh, thân thể của nàng không có trở ngại, trải qua xác nhận, nàng xác thật chính là chúng ta muốn tìm thần cấp thiên tài, quá mấy ngày chờ nàng tĩnh dưỡng hảo, lão phu liền sẽ mang nàng phản hồi Lang Nguyệt Phong. Các ngươi trước tiên lui hạ đi, không cần ảnh hưởng Ly cô nương nghỉ ngơi, chờ nàng thân thể tốt một chút, về đến gia tộc, tự nhiên có rất nhiều cơ hội gặp nhau. Thánh hoàng tộc con cháu nhóm cho nhau liếc nhau, đều có điểm không cam lòng. Trong gia tộc duy nhất thần cấp thiên tài A, đó là cái dạng gì địa vị? Tương lai lại có thể nắm giữ nhiều ít đặc quyền cùng tài nguyên. Mọi người đều nghĩ muốn thừa dịp nhiệm vụ lần này cơ hội, cùng thần cấp thiên tài đánh hảo quan hệ, ngày sau có thể được chút chỗ tốt đâu, kết quả lại bị cử chi ngoài cửa. Không đủ, Hoàng Tam Bạch ở trong tộc rất có uy tín, mệnh lệnh của hắn, không có người dám cãi lời. Chúng võ giả nhóm cũng chỉ có thể theo tiếng rời đi. Mà giờ này khắc này, thần giới trên bầu trời, một con thuyền hoa mỹ vô cùng phi thuyền, đang ở bay nhanh mà chạy, xuyên qua một cái lại một cái lục địa. Phanh phanh phanh. Chủ khoang cửa phòng bị người gõ vang. Ngồi ngay ngắn ở tụ linh trận pháp ở giữa, đang ở nhắm mắt tu luyện tuấn mỹ nam tử, đống nhiên mở mắt, thấp giọng nói, chuyện gì? Ngoài cửa người cung kính mà bẩm báo, khởi bẩm Mặc Ảnh công tử, chúng ta đã đến Thánh Hoàng Châu trên không. Thánh Hoàng tộc yêu cầu chúng ta đường vòng mà đi, không cho phép Vân Lân tộc võ giả từ Thánh Hoàng Châu thông qua. Ngài xem chúng ta có phải hay không từ Bạch Hổ Châu đi. Lê Mặc Ảnh mày lập tức nhíu lại, đáy mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn. Không cần. Phân phó đi xuống, phi thuyền trực tiếp từ Thánh Hoàng tộc trên không thông qua. Không cần lo cho Thánh Hoàng tộc nói như thế nào, cần phải bằng nhanh tốc độ, đến thông U Chi Hải. Thần giới 12 lục địa, phân thuộc về 12 cái thượng cổ thần tộc, cũng lấy cầm quyền thần tộc vì danh. Mỗi một cái lục địa đều phi thường thật lớn, bình thường võ giả nếu không có Lê Mặc Ảnh hiện tại cưới loại này cao cấp bảo khí cấp bậc phi hành thần khí, chỉ dựa vào đi bộ hoặc là bình thường ma thú thay đi bộ, chỉ sợ tiêu tốn mấy tháng thời gian, cũng vô pháp xuyên qua một cái lục địa phạm vi. Trong đó, Thánh Hoàng Châu là khoảng cách thông U Chi Hải gần nhất một cái lục địa, muốn bằng nhanh tốc độ đến mục đích địa, đi ngang qua Thánh Hoàng Châu đương nhiên là tốt nhất lựa chọn. Nếu quải đến Bạch Hổ Châu đi, liền phải vòng không ít lộ, ít nhất muốn dùng nhiều 3 ngày thời gian. Lê Mặc Ảnh bức thiết mà muốn nhìn thấy hắn Tiểu Ly Nhi, lúc này lòng nóng như lửa đốt, càng lo lắng Hoàng Nguyệt Ly sơ lâm thần giới, trời xa đất lạ, sẽ gặp được nguy hiểm, tự nhiên không muốn nhiều chờ 3 ngày. Ngoài cửa thị vệ sửng sốt một chút, hiển nhiên không dự đoán được Lê Mặc Ảnh sẽ như thế trả lời. Chương 2819 thật sự có thần cấp thiên tài. Nam. Thánh Hoàng tộc cùng Vân Lân tộc từ trước đến nay không hợp, hai bên con cháu một lời không hợp, là có thể vung tay đánh nhau. Tuy rằng Vân Lân tộc cũng không sợ hai Thánh Hoàng tộc, nhưng là, rốt cuộc Lê Mặc Ảnh hiện tại là trên đường đi qua Thánh Hoàng tộc đại bản doanh, lại không có trong tộc mặt khác cao thủ bảo hộ, ổn thỏa biện pháp, tự nhiên hay là nên lựa chọn đường vòng, không cần thiết cùng bọn rắn độc không qua được. 3 ngày thời gian, đối với cao giai võ giả dài dòng sinh mệnh tới nói, thật sự không tính là cái gì. Thị vệ do dự một chút, vẫn là khuyên đủ, Mặc Ảnh công tử, Thánh Hoàng tộc đã chú ý tới chúng ta phi thuyền, nhất định sẽ nhìn chằm chằm vào chúng ta, vạn nhất ra điểm cái gì ngoài ý muốn. Ngài chính là trong tộc quan trọng nhất nhân vật, còn thỉnh ngài cần phải lấy chính mình an toàn làm trọng. Cái này thị vệ từ Lê Mặc Ảnh trở lại Vân Lân tộc thời điểm bắt đầu, liền đi theo hắn bên người, cho tới hôm nay cũng có đã hơn 1 năm thời gian. Hắn cũng biết nhà mình chủ tử cái này tính cách, thoạt nhìn lãnh đạm, trên thực tế lại là bá đạo cường thế, căn bản không đem những người khác để vào mắt. Lê Mặc Ảnh chỉ sợ sẽ không bởi vì Thánh Hoàng tộc uy hiếp, liền dễ dàng đi vào khuôn khổ. Chính là, thị vệ lại không thể không ra ngôn khuyên bảo, bởi vì bọn họ xuất phát phía trước, tộc trưởng cố ý công đạo, mặc kệ phát sinh cái gì, nhất quan trọng là bảo đảm Lê Mặc Ảnh có thể an toàn không tổn hao gì mà trở lại tím cực điện. Không đợi thị vệ nói xong, Lê Mặc Ảnh đã không kiên nhẫn mà trách mắng, đủ rồi, ta biết chính mình đang làm cái gì. Kinh hoạt trên phi thuyền hết thể phòng ngự trận pháp, toàn lực gia tốc, bằng nhanh tốc độ thông qua Thánh Hoàng Châu, chạy tới thông U Chi Hải. Ai còn dám vô nghĩa, đừng trách bổn tọa không nhớ tình cũ. Thị vệ cả người dùng mình, run lập cập, không dám nói thêm nữa, chỉ có thể túi đầu lui ra, đem Lê Mặc Ảnh mệnh lệnh truyền đạt đi xuống. Nghe được thị vệ rời đi tiếng bước chân, Lê Mặc Ảnh suy nghĩ cũng đã xuyên qua thiên sơn và thủy. Hán Tiểu Ly Nhi, đã hơn 1 năm không có nhìn thấy nàng. Cũng không biết, nhà hắn Tiểu Hồ Ly này đã hơn 1 năm, có phải hay không có ngoan ngoãn nghe lời hắn, hảo hảo chiếu cố chính mình. Bất quá, hắn đoán Hoàng Nguyệt Ly nhất định không có nghe lời, có thể tại như vậy đoạn thời gian, liền từ cửu trọng cảnh một tầng tiến giai đến 10 trọng cảnh, nơi này hao phí nhiều ít tâm huyết, có thể nghĩ. Hắn tiểu hồ ly, khẳng định mỗi ngày đều ở mất ăn mất ngủ tu luyện, hoàn toàn không yêu quý thân thể của mình. Như vậy không ngoan, chờ hắn nhận được nàng lúc sau, nhất định phải hảo hảo giáo dục nàng, sau đó nghĩ cách đem nàng uy đến bạch bạch nộn nộn, mới hảo khai ăn. Nghĩ đến nhà mình tiểu tức phụ kia điềm mỹ khả nhân miệng cười, Lê Mặc Ảnh trên mặt lạnh băng thần sắc nháy mắt hòa tan, đáy mắt toát ra tràn đầy nhu tình. Tiểu Ly Nhi, chờ ta. Trong bất chi bất giác, Hoàng Nguyệt Ly liền ở Thông Ú Chi Hải chạm gác, cư trú 3 ngày. Vốn dĩ Hoàng Tam Bạch vội vã muốn mang nàng hồi Thánh Hoàng Châu, chính là Hoàng Thụy Linh cho nàng lại lần nữa bắt mạch lúc sau, cảm thấy nàng kinh mạch vẫn như cũ thập phần suy yếu, không thích hợp lặn lội đường xa, cho nên mới ở lâu mấy ngày, hảo hảo tĩnh dưỡng. Này ngắn ngủn 3 ngày, làm Hoàng Nguyệt Ly khắc sâu mà cảm nhận được, thân là một cái thần cấp thiên tài, tại gia tộc rốt cuộc là cỡ nào cao thượng địa vị. Sở hữu đi theo Hoàng Tam Bạch tiền tới võ giả, tất cả đều chủ động đến nàng phòng bái phỏng, còn đều cho nàng chuẩn bị các loại lễ vật, lời nói chi gian, cũng đối nàng dị thường tôn sùng. Cho dù là những cái đó tuổi so nàng đại, tu vi so nàng cao, huyết thống cũng so nàng càng thuần khiết tộc nhân, ở nàng trước mặt, một đám cũng là cung kính có thêm, tất cả đều xưng hô nàng vì Ly tiểu thư, không có người thẳng hô kỳ danh. Chương 2820 đi trước một bước, một. Cứ như vậy, đảo làm Hoàng Nguyệt Ly cảm thấy có điểm xấu hổ lên. Ta nói, các ngươi đừng như vậy, ta cảm thấy hảo không thói quen a. Mọi người đều là cùng thế hệ, ta tuổi lại nhỏ nhất, các ngươi kêu tên của ta là được. Tuy rằng ta thiên phú hơi chút hảo một chút, nhưng là, mọi người đều là cùng tộc sao, thật sự không cần như vậy. Đáng tiếc, không có người chịu nghe nàng lời nói. Duy nhất cùng nàng còn tính quen thuộc, chính là mỗi ngày tới cấp nàng bắt mạch 2 lần Hoàng Thụy Linh. Trải qua mấy ngày này ở chung, Hoàng Nguyệt Ly hiểu biết đến, Hoàng Thụy Linh tuổi chỉ so nàng hơi lớn một chút, tu vi đã đạt tới cửu trọng cảnh 7 tầng. Ngoài ra, nàng còn đã bái Thánh Hoàng Châu nổi tiếng nhất một thần y hề vi sư, là một người xuất sắc thần đàn sư. Nay song trọng thân phận, lệnh Hoàng Thụy Linh ở Thánh Hoàng tộc cũng có cao thượng địa vị. Hơn nữa, nha đầu này thiên tính hoạt bát, thực có thể nói, nhưng thật ra phi thường dễ dàng giành được người khác hảo cảm. Hoàng Thụy Linh cười nói, Ly tiểu thư, ngươi liền không cần khó xử bọn họ. Ngươi thân là thần cấp thiên tài, ở trong gia tộc địa vị, so với chúng ta muốn cao nhiều, giống chúng ta loại này thần giới đại gia tộc, trong tộc quy củ rất nhiều, địa vị trên dưới rõ ràng, đại gia nếu là đối với ngươi bất kính, xui xẻo chính là bọn họ. Ách, là như thế này sao? Hoàng Nguyệt Ly gãi gãi tóc. Hoàng Thụy Linh dùng sức gật đầu, chờ ngươi trở lại Lăng Nguyệt Phong lúc sau sẽ biết. Nghe nói Vân Lân tộc cái kia thần cấp thiên tài về đến gia tộc là lúc, Vân Lân tộc còn cố ý khai thiên đàn tế tổ. Nghe nói, Vân Lân tộc chỉ có xác nhận đời kế tiếp tộc trưởng thời điểm, mới có thể mở ra thiên đàn. Tóm lại, thần cấp thiên tài đối bất luận cái gì một cái gia tộc tới nói, đều là tương lai hy vọng nơi. Địa vị thậm chí so trong gia tộc trưởng lão càng cao. Thì ra là thế. Hoàng Nguyệt Ly trên mặt lộ ra điểm mỹ tươi cười. Nàng như vậy cao hứng, đảo không phải bởi vì chính mình sẽ được đến cao thượng địa vị, mà là bởi vì nghe được Lê Mặc Ảnh tin tức. Mấy ngày nay, nàng cũng không thiếu tìm Hoàng Tam Bạch lời nói khách sáo, muốn nghe được một chút Lê Mặc Ảnh hiện trạng. Bất quá, Hoàng Tam Bạch hiển nhiên phi thường chán ghét Vân Lân tộc, từ trong miệng hắn nói ra, Vân Lân tộc thần cấp thiên tài chính là cái mua danh chuộc tiếng hàng giả, căn bản không đáng giá nhắc tới. Như vậy, một chút có giá trị tin tức đều không chiếm được. Hiện tại, nàng từ Hoàng Thụy Linh nơi này, biết được Lê Mặc Ảnh ở Vân Lân tộc thực chịu coi trọng, thậm chí bị coi là đời kế tiếp tộc trưởng người được chọn. Cái này làm cho Hoàng Nguyệt Ly cũng đi theo kiêu ngạo đắc ý lên. Không hổ là nàng Hoàng Nguyệt Ly phu quân. Chính là như vậy soái, chính là lợi hại như vậy. Đang ở nàng cao hứng thời điểm, Hoàng Tam Bạch từ cửa đi đến, cùng Hoàng Nguyệt Ly chào hỏi lúc sau, liền chuyển hướng về phía ngồi ở một bên Hoàng Thụy Linh. Linh nha đầu, Ly nha đầu thân thể thế nào? Hoàng Thụy Linh đứng lên, bẩm báo nói, Tam Bạch trưởng lão, Ly tiểu thư kinh mạch tổn thương, đã khôi phục chín thành, di động đã không có gì trở ngại, chỉ là không thích hợp vận dụng huyền lực mà thôi. Nếu muốn khởi hành hồi Lăng Nguyệt Phong nói, tùy thời đều có thể xuất phát. Hoàng Tam mặt trắng thượng, lộ ra vừa lòng thần sắc, như thế rất tốt. Nói, hắn lại nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly, Ly nha đầu, ngươi nếu là không có gì không thoải mái nói, chúng ta sáng mai liền xuất phát đi Thánh Hoàng Châu đi. Tộc trưởng đại nhân vẫn luôn đưa tin, thúc giục ta chạy nhanh mang người trở về đâu. Hoàng Nguyệt Ly tự nhiên không có dị nghị, nàng cũng tưởng sớm một chút trở lại Thánh Hoàng tộc địa bàn thượng. Bởi vậy, nàng lập tức gật đầu đáp ứng xuống dưới, vậy nghe Tam Bạch trưởng lao an bài đi. Chương 2821 đi trước một bước, 2. Một đêm vô ngộng. Ngày hôm sau, Hoàng Nguyệt Ly rất sớm liền rời giường rửa mặt chải đầu, chuẩn bị khởi hành xuất phát. Nhưng mà, đương nàng đi vào trong viện thời điểm, lại chỉ nhìn đến Hoàng Tam Bạch một người. Ở Hoàng Tam Bạch bên người, còn dừng lại một con thật lớn phi hành ma thú. Nay chỉ ma thú hình thể lưu sướng hoàn mỹ, thô thô vừa thấy, quả thực liền cùng Phượng Hoàng không có nhiều ít khác nhau. Nhưng là, nó toàn thân lông chim đều là sâu cạn không đồng nhất màu xanh lục, dưới ánh nắng chiếu xuống, phản xạ ra quang mang giống như bích ngọc lưu quang, phi thường dẫn nhân chú mục. Hơn nữa, nó hình thể cũng so thành niên Phượng Hoàng muốn tiểu không ít, cánh cùng lông đuôi hình dạng cũng có điều bất đồng. Hoàng Tam Bạch nhìn thấy Hoàng Nguyệt Ly xuất hiện, lộ ra nhiệt tình tươi cười, Ly nha đầu à, ngươi nhưng tính ra. Chúng ta này liền xuất phát đi. Hoàng Nguyệt Ly tả hữu nhìn nhìn, có chút ngoài ý muốn nói, Tam Bạch trưởng lão, như thế nào không thấy được những người khác. Hoàng Tam Bạch cười cười, nói, lão phu lúc này đây lại đây thời điểm, là ngồi trong gia tộc phi thuyền tốc độ tuy rằng đã thực mau, nhưng là, lại so với không thượng này chỉ linh thú thanh loan. Đáng tiếc, thanh loan cước trình tuy mau, lại nhiều nhất chỉ có thể mang 2-3 cá nhân, vì tiết kiệm thời gian, chúng ta hai cái liền trước ngồi thanh loan trở về, linh nha đầu bọn họ, liền ngồi phi thuyền chậm rãi trở về. Thanh loan. Hoàng Nguyệt Ly mở to hai mắt nhìn, tò mò mà nhìn Hoàng Tam Bạch bên người này chỉ linh thú, ta ở Thiên Lang Đại Lục thời điểm, liền tại thượng cổ điển tịch trông được quá thanh loan giới thiệu, hiện tại rốt cuộc có thể chính mắt gặp được. Nguyên lai đây là thanh loan. Sắc thật uy phong lấm lấm, thật xinh đẹp a. Hoàng Tam điểm trắng đầu cười nói, không tồi. Thanh loan loại này linh thú, còn có một tia phượng hoàng huyết mạch, cho nên có được phượng hoàng bộ phận năng lực, không chỉ có phi hành tốc độ cực nhanh, còn có thể phun trào ra màu xanh lá ngọn lửa, phụ trợ võ giả chiến đấu. Thanh loan tuy rằng không bằng phượng hoàng huyết thống cao quý, nhưng là, cũng là phi thường thưa thất chân quý linh thú, ở chúng ta thánh hoàng tộc, cũng không có nhiều ít. Lần này là vì tiếp ngươi, tộc trưởng mới làm ta mang ra tới một con. Mọi người đều gấp không chờ nổi mà muốn nhìn thấy ngươi đâu. Nghe hắn như vậy vừa nói, Hoàng Nguyệt Ly đều có điểm ngượng ngùng. Đúng lúc này, thanh loan tựa hồ là chạm đến có chút mệt mỏi, không kiên nhẫn mà chụp đánh một chút cánh, thay đổi cái tư thế. Theo nó động tác, nó trên người lông chim phản xạ ánh mặt trời, lưu chuyển ra lộng lẫy bắt mắt quang hoa, thoạt nhìn tương đương xinh đẹp. Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt sáng lên, lực chú ý lập tức chuyển rời đến thanh loan trên người. Nàng bước nhanh đi lại thanh loan bên người, mở miệng hỏi, Tam Bạch trưởng lão, ta có thể sờ sờ nó sao? Hoàng Tam mặt trắng sắc đột nhiên biến đổi, vội nói, Ly nha đầu, không thể. Ngươi để ý. Hắn lời nói cũng chưa nói xong, liền nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly đã gấp không chờ nổi mà vươn tay, ở thanh loan hoa mỹ lông chim đi lên hồi vướt ve lên. Thanh loan cao cao tại thượng mà liếc xéo nàng một cái, trong cổ họng phát ra thầm thì tiếng vang, nhưng là, lại là vẫn không nhúc nhích mà đứng ở tại chỗ, tùy ý Hoàng Nguyệt Ly đông chạm vào tây chạm vào. Hoàng Tam Bạch nhìn kia chỉ gác ở thanh loan lông đuôi thượng nhỏ dài tay nhỏ, đôi mắt đều trừng thẳng, trong lúc nhất thời, tưởng lời nói đều bị đổ trở về. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, kỳ quái mà quay đầu lại hỏi, Tam Bạch trưởng lão, ngài muốn nói cái gì? Hoàng Tam Bạch khỏe miệng chịu chịu. Thập phần vô ngữ bộ dáng, sau một lúc lâu mới cười gượng mở miệng nói, ha ha, không có việc gì, không có việc gì. Thanh loan như vậy cao giai linh thú, tính cách từ trước đến nay thập phần cao ngạo, ngày thường không thích người xa lạ đụng chạm nó, chỉ có tự mình chăn nuôi nó người mới có thể khống chế nó. Chương 2822 đi trước một bước, 3. Cho dù là lão phu, cũng muốn thông qua nó trên lưng phác họa này đó trận văn, mới có thể lệnh nó dựa theo lão phu ý tứ hành sự. Không nghĩ tới, này chỉ thanh loan cư nhiên như vậy thích ngươi. Thật không hổ là thần cấp thiên tài a. Hoàng Tam Bạch cảm thán nói. Hoàng Nguyệt Ly trong mắt xoay chuyển, thực mau liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Kỳ thật, nay cùng nàng là thần cấp thiên tài vẫn là thiên cấp thiên tài, bản chất cũng không có cái gì quan hệ. Thanh Loan sẽ đối nàng biểu hiện đến như vậy hữu hảo, chính yếu nguyên nhân, hẳn là tiểu vượng tài liền ở nàng trong cơ thể. Từ Thiên Hoàng quyết nhận chủ lúc sau, Hoàng Nguyệt Ly liền đối hết thể phi hành ma thú đều có một loại thiên nhiên lực tương tác, năm đó ở Thiên Lang Đại Lục thời điểm, cũng đã biểu hiện ra ngoài. Ở nàng tu vi còn thực nhược thời điểm, chỉ cần tế ra tiểu vượng tài cái này pháp bảo, là có thể làm cửu giai phi hành ma thú đều cúi đầu xưng thần. Sau lại, Thiên Hoàng quyết ở cực bắc băng nguyên trọng luyện thành công lúc sau, nàng cùng tiểu vượng tài tinh thần liên hệ cũng trở nên càng thêm chặt chẽ, chẳng sợ không đem tiểu vượng tài thả ra, cũng có thể có được một tia thánh hoàng hơi thở, hấp dẫn đến không ít phi hành ma thú. Nay chỉ Thanh Loan hiển nhiên là cảm ứng được nàng trong cơ thể phượng hoàng hơi thở, mới có thể ở nàng trước mặt biểu hiện đến như thế dịu ngoan. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly trong lòng tuy rằng có phổ, lại không có làm bất luận cái gì thuyết minh, mà là theo Hoàng Tam Bạch nói, xem ra thật là như vậy. Không nghĩ tới, thần cấp thiên tài thiên phú, còn có thể thể hiện ở thu phục linh thú phương diện này. Nói, nàng lại sờ soạng Thanh Loan vài đêm. Ngày thường, nàng thường xuyên cấp tiểu vượng tài luân mao, có phong phú kinh nghiệm, biết này đó chim chóc mặc kệ hình thể lớn nhỏ, đều thích bị người sờ cái đuôi thượng trường vũ, mà trên bụng lông mềm tuy rằng sờ lên thực thoải mái, nhưng chỉ có làm chúng nó cảm giác an toàn người, mới có thể đụng chạm đến. Ở Hoàng Nguyệt Ly thành thạo vớt ve hạ, Thanh Loan trong cổ họng phát ra thoải mái tiếng vang, thân thể cũng mềm hóa xuống dưới, còn run run mau, thoạt nhìn càng ngày càng giống một con nuôi trong nhà gà con. Hoàng Tam Bạch ở một bên xem đến trợn mắt há hốc mồm, qua một hồi lâu, mới phản ứng lại đây, vội nói, hảo hảo, Ly nha đầu, ngươi đừng sợ nữa, chúng ta này không phải còn ở đuổi thời gian sao. Ngươi nếu là thích Thanh Loan, chờ về đến gia tộc chung, có thể hướng tộc trưởng yêu cầu, nhận nuôi một con. Lấy ngươi thiên phú cùng thân phận, phải được đến một con Thanh Loan, cũng không phải việc khó. Hoàng Nguyệt Ly cười gật gật đầu, bắt tay thu trở về. Hoàng Tam Bạch không hề lãng phí thời gian, tiếp đón Hoàng Nguyệt Ly cùng nhau bỏ tới rồi Thanh Loan trên lưng. Sau đó, hắn dựa theo trong tộc chăn nuôi Thanh Loan tộc nhân giáo thụ hắn phương pháp, đánh mấy cái thủ quyết, kích hoạt rồi Thanh Loan phần lưng trận văn. Một đạo ngân quang hiện lên, hình thành một cái nửa vòng tròn hình cái lồng giống nhau kết giới, đem hai người bảo hộ ở trung gian. Hoàng Tam Bạch thổi vài tiếng huýt sáo lúc sau, Thanh Loan đông nhiên một cái hạ ngồi xổm, sau đó cánh hướng hai bên mở ra, không ngừng chụp phủi, hướng về không trung bay lên. Hoàng Nguyệt Ly ngồi ở Thanh Loan trên lưng, vốn tưởng rằng sẽ ngã trái ngã phải, còn cố ý nắm chặt một phen lông chim, nhưng kết quả lại phát hiện Thanh Loan trên lưng phi thường vững vàng, một chút đều không có đong đưa cảm giác. Nay tự nhiên không phải bởi vì Thanh Loan phi đến ổn, mà là bọn họ quanh thân cái này trận pháp hiệu quả. Kích hoạt cái này trận pháp lúc sau, bọn họ không chỉ có không hề cảm thấy đong đưa, hơn nữa, ngay cả giữa không trung gió lạnh đều bị chắn trận pháp ở ngoài. Ngồi ở Thanh Loan trên lưng phi hành, thật giống như ngồi ở một con thuyền thật lớn lại xa hoa trên phi thuyền giống nhau thoải mái. Chương 2823 đi trước một bước, 4. Hơn nữa, còn có thể đủ nhìn đến bên người trời xanh mây trắng cùng dưới chân thần giới thành trấn phong cảnh. Hoàng Nguyệt Ly tức khắc một trận kinh ngạc cảm thán. Thưởng thức trong chốc lát thần giới cảnh sắc lúc sau, Hoàng Nguyệt Ly xoay chuyển ánh mắt, bắt đầu đánh giá Thanh Loan trên lưng những cái đó tinh tế trận văn, âm thầm cân nhắc lên. Đối với thần giới trận pháp, nàng ở Thiên Lăng Đại Lục thời điểm liền phi thường có hứng thú. Cực Bắc băng nguyên băng xà cốc liền có một tòa phi thường thật lớn thượng cổ trận pháp, Hoàng Nguyệt Ly còn tự mình vì bọn họ sửa chữa quá. Cái này thượng cổ trận pháp, kỳ thật cùng Thiên Lăng Đại Lục truyền lưu trận pháp hoàn toàn không giống nhau, hẳn là chính là dùng thần giới trận thuật tới vẽ. Hoàng Nguyệt Ly suy đoán đã nhiều năm, cũng không có thể hoàn toàn phá giải cái này trận pháp, cuối cùng vẫn là vận khí tốt, nhìn ra trận pháp chỉ là khuyết thiếu năng lượng, mới lừa gạt băng xà cốc đệ tử, hoàn thành tu bổ trận pháp nhiệm vụ. Trên thực tế, nếu lúc ấy băng xà cốc thượng cổ đại trận thật sự hư hao, nàng là không có khả năng có biện pháp một lần nữa vẽ ra tới. Lúc ấy, nàng liền cố ý muốn học tập thần giới cao thâm trận pháp, đáng tiếc vẫn luôn không có phương pháp, cũng tìm không thấy tương quan điển tịch, hiện tại tới rồi thần giới lúc sau, hẳn là có thể hảo hảo nghiên cứu một phen. Hoàng Nguyệt Ly ở trong lòng suy đoán trận pháp, phi thường đầu nhập, căn bản không có chú ý tới, ở bên người nàng Hoàng Tam Bạch, trên mặt hiện ra vài phần dữ tợn thần sắc. Hoàng Tam Bạch ngồi xếp bằng ngồi ở Hoàng Nguyệt Ly sườn phía sau, nhìn như ở nắm chặt thời gian, nhắm mắt tu luyện, kỳ thật, vẫn luôn đều ở trộm quan sát đến Hoàng Nguyệt Ly nhất cử nhất động. Thấy Hoàng Nguyệt Ly hoàn toàn không có lòng nghi ngờ, hắn khỏe miệng lướt qua một tia cười lạnh. Không biết qua bao nhiêu thời gian, sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới. Thanh Loan đã liên tục phi hành 7-8 cái canh giờ, tốc độ cũng bắt đầu chậm lại, tựa hồ là đã phi thường mỏi mệt. Đúng lúc này, Hoàng Tam Bạch đánh ra mấy cái thủ quyết, đồng thời vướt ve Thanh Loan lông chim, làm nó hướng phía dưới rớt xuống. Hoàng Nguyệt Ly nhận thấy được Thanh Loan phi hành phương hướng bất đồng, chuyển qua đầu, hỏi, Tam Bạch trưởng lão, chúng ta đây là muốn rơi xuống sao? Chẳng lẽ, chúng ta nhanh như vậy liền đến Thánh Hoàng Châu? Hoàng Tam Bạch cười gượng hai tiếng, thần giới mỗi một cái lục địa đều diện tích lãnh thổ mở mang, liền tính là Thanh Loan, cũng muốn bay lên vài thiên tải có thể tới đâu. Hiện tại sắc trời đã tối, Thanh Loan đã không ngủ không nghỉ mà bay lâu như vậy, cũng có chút mệt mỏi, nếu không, chúng ta liền tìm cái địa phương nghỉ ngơi trong chốc lát, sáng mai lại tiếp tục xuất phát đi. Không biết vì cái gì sao, Hoàng Nguyệt Ly tổng cảm thấy Hoàng Tam Bạch ngữ khí nghe tới có điểm quái quái, có loại làm nàng thực không thoải mái cảm giác. Nhưng là, nàng lại nói không nên lời, rốt cuộc là không đúng chỗ nào. Phi hành ma thú thể lực hữu hạn, cũng không thích hợp ở ban đêm phi hành, Thanh Loan tuy rằng là thần giới cao giai linh thú, nhưng là thể lực khẳng định cũng có cực hạn. Buổi tối dừng lại nghỉ ngơi một chút, vô luận là đối người vẫn là đối linh thú, đều là rất cần thiết. Hoàng Tam nói vô ích những lời này, thật là không có bất luận cái gì không hợp lý địa phương. Hoàng Nguyệt Ly khẽ nhíu mày, cảm thấy chính mình đại khái là buổi sáng không ngủ tỉnh, sinh ra ảo giác. Nàng hơi suy tư, gật đầu nói, hảo đi, liền nghe Tam Bạch trưởng lao an bài. Hoàng Tam Bạch nghẹn ngào tiếng cười, ở bên người nàng vang lên, ân, này liền đúng rồi. Thanh Loan cánh chim duỗi thân đến lớn nhất, chừng hơn 10 trượng chiều dài, lướt đi rất xuống thời điểm, nhẹ nhàng lại linh động, như là một mảnh thật lớn màu xanh lục lá cây từ trên trời giáng xuống. Không bao lâu, nó liền vững vàng mà ngừng ở một mảnh đất trống thượng. Chương 2824 đi trước một bước, Nam. Hoàng Nguyệt Ly hướng tới bốn phía đánh giá một chút, nhịn không được khẽ nhíu mày. Vùng này thoạt nhìn, thật sự là quá mức với hoang vắng một ít. Quả thực chính là một mảnh cánh đồng hoang vu. Đập vào mắt có thể đạt được, không chỉ có liền một tòa phong ốc đều không có, hơn nữa, liền cây cối cũng chưa trường kỷ cây, trên mặt đất tất cả đều là hỗn độn đá vụn. Buổi tối gió lạnh thổi qua, phát ra ô ô tiếng vang, thậm chí còn có chút khiếp người. Hoàng Nguyệt Ly như thế nào cũng không nghĩ tới, Hoàng Tam Bạch cư nhiên chọn như vậy cái địa phương quỷ quái, làm bọn họ buổi tối nghỉ ngơi nơi. Thanh Loan dừng lại ổn. Hoàng Tam Bạch liền mở miệng nói, Ly nha đầu, ngươi trước đi xuống, tìm một chỗ nghỉ ngơi đi, lão phu đến trước cấp Thanh Loan uy thực quý thủy, chờ hạ lại đi tìm ngươi. Hoàng Nguyệt Ly nhìn hắn một cái, theo bản năng mà nói, ta cùng ngươi cùng đi đi. Ta cũng muốn nhìn một chút, Thanh Loan ngày thường đều ăn chút cái gì. Về sau nếu có thể nhận nuôi một con nói, cũng hảo chiếu cố nó. Hoàng Tam Bạch cười cười, nói, ngươi hiện tại nhìn cũng vô dụng bao lớn tác dụng. Chỉ có Thanh Loan chủ nhân mới biết được ngày thường hẳn là như thế nào chiếu cố nó. Chờ tộc trưởng đồng ý làm ngươi nhận nuôi Thanh Loan ấu tể lúc sau, tự nhiên sẽ có người dạy dỗ ngươi. Hoàng Nguyệt Ly chớp mắt to, gật đầu nói, nguyên lai là như thế này a. Không tồi, đúng là như thế. Hoàng Tam Bạch vội không ngừng mà nói, thầm nghĩ, tiểu nha đầu, hiện tại có thể đi xuống đi. Nhưng mà, ra ngoài hắn dự kiến chính là, Hoàng Nguyệt Ly điểm xong đầu lúc sau, còn nói thêm, không có việc gì, dù sao chính là nhìn xem mà thôi, như thế nào có thể làm ngài lão nhân ra làm việc, ta cái này vãn bối lại chính mình nghỉ ngơi đi đâu. Hoàng Tam Bạch nhịn không được nhíu mày, này tiểu nha đầu thế nhưng không nghe hắn chỉ huy. Cứ như vậy, hắn nguyên bản kế hoạch, chỉ sợ cũng phải có biến hóa. Bất quá, Hoàng Tam Bạch chỉ chần chờ một chút nhi, liền một lần nữa nở nụ cười, vẻ mặt ôn hòa mà nói, hảo đi, nếu ngươi lòng hiếu kỳ như vậy cường. Vậy đi theo cùng nhau đến đây đi. Nay chỉ Thanh Loan giống như thực thích ngươi, ngươi có thể tự mình ý nó. Nói, Hoàng Tam Bạch liền từ Thanh Loan trên lưng nhảy xuống tới, từ nhẫn không gian lấy ra đại lượng cỏ khô, đôi ở Thanh Loan dưới chân. Này đó cỏ khô chủng loại, tựa hồ đều là thần giới độc hữu, Hoàng Nguyệt Ly chưa từng có gặp qua, nhan sắc xanh biếc, so tốt nhất phỉ thúy còn muốn tinh ánh dịch thấu, hơn nữa, còn tản mát ra một cổ kỳ dị ưu hương. Nay cổ hương khí phi thường mê người, làm người nhịn không được liền tưởng nhiều hút một ngụm. Thanh Loan túi đầu, dùng nhọn nhọn điểu móng chạm chạm cỏ khô lúc sau, lại không có giống Hoàng Nguyệt Ly dự tính như vậy mồm to khai ăn, mà là chuyển qua thân, một bộ ghét bỏ bộ dáng, thậm chí còn vươn một chân, đem cỏ khô bắt tới rồi một bên. Hoàng Tam Bạch thấy thế, nhịn không được những mày, này xem như sao lại thế này. Đây chính là Thanh Loan thích nhất linh tâm thảo. Nó sao có thể không ăn đâu? Chẳng lẽ là sinh bệnh? Hoàng Nguyệt Ly nghe Thanh Loan chi chi tiếng kêu, trong lòng cũng bắt đầu nôn nóng lên, kia làm sao bây giờ? Hoàng Tam con ngựa trắng thượng nói, bất quá, cũng không dám nói. Có lẽ chỉ là mệt nhọc quá độ, hơn nữa quá khát, mới có thể không có muốn ăn. Nếu không như vậy đi, Ly nha đầu, ta vừa rồi nhìn đến phía trước cách đó không xa liền có một chỗ nước suối, phiền thoái ngươi đi chuẩn bị thủy tới. Thanh Loan chỉ uống hiện tiếp nước chảy, không uống nhẫn không gian cất giấu nước lặng. Nghe vậy, Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được nhìn nhiều Hoàng Tam Bạch liếc mắt một cái. Hoàng Tam mặt trắng thượng, vẫn là thập phần ấm áp tươi cười, vuốt ve Thanh Loan lưng tay cũng thực ôn nhu, thoạt nhìn không có một chút khác thường. Chương 2825 như thế nào lại là nàng? 1. Hoàng Nguyệt Ly thu hồi tầm mắt, gật gật đầu, đứng lên. Hảo, Tam Bạch trưởng lão, còn có ta đang thương tiểu Thanh Loan các ngươi ở chỗ này chờ một lát, ta lập tức liền trở về. Nói, nàng liền xoay người hướng tới Hoàng Tam Bạch chỉ phương hướng đi qua. Nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly rốt cuộc bị chi khai, Hoàng Tam Bạch âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đồng thời, nhịn không được âm thầm cắn răng. Này tiểu nha đầu, thật là quá khó làm. Đây là cô ý cùng lão phu đối nghịch sao? Con tưởng rằng nàng nhìn ra cái gì tới. May mắn, nàng vừa tới thần giới, cái gì cũng đều không hiểu, hẳn là sẽ không hoài nghi lão phu. Mắt thấy Hoàng Nguyệt Ly đã đi ra rất dài một khoảng cách, bóng dáng đều mau nhìn không tới. Hoàng Tam mặt trắng thượng thần sắc, đột nhiên trở nên lãnh khốc mà đáng sợ, vừa rồi cái kia gương mặt hiển từ lão giả, tựa hồ ở trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Hắn nhảy dựng lên, đủ không dính mặt đất, vô thanh vô tức mà hướng tới Hoàng Nguyệt Ly đuổi theo qua đi. Một cái nho nhỏ hồ nước bên cạnh, thân xuyên màu trắng lưu tiên váy thiếu nữ, chính ngồi xổm dưới đất thượng, trên tay cầm một cái thùng gỗ tiếp thủy. Hoàng Tam Bạch thân pháp huyền kỹ phi thường cao minh, chẳng sợ đã khoảng cách thiếu nữ không đến 10 mét khoảng cách, thiếu nữ vẫn như cũ không hề có cảm giác, chuyên tâm mà nhìn thùng thủy. Hoàng Tam Bạch khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, trong cơ thể huyền lực đống nhiên bạo trướng tụ tập. Chính là hiện tại. Hắn tay phải vung lên, một cổ mênh mông huyền lực, hướng tới thiếu nữ đỉnh đầu ở giữa đánh rớt đi xuống. Thông ú chi trên biển không. Một con thuyền dắt vân lân tộc đồ đằng phi thuyền, đang ở chậm rãi rơi xuống. Lỗ quản sự mang theo một đám đồng liêu, cung kính mà chờ đợi ở một bên, trong lòng âm thầm kêu khổ. Này rốt cuộc là làm sao vậy? Này đó thần giới đại gia tộc, rất ít sẽ xuất hiện ở thông ú chi hải như vậy biên cảnh nơi, càng đừng nói là trong thần tộc có thể có tư cách vận dụng phi thuyền nhân vật trọng yếu. Ngày thường, 10 năm 8 năm đều nhìn không tới một hồi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Mới cách không mấy ngày, liền có hai bát như vậy cao quý đại nhân vật đi vào thông ú chi hải, thật sự là làm các vị các quản sự lo lắng không thôi. Hơn 10 ngày trước, Thánh Hoàng tộc Hoàng Tam Bạch trưởng lão tự mình đã đến, cũng đã làm các quản sự thập phần sợ hãi. Hiện tại, Hoàng Tam Bạch tiền chân mới vừa đi, sau lưng Vân Lân tộc lại người tới. Hơn nữa, Vân Lân tộc cùng Thánh Hoàng tộc, vừa lúc vẫn là đối địch. Cũng không biết bọn họ trong hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì. Sẽ không có cái gì đại sự muốn phát sinh đi. Tuy rằng Hoàng Tam Bạch đã từng nói qua, hắn đi vào thông U Chi Hải, là vì tiếp dẫn trong tộc một cái phi thăng hạ giới võ giả. Chính là, cái này lý do vốn dĩ liền rất gượng ép, lỗ quản sự bọn người không quá tin tưởng. Hiện tại lại thấy được Vân Lân tộc phi thuyền, mọi người càng là suy nghĩ bậy bạn, từng người có liên tưởng. Phi thuyền rớt xuống, cầu thang mạn bị thả xuống dưới. Các quản sự trộm dương mắt, muốn nhìn một chút Vân Lân tộc tới lại là vị nào trưởng lão. Nếu Thánh Hoàng tộc tới, là Hoàng Tam Bạch như vậy thâm niên trưởng lão, kia Vân Lân tộc tới người, cũng không thể kém đến chỗ nào đi thôi. Nhưng mà, ra ngoài bọn họ dự kiến chính là, bị người chúng tinh cùng nguyệt, từ trên thuyền chậm rãi mà xuống, lại là một cái tuấn mỹ vô cùng tuổi trẻ võ giả. Trong lúc nhất thời, các quản sự tất cả đều ngây dại. Tuy rằng nói, cái này tuổi trẻ nam tử tuấn mỹ đến làm người vô pháp hô hấp, trên người khí thế, cũng tỏ rõ thực lực của hắn cùng địa vị không giống bình thường, chính là, hắn dù sao cũng là quá tuổi trẻ. Như vậy tuổi trẻ, lại có thể cười phi thuyền, ở Vân Lân tộc khẳng định là nhất đẳng nhất tuyệt thế thiên tài. Nhân vật như vậy, vì cái gì muốn tới Thông U Chi Hải? Mọi người lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng lúc này đã không rảnh nghĩ lại. Chương 2826 như thế nào lại là nàng? 2. Mắt thấy Lê Mặc Ảnh đã hạ thuyền, các quản sự chạy nhanh đón đi lên, cung kính mà hành lễ, thật cẩn thận hỏi, cung nên công tử đến phóng. Tại hạ đã xin đợi đã lâu. Xin hỏi, các hạ là Vân Lân tộc vị nào công tử? Lê Mặc Ảnh lạnh lùng mà quét bọn họ liếc mắt một cái, không nói gì. Các quản sự bị hắn tối tăm thâm trầm ánh mắt đảo qua, tức khắc cảm giác một cổ hàn ý từ sau lưng dâng lên, trên trán mồ hôi lạnh không ngừng nhỏ giọt. Thật lớn cảm giác các bách, làm bọn hắn hoàn toàn không thở nổi. Cái này tuổi trẻ nam tử, thực lực rất mạnh, cường đến làm cho bọn họ vô pháp thừa nhận. Thấy mọi người sợ hãi cúi đầu, Lê Mặc Ảnh mới sốc sốc môi mỏng, hỏi, gần nhất, trải qua Thông U Chi Hải hạ giới võ giả chung, có hay không một nữ hài tử, ước chừng 17-18 tuổi, dáng người nhỏ xinh, tư dung tuyệt mỹ. Hắn dừng một chút, lại bổ sung nói, nàng là hỏa thuộc tính võ giả, thiên phú cực cao, trên người có thánh hoàng tộc huyết thống. Lỗ quản sự nguyên bản còn không hiểu ra sao, nghe được Lê Mặc Ảnh nhắc tới thánh hoàng tộc ba chữ, hắn bỗng nhiên nghĩ tới. Lê Mặc Ảnh hình dung cái này thiếu nữ, trước mặt chút thiên hoàng tam bạch cứu cái kia giống nhau như lúc. Bất quá, hắn ở ngắn ngủi khiếp sợ lúc sau, lại mím môi, không có lập tức mở miệng. Tuy rằng vấn đề chính là thượng cổ thần tộc công tử, chính là, mang đi cái kia thiếu nữ, vẫn là thánh hoàng tộc trưởng lão đâu. Này hai bên, hắn là nào một bên đều đắc tội không nổi a? Lỗ quản sự trong lòng lo âu thấp thỏm, trên mặt biểu tình liền trở nên có chút kỳ quái. Lê Mặc Ảnh kiểu gì khôn khéo, đảo qua dưới, liền phát hiện hắn cổ quái. Ngươi, có phải hay không biết cái gì? Lê Mặc Ảnh ngữ khí nhàn nhạt. Nhưng lỗ quản sự lại rõ ràng mà cảm nhận được, một cổ cường đại cảm giác áp bách, làm hắn cả người mồ hôi lạnh ứa ra. Cái này, Lê công tử, tại hạ, cái này thật sự không rõ lắm. Mỗi ngày con đường Thông U Chi Hải hạ giới võ giả luôn có thượng trăm cái. Đại bộ phận cùng ngày liền sẽ rời đi, ta thật sự không có chú ý quá. Cân nhắc lợi hại dưới, lỗ quản sự vẫn là cảm thấy, giả ngu tương đối an toàn. Làm càn. Lỗ quản sự nói còn chưa dứt lời, liền nghe được Lê Mặc Ảnh trong miệng lạnh lùng mà phun ra hai chữ, đánh gây hắn. Còn dám lừa gạt bản công tử. Thật sự nếu không nói thật ra, cũng đừng trách ta tàn nhẫn độc ác. Cặp kia liệm diễm như tinh mắt đào hoa trùng, lãnh mang đột nhiên hiện ra. Một ánh mắt dưới, khiến cho lô quản sự cả người chấn động, lập tức tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất, lại nghe được hắn lánh khóc vô tình lời nói, lô quản sự càng là sợ tới mức hồn phi phách tán. Lê công tử, tha mạng, thỉnh ngài tha mạng A. Ta nói thật, ta cái gì đều nói. Hơn 10 ngày trước, Thánh Hoàng tộc trưởng Lão Hoàng Tam Bạch cũng đi tới Thông U Chi Hải, nói là muốn nên đón một vị từ hạ giới phi thăng mà đến võ giả. Lúc ấy chúng ta đều cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì mỗi ngày từ hạ giới phi thăng võ giả nhiều như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thượng cổ thần tộc sẽ phái người tới đón, vẫn là trưởng lão đích thân tới. Tam Bạch trưởng lão ở Thông U Chi Hải ngây người một đoạn thời gian, 3-4 ngày trước, hắn cứu một vị ở trên hư không trung bị thương thiếu nữ, cái kia thiếu nữ nghe tới, liền cùng công tử ngài vừa rồi hình dung giống nhau. Lỗ quản sự dọa phá gan, không dám lại có bất luận cái gì giấu giếm. Như là đảo cây đậu dường như, đem chính mình biết đến tình huống tất cả đều nói ra. Lê Mặc Ảnh nghe vậy, hơi hơi nhíu mày. Hắn xuất phát phía trước, cũng nghe Vân Lân tộc thám tử nói qua, Thánh Hoàng tộc đã phái người tới đón Hoàng Nguyệt Ly. Cho nên, hắn cố ý tốc độ cao nhất tới rồi, chính là tưởng ở Thánh Hoàng tộc người đã đến phía trước đem người tiếp đi. Chương 2827 như thế nào lại là nàng? 3. Không nghĩ tới, cuối cùng hắn vẫn là chậm một bước. Hoàng Nguyệt Ly không chỉ có đã phi thăng, hơn nữa, còn cùng Thánh Hoàng tộc tiếp thượng đầu. Lấy Thánh Hoàng tộc cùng Vân Lân tộc hai nhà quan hệ, người một khi tới rồi Thánh Hoàng tộc, hắn tưởng tái kiến Hoàng Nguyệt Ly, đã có thể có điểm phiền toái. Thấy Lê Mặc Ảnh nhíu mày không nói, lỗ quản sự thấp thỏm bất an mà đánh giá hắn, tiểu tâm mà mở miệng nói, Lê công tử, ngài nếu muốn tìm được vị kia cô nương, vẫn là có cơ hội. Vị kia cô nương bởi vì bị thương. Tựa hồ yêu cầu tĩnh dưỡng, cho nên, Thánh Hoàng tộc người mấy ngày nay đều ở tại phụ cận chẳng gác, còn không có rời đi. Nghe được lời này, Lê Mặc Ảnh tức khắc tinh thần rung lên. Hắn lập tức thẳng thắn thân thể, ngữ khí dồn dập mà nói, Thánh Hoàng tộc người đang ở nơi nào? Chạy nhanh phía trước dẫn đường. Là, Lê Công Tử, thỉnh cùng tại hạ lại đây. Lỗ quản sự vội vàng túi đầu, dẫn dắt Lê Mặc Ảnh, hướng tới Thánh Hoàng tộc bao hạ chạm gác bước nhanh mà đi. Lê Mặc Ảnh gấp không chờ nổi mà bước ra bước chân, theo sát đi lên. Vân Lân tộc bọn thị vệ đều có điểm đốc, không rõ vì cái gì ngày thường 10 phần cao lãnh đạm mạc Mặc Ảnh công tử, vì cái gì sẽ đột nhiên thay đổi cá nhân dường như, có vẻ như thế kích động. Hơn nữa, hắn người muốn tìm, cư nhiên vẫn là cái Thánh Hoàng tộc thiếu nữ. Chỉ bằng vào Thánh Hoàng tộc ba chữ, là có thể làm mỗi một cái Vân Lân tộc võ giả đều kính nhi viễn chi, huống chi, vẫn là cái thiếu nữ. Lê Mặc Ảnh ở Tím Cực Điện thời điểm, chính là đối sở hữu chủ động theo đuổi hắn thiên chi kiêu nữ nhóm hoàn toàn không giả sắc thái. Liên tính tộc trưởng đại nhân minh kỳ hắn, có thể thông qua song tu công pháp để cao tu vi, còn nguyện ý đem thân chất nữ gả cho hắn, hắn đều không dao động. Thậm chí còn có người hoài nghi Lê Mặc Ảnh căn bản không thích nữ nhân, hoặc là kia phương diện có chút vấn đề. Nhưng hiện tại, hắn vẻ mặt nóng nảy bức thiết, như là một cái bình thường thiếu niên vội vã đi gặp chính mình người trong lòng bộ dáng, lại là sao lại thế này? Bọn thị vệ không hẹn mà cùng mà xoa xoa đôi mắt, đều cảm thấy chính mình phảng phất thấy được một cái giả Mặc Ảnh công tử. Chạm gác khoảng cách không xa, thực mau, mọi người liền đến sân cửa. Lỗ quản sự ở khoảng cách cửa phòng còn có 2 mét địa phương, liền ngừng lại, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, không dám lại tiếp tục tới gần. Rốt cuộc, hắn hiện tại xem như bán đứng Thánh Hoàng tộc võ giả, tuy rằng hắn cũng là bị buộc bất đắc dĩ, không dám trêu chọc hiện tại thần giới thế lực mạnh nhất Vân Lân tộc, chính là, này đó thượng cổ thần tộc võ giả cao cao tại thượng, làm sao nghe bọn hắn hạ tầng võ giả giải thích. Vạn nhất Hoàng Tam Bạch giận chó đánh mèo với hắn, hắn cũng không địa phương nói rõ lý lẽ đi. Liên ở lỗ quản sự chần chờ, không biết bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ thời điểm, Lê Mặc Ảnh cũng đã làm lơ hắn, chính mình trực tiếp đi nhanh về phía trước. Hắn bên người một cái thị vệ đuổi ở phía trước, gõ gõ môn. Người nào? Trong môn lập tức truyền đến một cái thiếu nữ thanh âm. Thị vệ nhìn Lê Mặc Ảnh liếc mắt một cái, mới thấp giọng nói, bên trong là Thánh Hoàng tộc đồng đạo sao? Công tử nhà ta có việc muốn thỉnh giáo. Nhà ngươi công tử, là người nào? Nghi hoặc thanh âm truyền đến. Lê Mặc Ảnh lạnh lùng mà liếc mắt một cái đứng ở một bên lỗ quản sự. Lỗ quản sự tức khắc sợ tới mức sắp đái trong quần, chỉ có thể dựa theo hắn ý bảo, run rẩy trả lời, cái kia. Linh tiểu thư, là ta một vị bằng hữu, muốn bái kiến Tam Bạch trưởng lão. Nghe thấy cái này còn tính quen thuộc thanh âm. Đại môn mới từ bên trong mở ra. Hoàng Thụy Linh đầu từ trong môn dò xét ra tới. Lỗ quản sự, ngươi mang theo người nào? Chương 2828 như thế nào lại là nàng? 4. Hoàng Thụy Linh nói đến một nửa, đống nhiên thấy được đứng ở lỗ quản sự bên cạnh người mấy cái cao lớn đĩnh bạt võ giả. Nàng ánh mắt dừng ở mấy người trên quần áo Vân Lân tộc đồ đằng thượng, lập tức lộ ra khiếp sợ thần sắc. Sao lại thế này? Lỗ quản sự, ngươi cư nhiên mang theo Vân Lân tộc võ giả lại đây. Người tới, mau tới người. Vân Lân tộc lại đây tìm việc. Đại gia mau tập hợp. Hoàng Thụy Linh lập tức nhảy dựng lên, trong tay lập tức nhiều một phen cấp thấp linh khí, bày ra phòng ngự tư thái, toàn thân để phòng mà nhìn chằm chằm đứng ở cửa mọi người. Nàng hai mắt trừng to, toàn thân huyền lực đều quán chú tới rồi linh khí bên trong, tùy thời đều có khả năng bạo khởi ra tay. Lê Mặc Ảnh thấy thế, nhịn không được nhíu nhíu mày, có chút kinh ngạc. Hắn tới rồi thần giới lúc sau, xác thật nghe nói qua Vân Lân tộc cùng Thánh Hoàng tộc không hợp thậm chí đối lập đồn đãi, chính là, hắn vẫn luôn ở Tím Cực Điện tiềm tu, không có chính mắt gặp qua hai tộc đối lập trường hợp, căn bản không nghĩ tới sẽ như vậy nghiêm trọng. Hai tộc võ giả ở thần giới gặp được lúc sau, thậm chí liền lời nói đều nói không được một câu, liền phải đấu võ. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng, đại gia tốt xấu đều là thượng cổ thần tộc. Hiện tại ma tộc còn ở thần giới bên ngoài như hổ rình mồi, vì giữ gìn sở hữu thần tộc cùng nhân tộc kích lợi, thần giới sớm có cam chịu quy tắc, thượng cổ thần tộc chi gian liền tính không hợp cũng không thể công khai tuyên chiến, cho nên, hai tộc hẳn là vẫn là có thể duy trì lẫn nhau mặt ngoài hài hòa. Cho tới bây giờ, Lê Mặc Ảnh mới hiểu được, hắn vẫn là đem sự tình tưởng đơn giản. Liền tính không công khai tuyên chiến, không đại biểu hai tộc con cháu không thể lúc riêng tư cho nhau tranh đấu. Theo Hoàng Thụy Linh một tiếng thét chói tai, trạm gác trong viện lập tức truyền đến từng trận xôn xao. Bất quá là mười mấy tức thời gian trôi qua, liền có hơn 10 cái thánh hoàng tộc tuổi trẻ võ giả từ đại môn vọt ra, mỗi một cái đều là cầm trong tay lưới dao sắc bén, hạng nặng võ trang, nhìn Vân Lân tộc võ giả ánh mắt, như là muốn đem bọn họ ăn tươi nuốt sống giống nhau. Mà Vân Lân tộc bên này, cũng không nhường một tấc. Lê Mặc Ảnh bên người bọn thị vệ, cũng đều ở trước tiên rút ra tùy thân vũ khí, xếp thành trận hình, chắn Lê Mặc Ảnh trước người. Hai bên rằng có mấy tức thời gian, chờ thấy rõ lẫn nhau nhân số lúc sau, thánh hoàng tộc bên kia rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Hoàng Thụy Linh cũng không như vậy khẩn trương, dùng khinh thường ánh mắt ngó Vân Lân tộc võ giả liếc mắt một cái, không chút khách khí mà nói, Vân Lân tộc máu lỏng, thật là càng ngày càng không đầu óc. Liên như vậy vài người, cũng dám thượng chúng ta thánh hoàng tộc địa bàn tới quấy rối. Mặt khác võ giả cũng sôi nổi ứng hòa. Này giúp rác rưởi đây là chính mình đưa tới cửa tới tìm tâu tới. Đừng theo chân bọn họ khách khí, hảo hảo giáo huấn một chút bọn họ. Làm cho bọn họ biết chúng ta thánh hoàng tộc lợi hại. Làm ta trước tới, ta mấy ngày hôm trước vừa mới lĩnh ngộ đệ tam trọng ý cảnh, liền lấy bọn họ tới thử xem chiêu. Thánh hoàng tộc võ giả gấp không chờ nổi mà muốn ra tay. Giống lần này như vậy cơ hội tốt, chính là không nhiều lắm thấy. Vân Lân tộc đứng đầu thiên cấp thiên tài, số lượng so ra kém thánh hoàng tộc, nhưng là, muốn nói bình thường con cháu chỉnh thể bình quân thực lực, lại là muốn cao hơn thánh hoàng tộc. Giống nhau trừ phi có trong tộc đứng đầu thiên tài áp trận, nói cách khác, hai bên ẩu đả, có hại hơn phân nửa đều là thánh hoàng tộc. Lúc này đây, Vân Lân tộc võ giả nhân số, chỉ có thánh hoàng tộc một nửa đều không đến. Hơn nữa, Vân Lân tộc đứng đầu thiên tài, thánh hoàng tộc võ giả cũng là tất cả đều rõ như lòng bàn tay, hiện tại bọn họ đối mặt này đó đối thủ chung, căn bản không có bọn họ nhận thức cao thủ. Tại đây loại tình huống dưới, thánh hoàng tộc võ giả tự nhiên cho rằng, bọn họ là tuyệt đối không có khả năng thua. Chương 2829 như thế nào lại là nàng? Nam. Nghĩ đến đây, thánh hoàng tộc võ giả nhóm đều kích động lên. Nếu có thể đem Vân Lân tộc võ giả tấu đến sinh hoạt không thể tự gánh vác, về đến gia tộc chung, tuyệt đối là cũng đủ thổi thượng 3 ngày 3 đêm tư bản. Mọi người đầu góc nóng lên, cũng không rảnh lo thâm tưởng, lập tức giơ vũ khí, phía sau tiếp chức mà hướng tới Vân Lân tộc bên kia công qua đi. Lỗ quản sự nhìn trước mắt một màn này, sắc mặt đều trắng bệnh. Ai ai, Linh cô nương, Lê công tử, còn có các vị cao thủ. Các ngươi có chuyện hảo hảo nói a, đừng. Đừng kích động. Lô quản sự là thật nóng nảy. Vân Lân tộc cùng Thánh Hoàng tộc ở Thông U Chi Hải đánh nhau, mặc kệ là nào một bên ra ngoài ý muốn, hắn cái này quản sự đều là muốn đi theo xui xẻo. Đáng tiếc, không có người sẽ đem hắn như vậy một cái kẻ hèn quản sự nói để ở trong lòng. Thánh Hoàng tộc võ giả hùng hổ, nháy mắt liền giết đến Vân Lân tộc võ giả trước mặt. Lê Mặc Ảnh bọn thị vệ một đám biểu tình đông lạnh, ánh mắt kiên định, không hề có lùi bước ý tứ. Vân Lân tộc huấn luyện trong tộc thiên tài, vốn dĩ liền tôn trọng cường giả vi tôn, có thể bị chọn lựa trở thành tương lai tộc trưởng thị vệ, này đó võ giả thiên phú, ý chí lực cùng thực lực đều không dung khinh thường. Liền tính nhân số ở vào hoàn cảnh xấu, bọn họ cũng hoàn toàn không sợ hai thánh hoàng tộc những cái đó đám ô hợp. Bất quá, lúc này đây, không đợi bọn họ ra tay, liền nghe thấy sau lưng truyền đến một tiếng thanh lãnh quát khẽ, tránh ra. Bọn thị vệ ngẩn ra, còn không có phản ứng lại đây, liền cảm giác được một cổ cường thế vô cùng huyền lực, từ bọn họ trên đỉnh đầu lướt qua, nhằm phía thánh hoàng tộc kia một bên. Thánh hoàng tộc võ giả mang theo tất thắng quyết tâm, còn ở một lòng một dạ về phía vọt tới trước. Thinh linh liền đụng phải Lê Mặc Ảnh phát ra huyền lực, lập tức đã bị điện đến hai mắt trắng dã, một đám bay ngược đi ra ngoài. Một hồi vốn dĩ hẳn là thập phần kịch liệt đánh nhau, ở không đến một tức thời gian, liền hoàn toàn phân ra thắng bại. Lỗ quản sự ở một bên nhìn, trong mắt đều phải rớt ra tới. Vân Lân tộc tới vị công tử này, rốt cuộc là cái gì địa vị a? Thực lực vì cái gì sẽ như vậy cường? Hơn nữa, trước kia trước nay đều không có gặp qua. Thần giới trẻ tuổi đỉnh cấp thiên tài, đều sẽ bị liệt ở thanh vân lục trung, truyền khắp thần giới phố lớn ngõ nhỏ, rất ít sẽ phát sinh nhận không ra tình huống. Nhưng trước mắt vị công tử này, rõ ràng chính là cái sinh gương mặt. Lỗ quản sự căn bản không có nghĩ tới, người này chính là trong truyền thuyết Vân Lân tộc thần cấp thiên tài. Bởi vì, người bình thường đều sẽ không nghĩ đến, thần cấp thiên tài sẽ tự mình chạy đến thông U Chi Hải như vậy thâm sơn cùng cốc tới. Thánh hoàng tộc võ giả nhóm tứ tung ngang dọc mà quăng ngã đầy đất. Lê Mặc Ảnh vẫn là rất có đúng mực, ra tay không tính quá nặng, chỉ là làm cho bọn họ quăng ngã đoạn mấy cây xương cốt mà thôi, không có một cái trọng thương. Nhưng dù vậy, thánh hoàng tộc võ giả nhóm vẫn là một đám vô cùng kinh hãi. Bọn họ vừa rồi còn tưởng rằng chính mình nhất định sẽ thắng lợi, nằm mơ cũng không nghĩ tới, cư nhiên sẽ đụng tới như vậy một cái thực lực siêu phàm cao thủ. Lê Mặc Ảnh từ thị vệ phía sau chậm rãi đi ra, trên cao nhìn xuống mà nhìn Hoàng Thụy Linh. Lỗ quản sự nói, mấy ngày hôm trước, Hoàng Tam Bạch ở thông U Chi Hải cứu một cái thiếu nữ, nàng hiện tại ở nơi nào? Mang ta đi thấy nàng. Hoàng Thụy Linh rơi cả người đau đớn, còn bò không đứng dậy đâu, liền nghe được Lê Mặc Ảnh hỏi chuyện. Tức khắc, nàng cả người rùng mình, sắc mặt cũng trở nên càng thêm trắng bệnh. Lê Mặc Ảnh nói cái này thiếu nữ, không hề nghi ngờ, chính là Hoàng Nguyệt Ly, là bọn họ thánh hoàng tộc vừa mới tiếp dẫn đến thần cấp thiên tài. Một cái vân lân tộc thiên tài cao thủ, ngàn dặm xa xôi đuổi tới thông U Chi Hải. Chương 2830 tiểu nha đầu, đi tìm chết đi. Một mở miệng, liền hỏi bọn hắn thần cấp thiên tài ở nơi nào. Này rốt cuộc là xuất phát từ cái gì mục đích, còn dùng đến nói sao. Khẳng định là Hoàng Nguyệt Ly phi thăng sự tình, đã chuyển tới vân lân tộc nơi đó. Những người này là cố ý chạy tới, muốn ngăn cản thần cấp thiên tài trở lại thánh hoàng tộc. Một khi làm cho bọn họ phát hiện Hoàng Nguyệt Ly tung tích, nói không chừng, Hoàng Nguyệt Ly liền sẽ bị bắt đi, thậm chí còn khả năng trực tiếp giết nàng vĩnh tuyệt hậu hoạn. Một cái chớp mắt chi gian, Hoàng Thụy Linh trong đầu liền hiện lên vô số ý niệm. Lê Mặc Ảnh không kiên nhẫn mà truy vấn nói, nàng người đâu? Hắn phía sau một cái thị vệ bước nhanh tiến lên, tập trụ Hoàng Thụy Linh ít hầu, ép hỏi nói, không nghe được công tử nhà ta hỏi ngươi lời nói sao? Hoàng Tam Bạch cứu tiểu cô nương, hiện tại người ở nơi nào? Thị vệ như thế hung thần ác sát bộ dáng, càng làm cho Hoàng Thụy Linh tin tưởng chính mình trong lòng phỏng đoán. Vân Lân tộc lần này xuất động cao thủ đuổi theo, chính là muốn làm thương tổn bọn họ thần cấp cao thủ. Hoàng Thụy Linh bị véo đến thở không nổi tới, nhưng nàng vẫn là cắn chặt răng, nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Cái gì? Cái gì tiểu cô nương? Không có người này. Không có người này. Thị vệ cười lạnh một tiếng, vừa rồi lỗ quản sự tất cả đều đã nhận tội. Hoàng Tam Bạch tự mình ở trên hư không trung cứu cái tuổi thanh xuân thiếu nữ. Ngươi là đem công tử nhà ta coi thành đứa ngốc đi. Còn không nhanh lên nói thật. Hoàng Thụy Linh tự giác là ở bảo hộ gia tộc đứng đầu thiên tài, tự nhiên thà chết chứ không chịu khuất phục. Phi, vân lân tộc món lòng, ngươi nằm mơ đi thôi. Ngươi hỏi lại một ngàn biến, ta cũng là cái gì cũng không biết. Mặt khác võ giả cũng đều có đồng dạng ý tưởng, vì gia tộc, ai cũng không chịu khuất phục, một đám theo tiếng phụ họa. Không tồi, chúng ta thánh hoàng tộc võ giả đều là có cốt khí, ai sợ các ngươi không thành. Nói không biết, cũng không biết, có loại các ngươi giết ta nha. Ngươi, nhà đầu chết tiệt kia. Thị vệ bị chọc giận, cũng không rảnh lo thương hương tiếc ngọc, giơ tay liền tưởng chịu Hoàng Thụy Linh một cái tát. Lê Mặc Ảnh nhíu nhíu mày, ra tiếng ngăn cản nói, đủ rồi. Hỏi không ra tới liền tính, chính chúng ta đi vào tìm người. Hắn đến nơi đây là tới tìm người, vân lân tộc cùng thánh hoàng tộc cân đoán, căn bản không ở hắn quan tâm phạm trù, thật sự không nghĩ ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian. Lê Mặc Ảnh nói xong, khi trước bước ra đi nhanh, trực tiếp xông vào trạm gác bên trong. Bọn thị vệ thấy thế, cũng bất chấp tiếp tục ép hỏi, tất cả đều bỏ xuống thánh hoàng tộc võ giả. Đi theo Lê Mặc Ảnh bên người. Lê Mặc Ảnh đi vào sân, phất phất tay, lục soát. Bọn thị vệ theo tiếng tan khai đi. Chính hắn cũng bước nhanh đi vào một gian phòng, tự mình điều tra lên. Lê Mặc Ảnh lòng nóng như lửa đốt, nghĩ đến lập tức là có thể nhìn thấy chính mình âu yếm tiểu hồ ly. Hắn liền một khắc đều không thể chờ đợi đi xuống, dưới chân tốc độ cũng mau đến kinh người. Chính là, hắn ở trong sân dạo qua một vòng, tự mình đi khắp mỗi một phòng, cũng chưa có thể nhìn đến nhà mình tiểu tức phụ nhi thân ảnh. Lê Mặc Ảnh mày càng nhăn càng chặt. Hắn tiểu ly nhi, rốt cuộc đi nơi nào? Không biết vì cái gì, hắn trong lòng đống nhiên thăng lên một loại phi thường bất tường cảm giác, tổng cảm thấy có cái gì đại sự muốn phát sinh. Lê Mặc Ảnh trở lại trong viện thời điểm, bọn thị vệ cũng đều phân biệt điều tra xong, về tới hắn bên người. Cái này trạm gác đã bị Hoàng Tam Bạch cấp bao xuống dưới, cho nên, hiện tại trạm gác chung cư chú mọi người, đều là thánh hoàng tộc võ giả cùng nô tỳ. Bọn thị vệ điều tra thời điểm, thuận tiện đem tất cả mọi người cấp đuổi ra tới. Chương 2831 tiểu nha đầu, đi tìm chết đi. 2. Hiện tại, trừ bỏ vừa rồi bị Lê Mặc Ảnh đánh cho bị thương võ giả ở ngoài, những người khác tất cả đều một chữ bài khai, đứng ở trong viện. Lê Mặc Ảnh tầm mắt từ bọn họ trên người nhất nhất đảo qua. Không có. Không có. Vẫn là không có. Ở đây nhiều người như vậy trung gian, cư nhiên không có một cái là nhà hắn tiểu Ly Nhi. Chính là, sao có thể đâu. Lúc trước Lỗ quản sự rõ ràng nói qua, thánh hoàng tộc trưởng lão tự mình tiếp dẫn Hoàng Nguyệt Ly, còn đem nàng đưa tới cái này trạm gác dưỡng thương. Từ từ, Lê Mặc Ảnh hai mắt nhíu lại, đồng nhiên chú ý tới một cái khác kỳ quái địa phương. Lỗ quản sự công bố, lúc này đây thánh hoàng tộc đi đầu, là Hoàng Tam Bạch cái này thâm niên trưởng lão, Hoàng Tam Bạch bức họa, Lê Mặc Ảnh ở trong tộc là xem qua, hiện tại, lão nhân này rõ ràng cũng không ở trạm gác. Thánh hoàng tộc nhiều như vậy võ giả, cô đơn thiếu Hoàng Nguyệt Ly cùng Hoàng Tam Bạch. Lê Mặc Ảnh tâm niệm vừa chuyển, liền hiểu được, khẳng định là Hoàng Tam Bạch vì chạy nhanh trở về tranh công, cố ý trước mang theo Hoàng Nguyệt Ly đi trở về. Lê Mặc Ảnh chính mình chính là thần cấp thiên tài, tự nhiên rất rõ ràng, thượng cổ thần tộc đối gia tộc của chính mình thần cấp thiên tài, rốt cuộc có bao nhiêu coi trọng. Như vậy vội vã chạy trở về, cũng là tình lý bên trong. Hắn suy tư một lát, nhanh chóng quyết định mà phất phất tay, hạ lệnh nói, đi. Nói xong, Lê Mặc Ảnh lập tức xoay người, liền cũng không quay đầu lại mà đi ra trạm gác sân. Bọn thị vệ cho nhau liếc nhau, không rõ Lê Mặc Ảnh vì cái gì như vậy quyết đoán liền rời đi, nhưng là, bọn họ tuyệt đối phục tùng Lê Mặc Ảnh mệnh lệnh, vẫn là lập tức theo qua đi. Thẳng đến Vân Lân tộc võ giả nhóm tất cả đều biến mất ở trong tầm mắt, Hoàng Thụy Linh đám người mới gian nan mà từ trên mặt đất bò lên. Mọi người hồ nghi mà nhìn bọn họ rời đi phương hướng, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta còn tưởng rằng, cái kia đi đầu cao thủ tìm không thấy Ly tiểu thư, sẽ tức giận đến muốn mệnh, lại trở về tiếp tục ép hỏi chúng ta đâu. Như thế nào dễ dàng như vậy liền chạy lấy người? Quý biết, chẳng lẽ là cảm thấy tình báo có lầm, tìm không thấy người, cho nên liền từ bỏ. Chỉ có Hoàng Thùy Linh, cắn cắn môi, vẻ mặt lo lắng chi sắc. Ta xem, sự tình chỉ sợ không đơn giản như vậy. Cái kia đi đầu tuổi trẻ võ giả, vừa thấy liền không phải kẻ đầu đường xó chợ, không giống như là dễ dàng như vậy liền sẽ bị lừa bịp quá khứ đối tượng. Nói không chừng, hắn đã nhìn ra tới, Tam Bạch trưởng lão Hòa Ly tiểu thư đã về trước Thánh Hoàng Châu. Như vậy vội vàng rời đi, chính là muốn đi truy bọn họ. Mặt khác võ giả ngẩn ra, cẩn thận tưởng tượng, giống như còn thật là như vậy. Bất quá, bọn họ nhưng thật ra cũng không lo lắng, liền tính là đuổi theo bọn họ, kia thì thế nào? Xem những cái đó Vân Lân tộc gia hỏa, tuổi đều thực nhẹ, thiên phú lại cao, tu vi thực lực khẳng định cũng hữu hạn thật sự. Ly tiểu thư chính là cùng Tam Bạch trưởng lão ở bên nhau đâu. Bọn họ nếu là dám đi tìm phiền toái, xui xẻo khẳng định là này đó Vân Lân tộc gia hỏa. Hoàng Thụy Linh vẫn là cảm thấy có chút bất an, nhưng là, các tộc nhân nói cũng xác thật có lý. Hoàng Tam Bạch chính là nói huyền cảnh trung kỳ cao thủ, ở trong gia tộc đều là tương đương nổi danh. Há là Vân Lân tộc mấy cái cao thủ trẻ tuổi là có thể đối phó được. Giờ này khắc này, Thương Vũ Chi Hải phụ cận một chỗ đất hoang thượng. Tiểu nha đầu, đi tìm chết đi. Thật là đáng tiếc ngươi thần cấp thiên phú, bất quá, ai làm vận khí của ngươi hảo đến như vậy quá mức đâu. Tốt quá hóa lốp đạo lý, hy vọng ngươi kiếp sau có thể minh bạch. Hoàng Tam Bạch ra tay tốc độ cực nhanh, bất quá là giây lát chi gian, hắn huyền lực đã bổ tới Hoàng Nguyệt Ly đỉnh đầu. Chương 2832 tiểu nha đầu, đi tìm chết đi. 3. Vâng. Một tiếng vang lớn truyền đến. Hoàng Tam Bạch chỉ cảm thấy chính mình huyền lực cùng một cổ thật lớn lực đánh vào nên diện đụng phải. Cổ lực lượng này, tuy rằng hơi thua kém hắn, nhưng là vẫn như cũ thập phần cường đại, làm hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới. Bị chấn đến lùi lại vài bước, cánh tay cũng là một trận tê dại bùn rùn. Đồng thời, nổ mạnh khơi dậy mãnh liệt động đất, trên mặt đất đá vụn phi xa tất cả đều bị cuốn tới rồi không trung, thiên địa chi gian, một mảnh hỗn độn, làm người thấy không rõ trước mắt cảnh tượng. Hoàng Tam Bạch đứng vững lúc sau, lập tức lộ ra khiếp sợ thần sắc. Này! Đây là có chuyện gì? Hắn chính là nói huyền cảnh trung kỳ cao thủ, ở toàn bộ thần giới, đều có thể xem như xuất chúng cao thủ. Tuy rằng hắn phải đối phó cái này thiếu nữ, là thần giới đều khó gặp thần cấp thiên tài, thiên phú kinh thế hai tục, nhưng là, này tiểu nha đầu rốt cuộc cũng chỉ có mười mấy tuổi, vừa mới phi thăng đến thần giới, tu vi đơn giản cũng chính là ý huyền cảnh trung kỳ, này đó đều không phải bí mật. Hai bên thực lực chênh lệch cực đại, Hoàng Tam Bạch ra tay khi lại thực cẩn thận, cơ hồ là dùng ra mạnh nhất chiêu số, yêu cầu một kích phải giết. Dưới tình huống như vậy, Hoàng Tam Bạch thật là nằm mơ cũng không thể tưởng được, chính mình thế nhưng sẽ thất thủ. Trên bầu trời khói thuốc súng dần dần tan đi, Hoàng Tam Bạch mở to hai mắt nhìn nhìn về phía trước, nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly bị đánh bay đi ra ngoài, đụng vào nơi xa trên mặt đất. Lúc này, Hoàng Nguyệt Ly chính dãy rùa bò dậy, mà nàng đỉnh đầu phía trên, một cái thật lớn kim sắc phượng hoàng hình ảnh, đang ở nhanh chóng thu nhỏ lại mơ hồ, dung hợp đến thân thể của nàng bên trong. Hoàng Tam Bạch đột nhiên minh bạch cái gì, cả khuôn mặt đều trở nên vặn vẹo lên, cắn răng kêu lên, quả nhiên là Thiên Hoàng Quyết. Thiên Hoàng Quyết thật sự ở trên người của ngươi. Hơn nữa, còn bởi vậy hỏng rồi lao phu chuyện tốt. Lúc này Hoàng Nguyệt Ly, toàn thân mỗi một tấc đều như là bị xé rách giống nhau, đau đớn tận xương. Tuy rằng từ thông U Chi Hải xuất phát thời điểm, nàng không có nhận thấy được nguy hiểm, nhưng ở Thanh Loan rớt xuống đến này phiến đất hoang thượng thời điểm, nàng đỗng nhiên trực giác cảm thấy một trận quỷ dị. Không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy Hoàng Tam Bạch ngữ khí có điểm kỳ quái. Nhưng một hai phải cẩn thận suy nghĩ nói, lại nghĩ không ra không đúng chỗ nào. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly từ trước đến nay tương đối cẩn thận, vẫn luôn thật cẩn thận mà đề phòng. Thấy Hoàng Tam Bạch 5 lần 7 lượt mà muốn sai khiến nàng rời đi, Hoàng Nguyệt Ly suy tư một lát, vẫn là quyết định dựa theo hắn nói đi làm. Rốt cuộc nơi này chỉ có nàng cùng Hoàng Tam Bạch hai người, Hoàng Tam Bạch thực lực lại so nàng cường quá nhiều, một khi hắn mất đi kiên nhẫn, mạnh mẽ động thủ nói, nàng cũng giống nhau không phải lão già này đối thủ. Còn không bằng trước hết nghe hắn an bài, thả lỏng hắn cảnh giác, lại đánh hắn cái trở tay không kịp. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Hoàng Nguyệt Ly mới quyết định đi hồ nước bên cạnh mang nước. Đồng thời, nàng cũng đánh lên toàn bộ tinh thần, âm thầm phòng bị Hoàng Tam Bạch đột nhiên tập kích. Quả nhiên, nàng mới đến hồ nước biên không bao lâu, Hoàng Tam Bạch liền theo đi lên, hơn nữa không chút do dự liền hướng tới nàng đột nhiên ra tay. Tuy là Hoàng Nguyệt Ly sớm có phòng bị, cũng ở như vậy cường đại thế công dưới, chống đỡ không kịp. Nguy cấp thời khắc, nàng trong cơ thể Thiên Hoàng Quyết tự phát sinh ra phản ứng. Ở nàng hộ thể huyền lực bị đột phá nháy mắt, Thiên Hoàng Quyết đột nhiên từ nàng giữa mày trung bay ra tới, một cổ cường thế lực lượng bùng nổ mở ra, thế nàng ngăn cản lúc này đầy công kích. Cứ việc như thế, Hoàng Nguyệt Ly cũng thân bị trọng thương, không chỉ có cả người đau đớn, hơn nữa nội tạng cùng kinh mạch đều bị thương nặng. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly còn là phi thường may mắn. Chương 2833 tiểu nha đầu, đi tìm chết đi. 4. Hoàng Tam Bạch thực lực chi cường, vượt qua Hoàng Nguyệt Ly tưởng tượng, nếu không có Thiên Hoàng Quyết bảo hộ, hiện tại nàng chỉ sợ 9 thành 9 đã là một khối thi thể. Hoàng Nguyệt Ly chưa bao giờ có nào một khắc, giống như bây giờ rõ ràng mà cảm nhận được, thần giới cường giả, cùng hạ giới võ giả, căn bản là không phải cùng cái cấp bậc. Không chỉ là tu vi thượng chênh lệch, bọn họ nắm giữ công pháp, huyền kỹ, thần khí cùng chiến đấu trải qua, đều là hạ giới võ giả khó có thể với tới. Đây là chỉ dựa vào thiên phú cùng nộ tính tuyệt đối vô pháp vượt qua hồng câu. Bất quá, cứ việc chặn Hoàng Tam Bạch đánh lén, nhưng nàng cũng không có thoát ly nguy hiểm. Liên ở Hoàng Nguyệt Ly tự hỏi như thế nào chạy trốn thời điểm, Hoàng Tam Bạch đột nhiên mở miệng. Quả nhiên là Thiên Hoàng Quyết. Thiên Hoàng Quyết thật sự ở trên người của ngươi. Này một câu, giống như một cái sấm sét ở Hoàng Nguyệt Ly bên tai nổ vang. Nàng đầu trung quanh một chút, đồng nhiên tỉnh ngộ lại đây. Rốt cuộc minh bạch, Hoàng Tam Bạch rốt cuộc là vì cái gì mà đánh lén nàng. Vốn dĩ, Hoàng Nguyệt Ly vẫn luôn không hiểu được, nàng thân là thánh hoàng tộc duy nhất thần cấp thiên tài, trong gia tộc những người khác, đối nàng đều là thiệt tình sùng kính, vì cái gì Hoàng Tam Bạch như vậy đức cao vọng trọng trưởng lão sẽ đột nhiên chiều nàng đau hạ sát thủ. Nguyên lai, thế nhưng là vì Thiên Hoàng Quyết. Chính là, nàng chưa từng có chính mình nói ra hôm khác Hoàng Quyết bí mật a. Hoàng Nguyệt Ly tâm niệm thay đổi thật nhanh, ngẩng đầu lên, gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Tam Bạch, ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Hoàng Tam Bạch, ngươi thân là thánh hoàng tộc trưởng lão, cư nhiên. cư nhiên đối trong tộc thiên tài xuống tay. Quả thực phát rồ. Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Hoàng Tam Bạch quét nàng liếc mắt một cái, cười lạnh một tiếng, đừng trang. Cái gì kêu nghe không hiểu. Nếu là thiên hoàng quyết không ở trên người của ngươi, vừa rồi từ trên người của ngươi bay ra tới kim sắc phượng hoàng ấn ký, rốt cuộc là thứ gì? Ân. Hoàng Nguyệt Ly thề thốt phủ nhận, kia. Kia căn bản không phải cái gì. Cái gì quyết? Kia chỉ là ta trên người phòng ngự linh khí. Không đợi nàng nói xong, Hoàng Tam Bạch liền cười lạnh một tiếng, được rồi, lão phu làm ngươi đừng trang. Thật đương lão phu là ngốc tử. Cái dạng gì phòng ngự linh khí, có thể làm ngươi kẻ hèn một cái ý huyền cảnh võ giả, chống đỡ được nói huyền cảnh võ giả toàn lực một kích. Hơn nữa, vừa rồi không trung xuất hiện cái kia phượng hoàng ấn ký, chính là chúng ta thánh hoàng tộc đồ đằng. Thiên hoàng quyết là chúng ta thánh hoàng tộc đệ nhất thần khí, sở hữu tộc nhân, không có một cái nhận không ra cái kia ấn ký. Cái này, ta thật sự không hiểu ngươi ý tứ. Ta một cái hạ giới võ giả, lại sao có thể sẽ có cái gì thánh hoàng tộc đệ nhất thần khí đâu? Hoàng Nguyệt Ly kỳ thật đã biết, hôm nay khả năng muốn không xong, bất quá, vẫn là nghĩ mọi cách kéo dài thời gian, một bên vắt hết óc mà tự hỏi đừng ra. Hoàng Tam Bạch nghe nàng nói như vậy, nhịn không được ngửa mặt lên trời cười ha hả. Đúng vậy, này thật đúng là kiện việc lạ. Nói thật cho ngươi biết đi, ở ngươi tới thần giới kia một ngày, ở trên hư không trung gặp nạn thời điểm, lão phu liền biết, trên người của ngươi có thiên hoàng quyết. Lúc ấy ngươi đã hôn mê bất tỉnh, lại thiếu chút nữa bị sao băng mảnh nhỏ vào đầu đụng phải. Thay đổi mặt khác võ giả, tuyệt đối thị phi chết tức thương, nhưng là trên người của ngươi lại buộc phát ra thiên hoàng quyết ấn ký, đem sao băng mảnh nhỏ sinh sôi căn ướt. Sao băng mảnh nhỏ bên trong, ẩn chứa chính là hư không chi lực. Nếu không có thiên hoàng quyết như vậy cấp bậc trong người, chẳng sợ ngươi là nói huyền cảnh cường giả, cũng mơ tưởng luyện hóa. Nghe đến đó, Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng không chế không được mà run rẩy lên, trong lòng cũng là một trận bất đắc dĩ. Chương 2834 tiểu nha đầu, đi tìm chết đi. Nam. Nàng nào tưởng được đến, chính mình bí mật, cư nhiên ở đi vào thần giới ngày đầu tiên, liền bại lộ. Khó trách nàng ở sau khi hôn mê, còn ở trên hư không trung kiên cầm lâu như vậy, cuối cùng còn có thể đến thần giới, nguyên lai, vẫn luôn ở bảo hộ nàng, chính là thiên hoàng quyết ta. Hoàng Tam Bạch thấy nàng thâm chịu đả kích bộ dáng, còn nói thêm, dứt khoát lại nói cho ngươi một bí mật, làm ngươi làm minh bạch quỷ đi. Ngươi phi thăng thần giới trên đường, sở dĩ sẽ ở trên hư không trung lọt vào như vậy nhiều sao băng mảnh nhỏ đánh sâu vào, cũng là vì thiên hoàng quyết duyên cớ. Hư không chi lực có thể trên diện rộng tăng lên thiên hoàng quyết lực lượng, cho nên, thiên hoàng quyết sẽ chủ động đem chung quanh sao băng mảnh nhỏ hấp dẫn đến chung quanh, tiến hành cắn ướt. Lại nói tiếp, ta còn phải hảo hảo cảm ơn ngươi. Ít nhiều ngươi phi thăng khi, ở trên hư không trung giúp ta hấp thu nhiều như vậy sao băng mảnh nhỏ. Nói cách khác, lão phu tự mình đi hư không, còn chưa nhất định có thể thu được nhiều như vậy năng lượng, còn muốn mạo rất lớn nguy hiểm. Nói đến này phân thượng, Hoàng Nguyệt Ly xem như hoàn toàn hiểu được. Thiên Hoàng Quyết như vậy thần khí, chẳng sợ ở thần giới, đều là đứng đầu nào một loại. Hoàng Tam Bạch cũng coi như được với là thần giới nhất lưu cao thủ, lại vì như vậy một kiện thần khí, không tiếc bí quá hóa liều. Hơn nữa, nàng đối Thiên Hoàng Quyết hiểu biết, thật sự là quá ít. Lúc này mới giận tới, nàng trong lúc vô ý liền đem chính mình bí mật tiết lộ, mà chính mình còn hoàn toàn không biết gì cả. Nếu hôm nay có thể chạy ra sinh thiên, nàng nhất định phải hấp thụ cái này thảm thống giáo huấn. Thế nào? Đều hiểu chưa? Hoàng Tam Bạch cười lạnh, đi bước một chiều nàng đến gần, nếu minh bạch, vậy ngoan ngoãn mà đem Thiên Hoàng Quyết giao ra đây đi. Mắt thấy hắn càng đi càng gần, Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh kêu lên, từ từ. Hoàng Tam Bạch dưới chân chút nào không ngừng, đừng hấp hối dãy rủa, ngươi tu vi cùng lão phu chênh lệch quá lớn, ngươi hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vẫn là chủ động đem Thiên Hoàng Quyết giao ra đây, trợ giúp lão phu nhận chủ, kia lão phu còn có thể thưởng ngươi cái toàn thây. Hoàng Nguyệt Ly cắn chặt răng, ý đồ dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục. Tam Bạch trưởng lão, ngươi, ngươi nhưng nhất định phải nghĩ kỹ. Ngươi vì kẻ hèn một kiện thần khí, liền mưu hại trong tộc thần cấp thiên tài, chuyện như vậy, quả thực là kinh thế hai tủ. Ta mất tích, trong tộc chẳng lẽ sẽ không truy tra ta rơi xuống sao? Thiên hạ không có không ra phong tường, nếu là sự tình bại lộ, ngươi nhất định sẽ trở thành toàn bộ thánh hoàng tộc truy nã đối tượng. Đến lúc đó, ngươi cũng sẽ mất mạng. Liên tính đến tới rồi thần khí, lại có chỗ lợi gì? Hoàng Tam Bạch ngó nàng liếc mắt một cái, như là đang xem một cái ngu ngốc. Quả nhiên là hạ giới tới đồ nhà quê, cái gì cũng không biết ta. Năm đó bổn tộc cường đại nhất mặc cho tộc trưởng có Viêm Đế chi xưng, lại bị Vân Lân tộc Lôi Hoàng đánh bại, chấn tộc thần khí Thiên Hoàng Quyết cũng vỡ vụn, rơi xuống hạ giới. Khi đó, trong tộc liền có một cái thiết luật, chỉ cần có thể tìm về Thiên Hoàng Quyết, là có thể trở thành Thánh Hoàng tộc tân tộc trưởng. Nay tộc quy đời đời tương truyền, sở hữu tộc nhân đều muốn tìm đến Thiên Hoàng Quyết, lại trước sau không có manh mối. Nói, hắn ánh mắt đột nhiên trở nên cuồng nhiệt mà sắc bén, dùng vô cùng tham lam ánh mắt, nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly. Hiện tại, Lão Phu chỉ cần được đến Thiên Hoàng Quyết, là có thể trở thành tân tộc trưởng. Liên tính là người biết, ngươi là ta giết, nào có như thế nào? Ai còn có thể truy nã tân nhiệm tộc trưởng không thành? Thánh Hoàng tộc hết thể tài nguyên, Lão Phu tất cả đều có thể sử dụng. Lão Phu vây ở nói huyền cảnh đã mấy ngàn năm, nếu là lại không đột phá, chỉ sợ thọ nguyên sắp hết. Nếu có thể đủ tùy ý lấy dùng trong tộc tài nguyên, Lão Phu nhất định có thể đột phá mệnh huyền cảnh. Chương 2835 chạy ra sinh thiên, 1. Hoàng Tam Bạch tiếng nói càng lúc càng lớn, hiển nhiên đã lâm vào điên cuồng ảo tưởng bên trong. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng âm thầm kêu khổ, cảm giác chính mình thật là bị hố thảm. Làm nửa ngày, Thiên Hoàng Quyết không chỉ là một kiện cường đại thần khí mà thôi, vẫn là tương lai tộc trưởng thân phận tượng trưng. Nàng cũng thật là vận khí thật tốt quá, tùy tiện trói định một kiện thần khí, chính là loại này cấp bậc nghịch thiên bảo vật. Đáng tiếc, nàng bản thân thực lực, không đủ để xứng đôi Thiên Hoàng Quyết, không chỉ có không có được đến quá nhiều chỗ tốt, ngược lại còn bởi vậy luân phiên gặp nạn. Trước kia ở Thiên Lăng Đại Lục thời điểm, chiến đại nhân cũng là vì Thiên Hoàng Quyết, mới liên tiếp đuổi giết nàng. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng bay nhanh mà chuyển ý niệm. Mà lúc này, Hoàng Tam Bạch đã hoàn toàn thay đổi một người, trở thành tân tộc trưởng cùng đột phá mệnh huyền cảnh dụ hoặc, thật sự là quá lớn, làm hắn đã mất đi ít nhất lý trí. Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi nhíu mày, nghĩ mọi cách kéo dài thời gian. Cái này, Tam Bạch trưởng lão, ngươi ý tứ ta hiểu được. Kỳ thật đâu, ta cũng không muốn làm cái gì Thánh Hoàng tộc tộc trưởng, cũng không có muốn cùng ngươi đối nghịch ý tứ. Như vậy đi, ta đem Thiên Hoàng Quyết cho ngươi, ngươi có thể mang theo nó đi làm ngươi tộc trưởng, hà tất một hai phải giết người đâu. Ta bảo đảm, chỉ cần ngươi thả ta đi ra ngoài tuyệt đối sẽ không nói bậy, thậm chí có thể vĩnh viễn không xuất hiện ở Thánh Hoàng Châu. Hoàng Tam Bạch đầy mặt khinh thường chi sắc, đừng nhiều lời, Thiên Hoàng Quyết một khi nhận chủ, liền sẽ cùng ký chủ thần thức tương liên, trừ phi ký chủ tử vong, bằng không tuyệt đối vô pháp đem Thiên Hoàng Quyết phân ra bên ngoài cơ thể. Cho nên, ngươi không thể không chết. Hắn meo lại đôi mắt, chuyện vừa chuyển, bất quá, ngươi nếu là chịu phối hợp Lao Phu nói, Lao Phu ít nhất có thể cho ngươi được chết một cách thống khoái một chút. Nghe được lời này, Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên tâm niệm vừa động. Khó trách Hoàng Tam Bạch lúc trước có như vậy nhiều cơ hội, có thể chính diện tập kích nàng đem nàng giết chết, lại trước sau không có xuống tay, mà là chờ tới rồi cái này vùng hoang vu dã ngoại lúc sau, lừa gạt nàng đi làm mặt khác sự tình, sấn nàng chưa chuẩn bị thời điểm, mới từ sau lưng đánh lén. Nay chỉ sợ là bởi vì, Hoàng Tam Bạch đã sớm biết, Thiên Hoàng Quyết ở nàng thần thức bên trong, sợ nàng trước khi chết liều mạng phản kháng hoặc là dứt khoát tự bạo, sẽ tổn thương đến Thiên Hoàng Quyết. Muốn được đến cùng võ giả thần thức trói định thần khí, nhất hữu hiệu biện pháp, tự nhiên là ở võ giả không hề phòng bị dưới tình huống, lấy cường đại thực lực phối hợp tinh thần công kích, lập tức đem võ giả thần thức phá hủy. Cứ như vậy, võ giả bản chất đã tử vong, nhưng thân thể còn có một tia sinh cơ, hình cùng ngu ngốc giống nhau. Loại này tình hình hạ, lại đi lấy đi hắn thần thức trung thần khí, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Nghĩ thông suốt điểm này lúc sau, Hoàng Nguyệt Ly trong lòng một trận ác hàn. Lão già này, thoạt nhìn gương mặt hiền từ, giống như tâm địa phi thường thiện lương bộ dáng, không nghĩ tới, hành sự không chỉ có tàn nhẫn độc ác, lại còn có phi thường, có tâm cơ, đi bước một đều kế hoạch mà hoàn mỹ vô khuyết. Nếu không phải nàng ở Thiên Lăng Đại Lục trải qua quá các loại sóng gió, cảnh giác tâm so thường nhân hiếu thắng đến nhiều, lúc này, nàng chỉ sợ đã thành một khối cái xác không hồn, Thiên Hoàng Quyết cũng đã thành lão nhân này vật trong bàn tay. Hoàng Tam uổng công đến Hoàng Nguyệt Ly bên người, ngồi xổm xuống dưới, gương mặt kia thượng tràn đầy dữ tợn cười lạnh. Thế nào? Ly nha đầu. Ngươi nếu là không chịu phối hợp, Lao Phu chính là có vô số loại phương pháp, có thể làm ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng cười lạnh, nhưng trên mặt lại làm ra một bộ chịu đủ kinh hách biểu tình, thân thể còn làm ra vẻ mà run run một chút. Chương 2836 chạy ra sinh thiên, 2. Nàng thanh âm run rẩy mà nói, Tam Bạch trưởng lão, ngươi rốt cuộc muốn cho ta làm gì? Ta nhất định tất cả đều phối hợp ngươi, ngươi làm ta làm cái gì, ta liền làm cái đó. Chỉ cần ngươi có thể cho ta cái thông khoái. Mắt thấy Hoàng Nguyệt Ly đã dọa phá gan, Hoàng Tam mặt trắng thượng lộ ra một tia đắc ý cười lạnh. Nay tiểu nha đầu, quả nhiên là từ hạ giới tới, thiệp thế chưa thâm. Cùng những cái đó kinh nghiệm chiến đấu phong phú thần giới võ giả so sánh với, quá khuyết thiếu rèn luyện. Kỳ thật, ở hiện tại loại tình huống này dưới, nàng nếu thà chết không tử, liều chết chống cự, Hoàng Tam Bạch nhưng thật ra phiền toái lớn. Muốn được đến hoàn chỉnh thiên hoàng quyết, Hoàng Tam Bạch khẳng định liền sẽ ném chuột sợ vỡ đồ, nói trắng ra là, hắn muốn giết rớt Hoàng Nguyệt Ly cũng không phải là sự tình đơn giản. Nhưng hiện tại, Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên bị hắn dăm ba câu liền dọa sợ, còn chủ động phối hợp, muốn đem thiên hoàng quyết dâng ra tới. Thật là trường đôi mắt chưa thấy qua như vậy xuẩn nha đầu. Chỉ bằng ngươi này đầu óc, thiên phú lại cao, cũng vô pháp lại thần giới sinh tồn đi xuống, ngày sau sớm muộn gì sẽ bị người khác làm hại. Cùng với chết ở thần tộc khác võ giả trên tay, Bạch Bạch làm thiên hoàng quyết rơi vào người khác tay, còn không bằng trợ giúp ta Hoàng Tam Bạch bước lên tộc trưởng bảo tọa đâu. Mà ngươi, cũng có thể sớm chết sớm siêu sinh. Hoàng Tam Bạch lạnh lùng cười, trong lòng chuyển ý niệm, bởi vì mắt thấy liền phải được việc, hắn đắc ý mà muốn mệnh, hoàn toàn không có chú ý tới, Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt biến hóa. Được rồi, chỉ cần ngươi nghe lời, lão phu sẽ không cố ý làm khó dễ ngươi. Hiện tại, ngươi đôi tay bối ở sau người, lui ra phía sau 30 bước, sau đó xoay người. Nghe được Hoàng Tam Bạch chỉ huy, Hoàng Nguyệt Ly tựa hồ do dự một chút, sau đó, vẫn là lựa chọn phục tùng. Hoàng Tam Bạch trên cao nhìn xuống mà nhìn thiếu nữ bắt tay bối qua đi, một bước tiếp một bước mà lui về phía sau. 28, 29, 30 bước. Được rồi, ngươi liền đứng ở chỗ đó đi. Hiện tại chuyển. Hoàng Tam Bạch vừa định hạ đạt cuối cùng một cái mệnh lệnh, ai ngờ, liền ở hắn mở miệng thời điểm, đột nhiên cảm giác được sau lưng một trận nóng rực hơi thở, hướng tới hắn trên đầu cuốn lại đây. Lần này, hoàn toàn ra ngoài hắn đoán trước, Hoàng Tam Bạch lập tức thay đổi sắc mặt. Bất quá, còn hảo thực lực của hắn không yếu, ứng biến năng lực cũng thực xuất sắc, đương trường một cái xoay người, lăn ở trên mặt đất. Ầm vang một tiếng. Một đại đoàn xanh đậm sắc ngọn lửa dán Hoàng Tam Bạch ra đầu, phun tới rồi trên mặt đất. Xám xịt đất hoang thượng, lập tức tùy theo xuất hiện một cái màu đen hố sâu. Có thể tưởng tượng, nếu huyết nhục chi thân không hề phòng bị mà bị này đoàn thanh hỏa cấp phun đến nói, nhất định sẽ ở giây lát chi gian bị thiêu đến nát nhừ. Này! Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nay mảnh đất hoang vu, là hắn một bí mật nghỉ ngơi điểm, ngày thường chưa bao giờ sẽ có người trải qua. Bởi vậy hắn mới dám đem gia tộc duy nhất thần cấp thiên tài quải tới nơi này, hạ độc thủ như vậy. Hôm nay đây là làm sao vậy? Vì cái gì sẽ có người đột nhiên công kích hắn? Chẳng lẽ nói, là trong gia tộc có cao thủ trộm đi theo bọn họ phía sau sao? Hoàng Tam Bạch hoảng sợ dưới, hoảng sợ quay đầu lại, ngay sau đó sửng sốt một chút. Bởi vì, ở hắn phía sau, thình lình lại là hôm nay chở hắn cùng Hoàng Nguyệt Ly lại đây kia một con xinh đẹp thanh loan. Thanh loan tuy rằng không phải thần thú, nhưng bởi vì trong cơ thể có một tia phượng hoàng huyết mạch, cho nên cũng là thần giới phi thường thưa thất cao cấp linh thú chủng loại. Một con thân thể khỏe mạnh thành niên thanh loan, sức chiến đấu hoàn toàn so được với Hoàng Tam Bạch như vậy nói huyền cảnh trung kỳ võ giả. Nhưng mà, này đó thanh loan tất cả đều là ở ấu tể khi đã bị thánh hoàng tộc nhận nuôi. Chương 2837 chạy ra sinh thiên, 3. Từ tộc nhân nuôi nấng lớn lên. Cho nên, chúng nó đối thánh hoàng tộc huyết mạch phi thường thân cận, sẽ không tùy tiện công kích thánh hoàng tộc võ giả. Hơn nữa, Hoàng Tam Bạch hiện tại vẫn là này chỉ thanh loan tạm thời khống chế giả, thanh loan lín nên đối nó phi thường ôn thuần phục tùng mới đúng, sao có thể đột nhiên nhảy dựng lên công kích hắn đâu. Hoàng Tam Bạch nhất thời phản ứng không kịp, chờ trước mắt thanh loan, trong lòng tràn đầy khó hiểu. Nhưng mà, thanh loan lại không có cho hắn thở dốc cơ hội, hắn này ngắn ngủi thất thần phi thường chí mạng. Thanh loan hít sâu một hơi, ngay sau đó, lại là một đạo màu xanh lá hỏa long đối với Hoàng Tam Bạch đổ ập xuống mà phun qua đi. Hoàng Tam Bạch hoảng sợ thất sắc, luôn cuống tay chân mà đón đỡ, đem hết toàn lực chiều phía sau thối lui. Chính là, hắn cùng Thanh Loan ly đến thân cận quá, lại ở ngay từ đầu phát ngốc trong chốc lát, cứ việc sau lại liều mạng mà trốn, vẫn là bị thanh hỏa liệu tới rồi trên mặt. Trong nháy mắt, hắn lông mày râu cùng tóc đều bị bậc lửa, trước mắt công phu đã bị thiêu đến sạch sẽ. Thậm chí trên mặt làn da đều có thật nhiều địa phương bị bỏng rát, thoạt nhìn một khối hồng một khối hắc, có địa phương còn chảy ra nước mủ, phi thường đáng sợ. Đáng chết! Này Thanh Loan rốt cuộc là sao? Trời ạ, như thế nào lại tới nữa? Thanh Loan một ngụm tiếp theo một ngụm, hướng tới Hoàng Tam Bạch trên mặt phun hỏa. Đáng chết, đáng chết. Ngươi mau cho ta dừng lại, có nghe hay không? Hoàng Tam Bạch đôi tay 10 ngón liên động, đem gia tộc trung ngự thú sư dạy cho hắn khống chế Thanh Loan thủ quyết lặp lại đánh ra vô số biến. Nhưng nào biết, này chỉ Thanh Loan giống như là uống lộn thuốc giống nhau, sức chiến đấu cường đến muốn mệnh. Hơn nữa mặc kệ Hoàng Tam Bạch như thế nào động tác, nó đều chỉ lo một lòng một dạ mà chiều hắn phun hỏa, còn phe phẩy cánh, dùng nhọn nhọn điểu mong chiều hắn trên đỉnh đầu mổ. Hoàng Tam Bạch ngay từ đầu còn cố kỵ đây là trong gia tộc chân quý cao giai linh thú, không bỏ được hạ nặng tay đánh trả. Chính là, hắn thực mau liền phát hiện đây là cái cực kỳ sai lầm quyết định. Thanh Loan ngày thường thoạt nhìn thập phần dịu ngoan, nhưng kia chỉ là biểu hiện mà thôi, một khi bại lộ ra bản tính trung hung tàn một mặt, so cùng đẳng cấp võ giả càng thêm khó chơi. Không bao lâu, Hoàng Tam Bạch đã bị mổ đến đầy đầu là huyết. Không được, không thể còn như vậy đi xuống. Này chỉ phá điều thật là điên rồi. Hoàng Tam Bạch cũng bị khơi dậy hỏa khí, không rảnh lo mặt khác, dứt khoát cũng trực tiếp dùng ra toàn lực, bắt đầu công kích khởi Thanh Loan tới. Làm thánh hoàng tộc thâm niên trưởng lão, Hoàng Tam Bạch chiến đấu kỹ xảo phi thường xuất sắc, thật sự nghiêm túc chiến đấu lên. Thanh Loan liền không phải đối thủ của hắn. Hai bên giao thủ ước chừng 15 phút lúc sau, Thanh Loan đã bị trọng thương đùi phải, kế tiếp bại lui, cuối cùng, nó tự giác không phải này nhân loại lao nhân địch thủ, đập cánh, hướng tới không trung chạy chối chết. Thấy quỷ, quả thực là thai bay vạ gió. Nhìn Thanh Loan dần dần đi xa thân ảnh, Hoàng Tam Bạch rất muốn đem này chỉ quay rối phá điều cấp trảo trở về, đáng tiếc, lại đuổi không kịp nó. Hoàng Tam Bạch mặt đều tức giận đến biến hình. Trong lòng thật là nói không nên lời nghẹn quất. Này đều gọi là gì sự a? Hảo hảo một con Thanh Loan, không biết sao lại thế này, lại đột nhiên cuồng bạo. Hơn nữa, ngay cả ngự thú thủ quyết đều đống nhiên đối nó mất đi hiệu lực. Hiện tại, này phá điểu còn bay đi. Thanh Loan chính là trong gia tộc quan trọng tài sản, mỗi một con đều giá trị liên thành. Nếu không phải tới đón Hoàng Nguyệt Ly, hắn cũng không có cơ hội đem Thanh Loan tiếp ra tới. Kết quả, cư nhiên còn đem này chỉ Thanh Loan cấp làm ném. Chờ về tới Lăng Nguyệt Phong, hắn muốn như thế nào cùng tộc trưởng công đạo a? Chương 2838 chạy ra sinh thiên, 4. Hơn nữa, nếu không phải này chỉ phá điều đống nhiên toát ra tới, hắn lại như thế nào sẽ bị thương? Trời biết, hắn đã thượng trăm năm không có như vậy chật vật qua. Muốn không có này chỉ Thanh Loan, chỉ sợ hắn hiện tại đã lộng chết Hoàng Nguyệt Ly, được đến trên tay nàng Thiên Hoàng Quyết. Vậy, Hoàng Tam Bạch đột nhiên nghĩ tới Hoàng Nguyệt Ly, tức khắc cả người một cái giật mình. Đúng rồi, Hoàng Nguyệt Ly. Hắn vừa rồi vẫn luôn vội vàng cùng Thanh Loan chiến đấu, lại đem kia tiểu nha đầu cấp ném tại sau đầu. Hoàng Tam Bạch cuống quýt xoay người, hướng tới lúc trước Hoàng Nguyệt Ly đứng thẳng địa phương nhìn qua đi. Cái kia vị trí, quả nhiên đã trống rỗng, nào có thiếu nữ thân ảnh. Đáng chết, này chỉ phá Thanh Loan hư lão phu đại sự. Nếu là làm lão phu bắt được này chỉ phá điểu, tuyệt đối muốn đem nó cánh cắt xuống tới, trong mắt đảo ra phao rượu. Còn có cái kia nha đầu chết tiệt kia, cư nhiên dám can đảm sấn loạn đào tẩu. Ha ha, có bản lĩnh ngươi bỏ chạy a? Tại đây phiến chim không thèm địa cánh đồng hoang vu, xem ngươi có thể chạy trốn tới nơi nào đi. Lúc này, Hoàng Tam Bạch còn không có ý thức được, rốt cuộc đã xảy ra cái gì, còn tưởng rằng hết thể chỉ là vừa khéo. Hoàng Nguyệt Ly sẽ chạy thoát. Cũng là vận khí tốt, vừa lúc đụng phải Thanh Loan cuồng bạo nổi điên. Ở trong mắt hắn, Hoàng Nguyệt Ly căn bản chính là cái không nhiều ít rèn luyện kinh nghiệm ngốc bạch ngọn, thực dễ đối phó, liền tính chạy thoát, cũng bất quá chỉ là tạm thời, thực mau liền sẽ bị hắn cấp trảo ra tới. Bên kia, cánh đồng hoang vu mảnh đất giáp danh. Hoàng Nguyệt Ly đang ngồi ở một con phượng hoàng trên lưng, một đường hướng tới chính đông phương hướng bay đi. Nay chỉ phượng hoàng còn chỉ là tuổi nhỏ thể trạng thái. Cánh triển bất quá chỉ có 3 trượng không đến, xa xa không thể cùng thành niên Phượng Hoàng kinh thiên động địa hoa mỹ tư thái so sánh với, nhưng là, bay lên tới tư thế đã là tương đương lưu sướng, hơn nữa, phi hành tốc độ cũng thực mau. Ít nhất, xa xa vượt qua Hoàng Tam Bạch cái này nói huyền cảnh trung kỳ võ giả. Bất quá, tiểu Phượng Hoàng thể lực không tính thực hảo. Trên lưng đà cá nhân lúc sau, nó tốc độ rõ ràng đã chịu ảnh hưởng, bay ra một khoảng cách lúc sau, tốc độ liền bắt đầu giảm bớt. Hoàng Nguyệt Ly ý thức được điểm này lúc sau, mở miệng nói, được rồi, vượng tài, ngươi đem ta buông xuống đi. Hoàng Tam Bạch lão nhân kia đã bị chúng ta ném ra một khoảng cách, một chốc đuổi không kịp tới. Hơn nữa, ta xem phía trước chính là cái chấn nhỏ, nói không chừng phụ cận có người đi ngang qua. Nếu là làm người nhìn đến có Phượng Hoàng từ nơi này trải qua, luôn là không tốt lắm. Trải qua Hoàng Tam Bạch việc này lúc sau, Hoàng Nguyệt Ly càng khắc sâu mà thể ngộ tới rồi điệu thấp tầm quan trọng. Hoàng Tam Bạch như vậy thanh danh thực hảo, đối gia tộc cũng trung tâm thâm niên trưởng lão, đều chịu không nổi thiên hoàng quyết dụ hoặc, nháy mắt liền thay đổi cá nhân, thành tàn nhẫn độc gác sát thủ. Kia nếu trên người nàng có mang như vậy cao cấp thần khí sự tình, bị mặt khác thánh hoàng tộc bên ngoài cao thủ biết được, nàng chẳng phải là liền càng không có đường sống. Mặt khác cao thủ còn không giống Hoàng Tam Bạch nhiều ít muốn cố kỵ gia tộc, giết người còn muốn tìm cái rừng núi hoang vắng, nói không chừng, đương trường liền sẽ xông tới thọc nàng một đao. Tiểu vượng tài vốn dĩ liền có điểm phi bất động, nghe xong lời này, lập tức thu nạp cánh, chậm rãi thu nhỏ, một lần nữa lại biến trở về chính mình bình thường hình thể. Hoàng Nguyệt Ly nhảy rơi xuống trên mặt đất, nhìn giữa không trung tiểu Phượng Hoàng. Như vậy vẫn là quá thấy được, ngươi có thể lại trở nên tiểu một chút sao? Còn có cái này lông chim nhan sắc cũng quá mắt sáng, tốt nhất biến thành màu xám. Tiểu Phượng Hoàng nghe vậy, tức giận đến trên đỉnh đầu nhếch lên một rúm ngốc mao. Tiểu gia như vậy anh tuấn xoáy khí, ngươi cư nhiên làm tiểu gia giả xấu. Chương 2839 chạy ra sinh thiên, nam. Hoàng Nguyệt Ly nghe xong nó oán giận, dở khóc dở cười mà sờ sờ nó lông xù xù đầu nhỏ. Ngoan một chút, nơi này là thần giới, cũng không phải là thiên lang đại lục, nơi này võ giả kiến thức uyên bác, nói không chừng là có thể nhận ra Phượng Hoàng tới. An toàn khởi kiến, ngươi vẫn là ủy khuất một chút đi. Chờ chúng ta tìm được trụ địa phương, ta liền cho ngươi thêm một cây đùi gà. Tiểu Phượng Hoàng run run trên người mau, vẫn là có điểm không tình nguyện. Hoàng Nguyệt Ly thấy thế, nói, nếu ngươi thật sự không nghĩ biến nhan sắc, kia cũng không quan hệ, trực tiếp trở lại thiên hoàng quyết ngốc thì tốt rồi. Nàng nói còn chưa dứt lời, Tiểu Phượng Hoàng đã kêu lên, không được, ngươi mơ tưởng đem ta nhét trở lại không gian đi. Ngươi ở trên hư không trung kia một tháng, ta đều bị nhốt ở thiên hoàng quyết bên trong, còn vẫn luôn có các loại cường đại dòng khí hướng trong không gian hướng. Ta thật sự là chịu không nổi. Hảo hảo ngươi thắng, ta biến sắc liền biến sắc. Tiểu Phượng Hoàng trên người hiện lên một đạo ngân quang, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, liền thành một con béo đô đô chim nhỏ, thoạt nhìn đảo giống một con dạ hoanh. Trên người lông chim nhan sắc, cũng không có giống Hoàng Nguyệt Ly yêu cầu như vậy biến thành màu xám, mà là thành lấp lánh sáng lên màu bạc. Hoàng Nguyệt Ly xem ở đáy mắt, cũng là rất vô ngữ, không nghĩ tới, nhà nàng này chỉ Tiểu Phượng Hoàng cư nhiên như vậy hóa xinh đẹp, liền dịch dung một chút, đều một hai phải đem chính mình làm cho như vậy sáng long lanh. Tiểu Phượng Hoàng biến thân xong, còn ở Hoàng Nguyệt Ly trước mặt lướt đi một vòng, làm nàng thấy rõ ràng chính mình bộ dáng. Đồng thời, con đắc ý rào rạt mà nói, thế nào? Như vậy liền đẹp nhiều đi. Lúc trước ở truyền thừa tháp huấn luyện lúc sau, Hoàng Tiền Bồi giáo hội ta biến thân thuật, hiện tại ta có thể biến thành đủ loại bất đồng phi hành ma thú. Có phải hay không rất lợi hại a? Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng chịu chịu, lợi hại, siêu cấp lợi hại. Được rồi, đừng vây quanh ta chuyển động, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Lại không đi, lão nhân kia nếu là đuổi theo, chúng ta không chuẩn liền sáu muốn xong đời. Hoàng Nguyệt Ly đi nhanh hướng phía trước đi tới, tiểu vượng tài ra sức mà huy động tiểu cánh, ở phía sau đuổi theo. Một lát sau, nó đại khái cảm thấy quá nhàm chán, cổ họng ăn mà nói, nữ ma đầu, vẫn là tiểu gia ta thông minh cơ linh lại có khả năng đi. Hôm nay nếu không có ta, ngươi sẽ chết ở cái kia quái lão nhân trên tay. Hoàng Nguyệt Ly thật cẩn thận mà quan sát đến chung quanh tình huống, thuận miệng ứng thanh, không tồi, ngươi tiểu gia hỏa này cuối cùng hữu dụng, không uổng phí tỉ tỉ ta cho ngươi ăn như vậy nhiều gà nướng chân. Tiểu vượng tài ngạo kiều mà nâng nâng cảm, kia nhưng không. Tiểu gia ta hiện tại nhưng lợi hại. Vừa rồi, ta bay đến kia chỉ thanh loan trước mặt, chính là hơi chút nâng nâng cánh, nó liền đối ta túi đầu xưng thần, còn đối ta nói gì nghe nấy, ta làm nó công kích lão nhân, nó một chút không có do dự, liền bay đi hành hung hắn. Tiểu Phượng Hoàng ngữ khí, khả đắc ý, một bộ cầu khích lệ, cầu khen ngợi bộ dáng. Nghe nó nhắc tới chuyện này, Hoàng Nguyệt Ly cũng không thể không may mắn có Tiểu Phượng Hoàng ở, nói cách khác, nàng hôm nay thật sự không biết nên như thế nào thoát thân. Lúc trước, nàng ở làm bộ nghe theo Hoàng Tam Bạch mệnh lệnh đi mang nước trên đường, liền trộm đem Tiểu Phượng Hoàng phong ra, để người vặn nhất, còn dặn dò nó, một khi ra ngoài ý muốn, liền đi xúi dục Hoàng Tam Bạch đái tới kia chỉ thanh loan. Tiểu Phượng Hoàng thân là vạn điểu chi vương, trời sinh liền có thuộc về thần thú uy áp, bất luận cái gì phi hành mà thu ở nó trước mặt, đều sẽ sợ hãi nó cao quý mà cường đại huyết thống, phục tùng nó mệnh lệnh. Chương 2840 Tân Linh Sủng 1. Trước kia ở Thiên Lang Đại Lục thời điểm, này nhất chiêu thử lần nào cũng linh, bất quá, hiện tại bọn họ tới rồi thần giới, Hoàng Nguyệt Ly cũng không biết, Tiểu Vượng tài huyết mạch uy áp có phải hay không có thể đối thần giới cao cấp linh thú dùng được. Bất quá, đối mặt Hoàng Tam Bạch như vậy cường giả, nàng muốn từ hắn thuộc hạ sinh tồn, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Nàng duy nhất có thể áp, cũng chính là này trương át chủ bài. Sau lại, Hoàng Tam Bạch quả nhiên đột nhiên biến sắc mặt, Hoàng Nguyệt Ly liền vẫn luôn suy nghĩ biện pháp cùng hắn lời nói khách sáo. Một phương diện, là nàng muốn biết Hoàng Tam Bạch dám toán nàng nguyên nhân, về phương diện khác, cũng là nghĩ mọi cách kéo dài thời gian, làm Tiểu Phượng Hoàng có thể có cơ hội cùng Thanh Loan câu thông. Con hảo, Tiểu Phượng Hoàng còn là phi thường cường đại, vô dụng bao nhiêu thời gian, khiến cho kia chỉ Thanh Loan tiến vào cuồng bạo trạng thái, không khỏi phân trần, liền đem Hoàng Tam Bạch một đốn béo tấu. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới có thể nắm lấy cơ hội, từ hắn mí mắt phía dưới trốn thoát. Nghĩ đến đây, Hoàng Nguyệt Ly cười cười, từ đáy lòng mà khen Tiểu Phượng Hoàng một câu. Nhà ta Tiểu Phượng Hoàng quả nhiên càng ngày càng lợi hại. Lại còn có lớn lên thật xinh đẹp. Nghe được ca ngợi, Tiểu Phượng Hoàng cái đuôi đều phải kiều trời cao. Hoàng Nguyệt Ly ngắm nó liếc mắt một cái, như suy tư gì, lại nói tiếp, trải qua Hoàng tiền bối huấn luyện lúc sau, ngươi giống như thật sự lợi hại rất nhiều a. Xem ra, kia bổn Phượng Hoàng chăn nuôi chỉ nam vẫn là rất hữu dụng chỗ. Trở về ta nhất định phải đem nó tìm ra. Kỳ quái, ta cấp nhét ở chỗ nào rồi đâu? Tiểu Phượng Hoàng nghe được nửa câu đầu lời nói, vẫn là vẻ mặt khoe khoang. Nghe được mặt sau, Hoàng Nguyệt Ly nhắc tới Phượng Hoàng chăn nuôi chỉ nam, nó tức khắc đánh cái dùng mình, suýt nữa từ không trung té xuống. Khu khu, không cần, thật sự không cần. Ta không cần cái kia chỉ nam, giống nhau có thể trở nên rất lợi hại. Kia bổn cái gì Phượng Hoàng chăn nuôi chỉ nam, quả thực là một hồi ác mộng a. Ở nó ấu tiểu tâm linh thượng, lưu lại khó có thể hủy diệt bóng ma tâm lý. Hoàng tử kiêu nghiêm khắc dựa theo thư thượng chỉ thị giáo dưỡng nó, tuy rằng làm Tiểu Vượng tài thực lực tăng nhiều, nhưng là, quay đầu kia một năm thời gian, Tiểu Phượng Hoàng chỉ cảm thấy toàn bộ điều đều không tốt. Không có gà rán chân, không thể ngủ nướng sinh hoạt, nó không bao giờ muốn quá đi xuống. Nghĩ đến đây, Tiểu Phượng Hoàng không dám tiếp tục thổi phồng chính mình, sợ Hoàng Nguyệt Ly lại nghĩ tới kia buồn phá thư. Đồng thời, nó cũng ở cân nhắc, ngày nào đó sấn Hoàng Nguyệt Ly không chú ý thời điểm, nhất định phải đem Phượng Hoàng chăn nuôi chỉ nam cấp tìm ra. Một ngụm Phượng Hoàng chân hỏa phun đi lên, hoàn toàn hủy thi diệt tích. Tiểu Vượng Tài đang ở trong lòng không ngừng mà tính toán, đi ở nó phía trước Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên dừng bước. Tiểu Phượng Hoàng thiếu chút nữa một đầu đánh vào nàng trên lưng, thật vất vả ổn định thân hình, kỳ quái hỏi, nữ ma đầu, ngươi làm sao vậy? Vì cái gì không đi rồi? Hoàng Nguyệt Ly nghiêng đi thân, mày hơi hơi nhăn lại, ta như thế nào cảm thấy, phụ cận giống như có cái gì kỳ quái thanh âm. Hơn nữa, còn càng ngày càng vang lên. Tiểu Vượng Tài ngẩn ra, ngưng ở Hoàng Nguyệt Ly trên vai, vai đầu nhỏ, cũng bắt đầu nghiêng thai lắng nghe. Một lát sau, nó quả nhiên nghe được tiếng vang, kỳ quái, thanh âm này. Hình như là cái gì phi hành ma thú huy động cánh thanh âm sao. Ta ngày thường phi đến cao thời điểm, cũng sẽ có như vậy thanh âm. Nó mới vừa nói xong, phía chân trời cuối, liền xuất hiện một mặt màu xanh biếc thân ảnh. Một con hình thể lưu sướng, linh vũ ánh sáng thành niên thanh loan, ở giữa không trung chấn động hoa mị cánh chim, chính hướng tới bọn họ bên này bay lại đây. Chương 2841 Tân Linh Sủng 2. Thanh Loan ở Hoàng Nguyệt Ly cùng Tiểu Phượng Hoàng đỉnh đầu lượn vòng một vòng, sau đó liền vững vàng mà dừng ở Hoàng Nguyệt Ly bên chân. Dừng lại ổn, Thanh Loan liền gấp không chờ nổi mà đến gần rồi Hoàng Nguyệt Ly bên người, dùng lông xù xù thân thể cọ Hoàng Nguyệt Ly ngực. Nhưng mà, Thanh Loan hình thể đối Hoàng Nguyệt Ly tới nói quá lớn, lực lượng cũng đại đến kinh người. Hoàng Nguyệt Ly một cái không đứng vững, thiếu chút nữa bị cọ đến té ngã trên đất, liên tiếp lui về phía sau vài bước, mới xem như đứng vững vàng. Thanh Loan Mỹ lệ mắt to chớp chớp, đi theo đi phía trước vài bước, lại hướng Hoàng Nguyệt Ly trên người cọ lại đây. Lúc này đây, nó dùng lực lượng tiểu nhiều, Hoàng Nguyệt Ly bị nó cọ đến ngứa, tâm tình rất tốt, nhịn không được cũng vươn tay tới, ở nó lông đuôi thượng sờ sờ. Tiểu Phượng Hoàng đứng ở Hoàng Nguyệt Ly trên vai, nhìn này một người một chim cọ lại đây cọ qua đi, một cổ ghen tuông đột nhiên sinh ra. Nó chi chi kêu một tiếng, mở miệng đánh gãy bọn họ thân thiết, ta nói, Thanh Loan tỷ tỷ, ngươi như thế nào sẽ bay đến nơi này tới? Cái kia người xấu thế nào, bị ngươi đánh chết sao? Thanh Loan ngẩng đầu, phát ra hai tiếng hí vang. Hoàng Nguyệt Ly nghe không hiểu điều ngữ, chỉ có thể chuyển hướng về phía Tiểu Vượng Tài, nó nói gì đó. Tiểu Phượng Hoàng không tình nguyện mà phiên dịch nói, nó nói, cái kia chết lao nhân thực lực rất mạnh, nó cũng vô pháp đem hắn đánh bại, còn bị thương, đành phải trốn thoát, bất quá, lao nhân kia cũng bị trọng thương, truy lại đây tốc độ sẽ không thực mau. Nghe vậy, Hoàng Nguyệt Ly yên lòng, còn hảo, hôm nay thật là quá nguy hiểm. May mắn có này chỉ Thanh Loan tỷ tỷ trợ giúp chúng ta. Nàng đống nhiên nghĩ tới cái gì, đúng rồi. Ngươi vừa rồi nói, Thanh Loan bị thương. Mau làm ta nhìn xem, thương ở địa phương nào. Hoàng Nguyệt Ly tiến đến Thanh Loan bên người, cẩn thận mà xem xét lên. Thanh Loan tuy rằng nghe không hiểu nàng lời nói, nhưng là, nó rất có linh tính, đoán được Hoàng Nguyệt Ly ý đồ. Vì thế, phi thường phối hợp mà đem bị thương chân cử lên, làm Hoàng Nguyệt Ly nhìn đến. Xanh biết thúy vũ thượng, một mặt đỏ bừng vết máu, có vẻ phi thường chói mắt. Hoàng Nguyệt Ly thò lại gần nhìn nhìn, đau lòng mà nói, miệng vết thương này còn rất thâm. Hoàng Tam Bạch cái kia cầm thú, cư nhiên đối như vậy đáng yêu tiểu động vật hạ độc thủ như vậy. Con hảo, Thiên Hoàng Quyết bên trong còn có điểm trị liệu ngoại thương thuốc mỡ. Hoàng Nguyệt Ly từ trong không gian mặt lấy ra một quyển sạch sẽ vải bông cùng một lọ thuốc mỡ, cấp Thanh Loan băng bó một chút. Tiểu Phượng Hoàng ở một bên nhìn. Tuy rằng không nói chuyện, nhưng bánh bao mặt vẫn luôn phình phình, miệng cũng không khỏi rầu lên. Rõ ràng hắn mới là nữ ma đầu duy nhất thích nhất thần thú. Trước kia nó bị hoàng tử kiêu ngược đãi thời điểm, cũng chưa thấy Hoàng Nguyệt Ly như vậy khẩn trương mà đau lòng nó đâu. Bảo bảo tỏ vẻ phi thường không cao hứng. Liên ở Tiểu Phượng Hoàng lòng tràn đầy không vui, suy tư muốn như thế nào đem Thanh Loan đuổi đi thời điểm, chỉ nghe Hoàng Nguyệt Ly mở miệng nói, hảo, miệng vết thương của ngươi đã băng bó hảo. Chỉ cần hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày, hẳn là có thể khỏi hẳn. Ngươi hẳn là nhớ rõ hồi thánh hoàng tộc lộ đi. Vậy ngươi liền chính mình trở về đi. Ta cùng vượng tài đến đi trước một bước. Tiểu vượng tài vừa nghe, ánh mắt sáng lên, lập tức liên tục gật đầu. Không sai, chúng ta có thể ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy. Hảo, nữ ma đầu, chúng ta đi thôi. Nó liền biết, nữ ma đầu thích nhất chính là nó, tuyệt đối sẽ không tùy tiện di tình biệt luyến. Liên tính là cấp này chỉ Thanh Loan chữa thương, cũng bất quá là bởi vì nó trợ giúp quá bọn họ mà thôi. Tiểu vượng tài cao hứng mà chụp phủi cánh, liền phải khởi hành. Chương 2842 Tân Linh Sủng, 3. Chính là, nó bay ra một khoảng cách lúc sau, lại phát hiện có điểm không thích hợp. Nó ra nữ ma đầu giống như không có theo kịp sao. Tiểu vượng tài chạy nhanh quay đầu nhìn lại, liền phát hiện Thanh Loan khổng lồ thân thể chắn Hoàng Nguyệt Ly trước mặt. Chính chính hảo hảo, ngăn cản nàng đường đi. Hơn nữa, Thanh Loan còn đang không ngừng mà dùng cánh phía dưới mềm mại nhất xinh đẹp nhất lông tơ cỏ Hoàng Nguyệt Ly mặt, một bộ bán manh cầu bao dưỡng bộ dáng. Tiểu Phượng Hoàng thiếu chút nữa tạt bao, nguy cơ cảm lại nháy mắt thu hồi. Nó vèo mà một chút, bay trở về tới rồi Hoàng Nguyệt Ly bên người, đối với Thanh Loan chi chi thẳng tê. Làm gì? Làm gì? Ngươi đây là làm gì đâu? Nữ ma đầu đã cho ngươi chỉ quá bị thương. Ngươi giàu hơn cái kia lão nhân, là thánh hoàng tộc phản đồ, ngươi vốn dĩ chính là vì thánh hoàng tộc thanh lý môn hộ. Chẳng lẽ còn muốn cho nhà ta nữ ma đầu cho ngươi ăn gà nướng chân sao? Ngươi lớn như vậy một con, 10 căn gà nướng chân đều không đủ ngươi ăn đi. Không đúng, này không phải 10 căn vấn đề, ngay cả một cây, tiểu gia ta cũng sẽ không nhường cho ngươi. Khuyên ngươi thức thời một chút. Chạy nhanh chính mình trở về thánh hoàng tộc đi. đừng ăn vạ nhà ta nữ ma đầu. Tiểu Phượng Hoàng phẫn nộ mà kêu gào, mà Hoàng Nguyệt Ly cũng hơi hơi nhíu mày, đối với Thanh Loan lắc lắc đầu. Thanh Loan tỷ tỷ, tuy rằng ta cũng thực thích ngươi, nhưng là, ta không thể đem ngươi mang đi. Ngươi cũng biết, Hoàng Tam Bạch lao ra hỏa kia còn chưa chết, ở hoang dã chung phát sinh hết thảy, cũng không có mặt khác chứng nhân. Chờ hắn trở lại Thánh Hoàng tộc lúc sau, khẳng định sẽ bịa đặt nói dối, thậm chí còn sẽ lợi dụng trong tay hắn thế lực, nơi nơi lùng bắt ta. Ta tình cảnh hiện tại, vốn dĩ liền phi thường nguy hiểm, mà ngươi lại là như vậy phong cách, như vậy thấy được. Hoàng Nguyệt Ly lại sờ sờ nó cánh hạ lông tơ, xúc cảm thật tốt. Tóm lại, mang theo ngươi, ta liền vô pháp tránh thoát Hoàng Tam Bạch thai mắt. Hơn nữa, ngươi đi theo ta cũng không có gì ý tứ, ta còn không biết có thể hay không thành công chạy trốn đâu. Mà ngươi chỉ cần bay trở về Thánh Hoàng tộc, trong tộc khẳng định sẽ hảo hảo chiếu cấu ngươi, liền tính là Hoàng Tam Bạch, cũng không có lý do gì tới tìm ngươi trả thù. Tuy rằng này chỉ Thanh Loan vừa rồi phát cuồng, tập kích Hoàng Tam Bạch. Nhưng là, mỗi một con Thanh Loan đều là Thánh Hoàng tộc rất quan trọng tài phú, không có khả năng bởi vì cái này, liền đem Thanh Loan thế nào, nhiều nhất chính là đem nó quan một trận. Rốt cuộc, mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ đến, Thanh Loan còn sẽ bị những người khác khống chế, có mục đích địa tập kích người khác. Thanh Loan nhìn Hoàng Nguyệt Ly, vai lông xù xù đầu to, thanh triệt đáy mắt tràn đầy mê mang, hiển nhiên là nghe không hiểu lắm Hoàng Nguyệt Ly nói. Mà Tiểu Vượng Tài cũng lười đến cho nó phiên dịch, thực không kiên nhẫn mà huy tiểu cánh, kêu lên, nữ ma đầu nói nàng không thể thu lưu ngươi. Ngươi nhanh lên rời đi rời đi rời đi. Thanh Loan đáy mắt hiện lên một mặt thất vọng thần sắc, một lát sau, nó tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì, đồng nhiên lại hướng phía trước đi rồi hai bước, cơ hồ dán tới rồi Hoàng Nguyệt Ly trên người. Uy, ngươi lại muốn làm gì? Không phải làm ngươi rời đi sao? Tiểu Vượng Tài chạy nhanh nhảy ra giữ gìn chủ quyền. Thanh Loan ngưỡng ngưỡng cổ, phát ra lộc cộc một tiếng, sau đó cúi đầu, liền dùng bén nhọn điểu mõm ở Hoàng Nguyệt Ly lòng bàn tay thượng mổ một ngụm. Hoàng Nguyệt Ly một cái không phản ứng lại đây, đã bị mổ tới rồi, trắng nón lòng bàn tay lập tức toát ra một cái đỏ tươi huyết châu. Thanh Loan lập tức dùng đầu lưỡi liếm rớt kia một giọt huyết châu, bị thương hai chân còn gian nan về phía hạ vốn lượng, phải hướng Hoàng Nguyệt Ly quỳ xuống tới. Hoàng Nguyệt Ly ngẩn ra dưới, trên mặt lộ ra vui mừng, như thế nào? Ngươi nguyện ý nhận ta là chủ, làm ta khế ước linh thú sao? Chương 2843 Tân Linh Sủng, 4. Thanh Loan đầu điểm điểm, tiếp tục liếm lắp Hoàng Nguyệt Ly lòng bàn tay máu tươi. Hoàng Nguyệt Ly thật sự là vui mừng khôn xiết. Nàng thật sự không nghĩ tới, như vậy một con từ trước đến nay lấy hung hãn thưa thất xương Thanh Loan, cư nhiên chủ động muốn cùng nàng khế ước. Hoàng Tam Bạch chính là nói qua, Thanh Loan phi thường khó thuần dưỡng, chỉ có từ mới sinh ra ấu tể dưỡng khởi, mới có thể miễn cưỡng làm chúng nó thần phục. Hoàng Nguyệt Ly sờ sờ Thanh Loan đầu, dùng chính mình máu tươi vẽ một cái phù ấn, khắc ở Thanh Loan trán thượng. Kỳ thật, thần giới linh thú cùng hạ giới ma thú cũng không phải hoàn toàn giống nhau, cho nên, Hoàng Nguyệt Ly cũng không có nắm chắc, dùng hạ giới khế ước thủ pháp, có không thành công cùng Thanh Loan khế ước. Bất quá cũng may Thanh Loan phi thường phối hợp, Hoàng Nguyệt Ly lại đánh với thuật phi thường có nghiên cứu. Ở khế ước thất bại hai lần lúc sau, nàng căn cứ năng lượng lưu hướng đi, chủ động điều chỉnh mấy cái trận văn cùng thủ quyết, cuối cùng, rốt cuộc thành công đem này chỉ Thanh Loan cấp nhận lấy. Tiểu Phượng Hoàng lòng tràn đầy mà không cao hứng, chính là, hắn cũng không có biện pháp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Thanh Loan thành Hoàng Nguyệt Ly tân linh sủng. Hoàng Nguyệt Ly hoàn thành khế ước, vừa quay đầu lại, liền nhìn đến nhà nàng Tiểu Vượng Tài ai oán khuôn mặt nhỏ. Nàng không khỏi bật cười nói, hảo, đừng không cao hứng. Ngươi không phải vẫn luôn oán giận ngươi một người ngốc tại trong không gian thực nhàm chán sao? Hiện tại có người. Không đúng, có Thanh Loan tới bồi ngươi. Không phải thực hảo sao? Trước kia, Hoàng Nguyệt Ly tại hạ giới thời điểm, đã từng thu quá vẫn luôn kim cánh kên kên làm ma sủng, Tiểu Phượng Hoàng vẫn luôn đem kên kên trở thành chính mình tiểu đệ, đối nó quá mắng, nhưng thần khí rồi. Sau lại, Hoàng Nguyệt Ly thực lực bay nhanh tăng lên, phi thăng sắp tới. Biết tiểu kên kên đi theo nàng đến thần giới, chỉ có bị thần giới linh thú khi dễ phần, xa xa không có tại hạ giới tự do. Cho nên, đi truyền thừa tháp phía trước, nàng liền cùng tiểu kên kên giải trừ khế ước, đem nó lưu tại Thương Huyền Kiếm Tông. Cứ như vậy, tiểu vượng tài tiểu đệ liền không có, mỗi ngày hư không tịch mịch lãnh, so ngày thường càng thêm làm ầm ĩ. Hoàng Nguyệt Ly cũng vẫn luôn nghĩ, muốn mặt khác thu một con sủng vật cùng hắn cùng nhau chơi, hiện tại có Thanh Loan, có thể nói là một công đôi việc chuyện tốt. Nàng không nghĩ ra được Tiểu Phượng Hoàng có cái gì phản đối lý do, cho nên, chỉ là tùy tiện vô vô nó đầu nhỏ, hơi trấn an một chút. Tiếp theo, nàng liền quay đầu đối Thanh Loan nói, nếu theo ta, cũng không thể liền Thanh Loan kêu đi. Về sau ngươi đã kêu phát tài đi. Đã có linh khế, ngươi liền có thể tiến vào ta trong không gian mặt, như vậy đảo cũng không lo lắng sẽ bị người ngoài thấy được. Chân của ngươi bị thương, đi trước trong không gian nghỉ ngơi đi thôi. Thanh Loan thập phần ngoan ngoãn gật gật đầu, liền biến mất. Hoàng Nguyệt Ly hướng tới Tiểu Vượng Tài vây vây tay, hảo, sự tình giải quyết. Không nghĩ tới có thể khế ước một con Thanh Loan, ta có tính không là bởi vì họa đến phúc đâu. Vượng Tài, chúng ta đi nhanh đi. Sắc trời lập tức liền phải toàn đen, chúng ta lại không tìm cái an toàn địa phương qua đêm, chờ hạ nói không chừng liền phải có phiền toái. Nói, nàng khi trước về phía trước đi đến. Căn bản không có chú ý tới, ở nàng phía sau, Tiểu Vượng Tài chính cắn môi, vẻ mặt ai oán. Trước kia chỉ ngốc nết kên kên, vừa thấy chính là cái không đầu óc, mới có thể cho hắn làm tùy tùng, mà cái này Thanh Loan tiểu tỷ tỷ, khí chẳng cũng không phải là giống nhau cường. Vừa thấy chính là tới cùng chính mình tranh sủng. Duy nhất đáng giá cao hứng chính là, một con như vậy mỹ mạo Thanh Loan, cũng bị ban cho một cái xuẩn bạo tên. Phát tài. Nữ ma đầu thật là chui vào tiền trong mắt đi bò không ra. Chương 2844 Tân Linh Sủng, Nam. Hoàng Tam Bạch Đái Hoàng Nguyệt Ly đáp xuống ở cánh đồng hoang vu thượng thời điểm, đã là chạng vạng. Hiện tại đã trải qua một hồi đánh nhau, lại liều mạng trốn ra xa như vậy, sắc trời sớm đã sắt đen. Bốn phía ánh sáng càng ngày càng ám. Tuy rằng Hoàng Nguyệt Ly có thể dùng ngọn lửa chiếu sáng, nhưng là, lấy Hoàng Nguyệt Ly nhiều năm rèn luyện kinh nghiệm tới xem. Cho dù là như vậy nhìn như hoang vắng bình nguyên thượng, cũng rất có thể có dấu các loại nguy hiểm ma thú, thần giới còn có so ma thú càng thêm lợi hại linh thú, bọn họ tập tính đều là Hoàng Nguyệt Ly không hiểu biết. Bởi vậy, ở như vậy Nguyệt Hắc Phong cao ban đêm lên đường, thật sự quá nguy hiểm. Hoàng Nguyệt Ly lựa chọn hồ nước biên một cục đá lớn mặt sau làm doanh địa, lại dùng thiên hoàng quyết không gian chung chứa đựng tài liệu, đáp cái giản dị lều trại, bố trí vài đạo trận pháp. Hoàn thành này hết thể lúc sau. Nàng liền nằm xuống. Nay cả ngày nàng trước sau lo lắng đề phòng, lúc này thả lỏng lại, thực mau liền tiến vào mộng đẹp. Ngày nay buổi tối còn tính an toàn, cái gì ngoài ý muốn đều không có phát sinh, đã không có bị ma thú quấy rầy, cũng không có bị Hoàng Tam Bạch đuổi tới. Hoàng Nguyệt Ly buổi sáng rời giường, tìm ra trong không gian lương khô làm bữa sáng, một bên gặm, một bên suy tư bước tiếp theo hành động. Dựa theo nàng nguyên bản kế hoạch, tới thần giới lúc sau. Nàng khẳng định muốn ở trước tiên đi đến cậy nhờ chính mình gia tộc Thánh Hoàng tộc. Hoàng Nguyệt Ly lịch duyệt phong phú, rất rõ ràng lương dựa một cái cường đại thế lực, có thể cấp võ giả thực lực tăng lên, cung cấp bao lớn tiện lợi. Đặc biệt là Thánh Hoàng tộc như vậy truyền thừa mấy chục vạn năm quái vật khổng lồ, trong tộc nắm giữ tài nguyên, bồi dưỡng thiên tài phương thức, đều không phải bình thường thế lực có thể so sánh. Như vậy kế hoạch, vốn dĩ thực thi lên không tính khó khăn. Nhưng nàng nào biết? Chính mình người mang thiên hoàng quyết sự tình, cư nhiên nhanh như vậy liền bại lộ, còn bị trong gia tộc một cái trưởng lão cấp đuổi giết. Hiện tại, sự tình liền phiên toái. Tuy rằng nàng ngắn ngủi mà đào thoát Hoàng Tam Bạch đuổi giết, chính là, Hoàng Tam Bạch khẳng định sẽ không thiện bãi căm hưu. Hiện tại, nàng đều đã biết Hoàng Tam Bạch dạ tâm, Hoàng Tam Bạch liền tính là vì duy trì chính mình ra vẻ đạo mạo biểu tượng, cũng sẽ đem nàng cái này biết hắn gương mặt thật người cấp giết. Huống chi? Còn có thiên hoàng quyết như vậy một cái thiên đại mồi. Trở lại Thánh Hoàng tộc, quả thực không khác chui đầu vô lưới. Nói không chừng, nàng căn bản liền nhìn thấy tộc trưởng cơ hội đều không có, đã bị Hoàng Tam Bạch bắt được, tiếp theo nên đón nàng sẽ là cái gì, tự nhiên không cần nhiều lời. Nếu nàng không đi Thánh Hoàng tộc, lấy nàng thiên phú cùng thực lực, đi thứ nhất đẳng thế lực, khẳng định cũng sẽ được đến coi trọng cùng bồi dưỡng. Nhưng là, nàng mới đến. Cũng không biết này đó thế lực cùng Thánh Hoàng tộc có lui tới, vạn nhất nàng vừa hiện thân, đã bị Hoàng Tam Bạch tìm được, kia phiền toái có thể to lắm. Hoàng Nguyệt Ly nghĩ tới nghĩ lui, vẻ mặt phiền muộn. Hồ nước biên, Tiểu Phượng Hoàng cùng tân nhận chủ Thanh Loan tiểu tỷ tỷ đang ngồi ở cùng nhau uống nước. Thanh Loan nhìn đến chủ nhân mặt ủ mày hê, thầm thì kêu một tiếng, giống như nghi vấn. Tiểu Vượng tài hóa thành sỏ tạ hình thể, tay nhỏ nâng bánh bao mặt, ngươi biết cái gì? Nữ ma đầu thường xuyên là cái dạng này biểu tình, một chút cũng không có vấn đề gì. Nàng chính là Tư Xuân. Từ đại ma vương đi rồi lúc sau, nàng ba ngày hai đầu liền này phó quỷ bộ dáng, thật là chịu không nổi. Tiểu vượng tài vẻ mặt ghét bỏ. Hoàng Nguyệt Ly nghe được nó non nớt tiếng nói, trong lòng đống nhiên vừa động. Đúng rồi, thiếu chút nữa đều quên mất, nếu nàng không thích hợp đi thánh hoàng tộc, kia nàng hoàn toàn có thể đi vân lân tộc đầu nhập vào Lê Mặc Ảnh A. Chương 2845 xuất phát đi tìm Lê Mặc Ảnh, 1. Nghĩ vậy một chút, Hoàng Nguyệt Ly tức khắc kích động lên. Nàng ở Thiên Lang Đại Lục thời điểm, cũng nghĩ tới rồi thần giới về sau muốn lập tức đi tìm Lê Mặc Ảnh. Chính là, thần giới như vậy đại, dân cư nhiều như vậy, nghĩ đến muốn ở mênh mang biển người chung tìm được Lê Mặc Ảnh chỉ sợ sẽ rất có khó khăn, nàng mới có thể lựa chọn về trước đến Thánh Hoàng tộc đi. Hiện tại, nàng tuy rằng bị Hoàng Tam Bạch cám toán, vô pháp đi Thánh Hoàng tộc, chính là lại được đến Lê Mặc Ảnh rơi xuống. Bởi vậy, nàng liền biết nên đi nơi nào tìm người. Hoàng Nguyệt Ly thực mau liền hạ quyết tâm, chuẩn bị đi Vân Lân Châu đến cậy nhờ Lê Mặc Ảnh. Nàng lập tức từ trên mặt đất bò lên, vô vô trên quần áo dính lên cho bụi, hướng tới hồ nước biên hai chỉ vây vây tay, hảo, chúng ta hiện tại nên xuất phát. Phát tài mục tiêu quá rõ ràng, vẫn là về trước đến trong không gian đi thôi. Thanh Loan dịu ngoan địa điểm đầu, liền tiến vào không gian bên trong. Tiểu Phượng Hoàng lập tức biến trở về dạ hoanh bộ dáng. Nó trời sinh tính hoạt bát, khoảng thời gian trước vẫn luôn bị nhốt ở Thiên Hoàng Quyết bên trong, đã sớm buồn đã chết. Hiện tại thật vất vả có thể bị thả ra, thế nào cũng không chịu trở về. Hoàng Nguyệt Ly nhìn nó hiện tại bề ngoài, đã nhìn không ra là một con phượng hoàng, cũng liền tùy hắn đi. Hảo đi, ngươi muốn chính mình phi liền chính mình phi đi. Bất quá, vẫn là phải để ý một chút, đợi chút tới rồi người nhiều địa phương, ngươi liền không cần mở miệng nói chuyện. Ở thân giới, cũng chỉ có thần thú mới có thể đủ hóa thành hình người, mở miệng nói chuyện, bình thường linh thú thực lực lại cường. Lại có linh tính, cũng không có khả năng làm được, tiểu vượng tài nếu là tùy tùy tiện tiện mở miệng, thực dễ dàng liền sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Hào đi, ta đã biết. Nữ ma đầu, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đối với ngươi nói gì nghe nấy, ngươi cái gì đều không cần lo lắng. Tiểu phượng hoàng giơ lên một con chân nhỏ chảo, lắc lắc trên đầu ngốc mao, vô cùng thuần lương bộ dáng. Hoàng Nguyệt Ly hồ nghi mà nhìn nó liếc mắt một cái. Tỏ vẻ nàng trong lòng kỳ thật cũng không như thế nào tin tưởng. Tiểu gia hỏa này một ngày không quấy rối, heo mẹ đều sẽ lên cây. Một người một chim lợi dụng đỉnh đầu Thái Dương phân rõ phương hướng, hướng chính đông phương hướng đi đến. Quả nhiên, không đi ra rất xa, tiểu phượng hoàng liền không nín được, bắt đầu ở Hoàng Nguyệt Ly trên đỉnh đầu kêu to lên, nữ ma đầu, ngươi vì cái gì chiều cái kia phương hướng đi a? Chúng ta ly hồ nước càng ngày càng xa a. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng chịu chịu, không phải nói tốt không nói lời nào sao. Từ hoàng tử kiêu cấp tiểu phượng hoàng đặc huấn một năm lúc sau, vật nhỏ này liền mở ra dùng nguyên hình nói chuyện kỹ năng. Dựa theo hoàng tử kiêu cách nói, đây là một loại thật lớn tiến bộ, là tiểu phượng hoàng thực lực tăng lên một loại biểu hiện. Nhưng là, đối Hoàng Nguyệt Ly tới nói, này căn bản không phải một chuyện tốt, bởi vì tiểu vượng tài trở nên càng ngày càng phiền nhân, cùng chân chính nhân loại hùng hài tử căn bản không hai dạng. Không, không đúng, là so hùng hài tử càng xảo, bởi vì hùng hài tử ít nhất không thể bỏ đến ngươi trên đỉnh đầu thét chói tai đi. Tiểu vượng tài bị Hoàng Nguyệt Ly trừng mắt nhìn lúc sau, một chút cũng chưa cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Nữ ma đầu, ngươi đang lo lắng cái gì a? Chúng ta này dọc theo đường đi một cái người sống cũng chưa thấy đâu. Ta hiện tại nói mấy câu không thành vấn đề. Hoàng Nguyệt Ly vô ngữ mà nói. Nói tốt ngươi đối ta nói gì nghe nấy đâu. Tiểu Phượng Hoàng chụp phủi cánh, ta lại không có không nghe lời. Ta đây cũng là vì chúng ta an toàn, mới cố ý nhắc nhở ngươi. Hoàng tiên bối đã dạy ta, giã ngoại an toàn nhất lộ tuyến, chính là dọc theo có thủy địa phương đi. Chương 2846 xuất phát đi tìm Lê Mặc Ảnh, 2. Ngươi như vậy chính là càng đi càng chật. Hoàng Nguyệt Ly ngó nó liếc mắt một cái, mở miệng giải thích nói. Đêm qua, ta cùng Phát Tài dùng ý niệm giao lưu một chút, nàng còn nhớ rõ lúc ấy Hoàng Tam Bạch đái nó đến Thông U Chi Hải tới thời điểm, đã từng đi qua lộ tuyến. Căn cứ nó ký ức, này phụ cận phạm vi thượng vạn dặm, đều là mênh mông vô bờ cánh đồng hoang vu, gần nhất một cái trấn nhỏ là ở chính đông phương hướng. Chúng ta nếu không hướng phương đông đi nói, nói không chừng liền sẽ bị lạc ở cánh đồng hoang vu chỗ sâu trong. Mà cánh đồng hoang vu cũng không giống mặt ngoài thoạt nhìn như vậy bình tĩnh, ở chỗ sâu trong rốt cuộc gần tàng rồi cái gì nguy cơ, ai cũng nói không rõ. Nghe được lời này, tiểu vượng tài hít ngược một hơi khí lạnh, nguyên lai là như thế này. Quả nhiên vẫn là thần giới dân bản xứ hiểu nhiều lắm a. Hoàng Nguyệt Ly cũng là nghĩ lại mà sợ. Hiện tại nghĩ đến, còn hảo kia chỉ Thanh Loan đối nàng có hảo cảm, đuổi theo lại đây, mà nàng cũng nhận lấy Thanh Loan làm linh sủng. Nói cách khác, nàng căn bản là không biết thần giới tình huống, liền cánh đồng hoang vu đường ra đều tìm không thấy. Nếu thật sự gặp được cái gì khó có thể ứng đối cường đại ma thú, hoặc là cái gì thiên tai, nàng đã có thể phiền toái lớn. Hiện tại, có Thanh Loan chỉ thị lúc sau, nàng ít nhất đã biết phụ cận đại khái tình huống. Bởi vì Hoàng Nguyệt Ly không dám kỵ thừa Thanh Loan, sợ làm cho Hoàng Tam Bạch chú ý, cho nên nàng chỉ có thể dựa đi bộ, tốc độ liền so qua tới thời điểm chậm rất nhiều. Vẫn luôn đi rồi 7 ngày 7 đêm lúc sau, mới nhìn đến một ít phòng ốc bóng dáng. Tới rồi. Nay hẳn là chính là Thanh Loan tiểu tỷ tỷ nói chấn nhỏ đi. Nhiều như vậy phòng ở, ta giống như còn nhìn đến có người. Tiểu Phượng Hoàng ở giữa không trung lượn vòng một vòng, xa xa mà quan sát một chút phía trước tình huống lúc sau, hương phấn mà kêu lên. Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh ho khan một tiếng, hảo, chúng ta nếu tới rồi có người địa phương, ngươi liền không cho nói lời nói. Nếu là ngươi quản không được miệng mình, lần sau ta liền đem ngươi nhốt ở Thiên Hoàng Quyết, không cho ngươi ra tới. Tiểu Vượng Tài ai toán mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, bẹp bẹp cái miệng nhỏ, an tĩnh xuống dưới. Hoàng Nguyệt Ly bước nhanh đi phía trước đi tới, đi đến khoảng cách trấn nhỏ còn có một vài địa phương, đồng nhiên ngừng lại. Thiếu chút nữa đã quên. Con hảo Thiên Hoàng Quyết trọng luyện lúc sau, kiên cố vô cùng, liền ta từ Thiên Lăng Đại Lục mang lại đây đồ vật đều không có một chút tổn thương. Nàng một bên nhắc mãi, một bên từ trong không gian lấy ra một bộ màu xanh lá trường bào, còn có một ít thuốc màu đất sét chờ vật. Tiểu Phượng Hoàng ngay từ đầu còn không rõ nàng muốn làm sao. Lại ghi nhớ Hoàng Nguyệt Ly vừa rồi cảnh cáo, không dám mở miệng dò hỏi, liền vẫn luôn nghiêng đầu nhìn. Kết quả, không nghĩ tới, nó trên đỉnh đầu đống nhiên bị một khối vải dệt cấp che đậy, trước mắt nháy mắt một mảnh hắc ám. Chi chi. Này sao lại thế này? Tiểu Phượng Hoàng hoảng sợ, dùng sức mà ném đầu, trên dưới tả hữu nơi nơi quay cuồng bay múa, qua một hồi lâu, mới đem trên đầu vải dệt cấp ném xuống. Nữ ma đầu. Người nó chạy nhanh hướng tới Hoàng Nguyệt Ly bên kia xem qua đi. Chỉ nhìn thoáng qua, nó liền khiếp sợ mà há to miệng, này. Ngươi là nhà ta nữ ma đầu sao? Ngươi đem nhà ta nữ ma đầu tàng đi nơi nào? Hoàng Nguyệt Ly đã ở nó ngắn ngủi mù thời gian, thay kia kiện màu xanh lá trường bào. Ra ngoài Tiểu Phượng Hoàng dự kiến chính là, kia kiện màu xanh lá trường bào cư nhiên là một thân nam trang. Mà Hoàng Nguyệt Ly lúc này, đang ở hướng nàng chính mình trên mặt bay nhanh mà lau đất sét cùng thuốc màu. Không bao lâu, chờ nàng lại lần nữa ngẩng đầu lên thời điểm, Tiểu Phượng Hoàng liền hoàn toàn nhận không ra. Chương 2847 xuất phát đi tìm Lê Mặc Ảnh, 3. Ở nó trước mặt, nào vẫn là cái kia dung mạo tuyệt mỹ, khí chất xuất trần đại mỹ nhân nhi a. Rõ ràng chính là thay đổi cá nhân. Hoàng Nguyệt Ly thuật dịch dung phi thường lợi hại, ở Thiên Lăng Đại Lục thời điểm, còn đã từng đã lừa gạt Lê Mặc Ảnh ám vệ. Hiện tại lại lần nữa thi triển ra tới, vẫn như cũ là vô cùng thần kỳ, kia một tầng tầng thuốc màu cùng đất sét dán ở trên mặt nàng, ở nàng khéo tay bôi dưới, tựa như nàng tầng thứ hai da thịt, chẳng sợ thấu thật sự gần, cũng nhìn không ra cái gì sơ hở tới. Hiện tại nàng, ngũ quan hơi làm cải biến lúc sau, nhiều vài phần anh khí, trên mặt màu da cũng bày biện ra một loại bị ánh mặt trời hôn môi quá sắc điệu. Xứng với trên người nàng kia một kiện nhan sắc u ám, vải dệt cũng thực bình thường màu xanh lá trường bào, thoạt nhìn giống như là cái từ ở nông thôn tiểu địa phương tới anh tuấn thiếu niên. Hoàng Nguyệt Ly dơ từ trong không gian tìm ra gương đồng, đối với ánh mặt trời chiếu chiếu, phi thường vừa lòng gật gật đầu. Được rồi, như vậy liền tốt hơn nhiều rồi, chúng ta này liền đến trấn trên đi thôi. Trấn nhỏ này khoảng cách nàng cùng Hoàng Tam Bạch vung tay đánh nhau địa phương gần nhất. Hoàng Tam Bạch nếu ý nghĩ bình thường nói, thực dễ dàng liền sẽ nghĩ đến, muốn tới trấn nhỏ đi lên đổ nàng. Cho nên nói, Hoàng Nguyệt Ly đi trấn trên, bản thân không phải thực sáng suốt quyết định. Nếu khả năng nói, nàng cũng không nghĩ qua đi, đáng tiếc, vùng này thật sự là quá hoang vắng, nàng lại trời xa đất lạ, nếu còn không tìm người hỏi một chút, càng là chết như thế nào cũng không biết. Con hảo, nàng còn sẽ này tay thuật dịch dung. Tuy rằng không biết ở thần giới cao thủ trước mặt có thể phát huy nhiều ít tác dụng, nhưng ít ra, cùng nàng cùng giai võ giả rất khó nhìn ra nàng gương mặt thật. Tiểu Phượng Hoàng còn ở kia sững sờ đâu, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết nó cũng sẽ không tin tưởng, đây là nó ra nữ ma đầu. Dung mạo thay đổi đảo cũng thế, mấu chốt là Hoàng Nguyệt Ly giả trang nam trang lúc sau, khí chất tựa hồ đều có rất lớn thay đổi. Hành vi cử chỉ, lập tức đều thiên hướng nam tính hóa, hoàn toàn không có sơ hở. Thẳng đến Hoàng Nguyệt Ly đi ra một khoảng cách, Tiểu Phượng Hoàng mới hồi phục tinh thần lại, cuống quýt trụt phủi tiểu cánh, đuổi theo. Nữ ma đầu, từ từ ta. Câm miệng, không cho nói tiếng người. Đi vào trấn nhỏ lúc sau, Hoàng Nguyệt Ly phát hiện, chung quanh người qua đường quần áo thiên kỳ bách quái, diện mạo trang điểm đều các có bất đồng. Hơn nữa, rất nhiều người còn vẻ mặt mê mang cùng tò mò bộ dáng, tựa hồ còn không có làm rõ ràng chính mình thân ở nơi nào. Nàng đầu tiên là có chút ngoài ý muốn, nhưng thực mau liền hiểu được. Trấn nhỏ này, hẳn là khoảng cách thông U Chi Hải gần nhất thành trấn chi nhất. Rất nhiều vừa mới phi thăng võ giả đều sẽ đi qua nơi này. Bọn họ phần lớn đều là nhân tộc, còn không có thuộc sở hữu riêng thế lực, tự nhiên sẽ không có người tiếp dẫn. Sơ tới thần giới, cái gì đều không làm rõ được, cũng là thực bình thường sự tình. Nghĩ vậy một chút, Hoàng Nguyệt Ly nhưng thật ra âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bởi vì như vậy chẳng huống, nhưng thật ra phương tiện nàng che giấu chính mình hành tung. Nếu là mọi người đều là thần giới nguyên trụ dân, nàng cái này người từ ngoài đến khẳng định sẽ biểu hiện thật sự đột ngột, lại như thế nào hội diễn khó tránh khỏi cũng sẽ lộ ra sơ hở. Nhưng hiện tại liền không giống nhau, nếu mọi người đều là mới đến, nàng chỉ cần hơi chút chú ý một chút, là có thể xen lẫn trong này đó thần giới tân nhân trung gian. Hoàng Nguyệt Ly trên vai dừng lại tiểu vượng tài, đi nhanh hướng phía trước đi đến. Đương nàng quẹo vào một cái giao dịch phố thời điểm, bước chân bỗng nhiên một đốn. Nàng ánh mắt đầu tiên liền chú ý tới, tại đây điều trên đường cái, có không ít nàng quen mắt gương mặt. Đều là nàng ở thông Ú Chi Hải gặp qua thánh hoàng tộc tuổi trẻ tộc nhân. Chương 2848 xuất phát đi tìm Lê Mặc Ảnh, 4. Những người này trong tay đều cầm lớn lớn bé bé bức họa, nơi nơi ở ngăn lại người qua đường dò hỏi. Hoàng Nguyệt Ly lập tức một cái lắc mình, trốn đến một bên. Vừa rồi tuy rằng chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, nhưng là đã cũng đủ nàng thấy rõ ràng người tới trong tay bức họa, mặt trên họa nhân vật, quả nhiên chính là nàng chính mình. Thánh hoàng tộc đệ tử thanh âm xa xa mà truyền tới nàng trong tai. Các vị đồng đạo, có hay không nhìn đến quá trên bức họa người này? Người này là chúng ta trong tộc thiên tài, lọt vào những người khác cám toán, ở phụ cận mất tích. Nếu có người nhìn đến nàng, nhất định phải kịp thời liên hệ thánh hoàng tộc, gia tộc bọn ta người nhất định sẽ thật mạnh tạ ơn chư vị. Lúc này, Hoàng Nguyệt Ly trong lòng không khỏi âm thầm may mắn nàng có dự kiến trước đó dịch dung cải trang, nói cách khác, hiện tại chỉ sợ cũng đã bại lộ. Lấy thánh hoàng tộc quyền thế, bình thường võ giả nào dám cảm kích không báo. Càng đừng nói, thánh hoàng tộc còn đưa ra kết xù tạ ơn, ở thật lớn ích lợi trước mặt, lại có mấy người có thể không tâm động đâu. Hiện tại, nàng nhìn như đã tránh được một kiếp, nhưng là, lại không có chân chính mà thoát ly nguy cơ. Hoàng Tam Bạch lịch duyệt cùng kinh nghiệm, khẳng định viễn siêu với nàng, không có khả năng không có mặt khác thủ đoạn. Hoàng Nguyệt Ly cảm thấy nơi này có chút nguy hiểm, không nên ở lâu, bởi vậy tính toán liền trụ hôm nay một ngày, sáng mai hỏi thăm rõ ràng đi trước Vân Lân tộc đường nhỏ, liền rời đi nơi này. Nàng biết, tốt nhất ẩn nấp thủ đoạn, chính là trà trộn ở đám người bên trong. Cho nên, cố ý đi trấn nhỏ thượng nhất náo nhiệt một nhà vạn dặm khách điếm dừng chân. Vạn dặm khách điếm sinh ý tốt nhất, nhưng tuyệt đối không phải xa hoa nhất, tương phản, khách điếm này kỳ thật là nhất rách nát. Bởi vì trấn trên dòng người đại đa số đều là hạ giới mới vừa phi thăng mà đến võ giả, trên người căn bản không có bao nhiêu tiền tài có thể chi tiêu, bình thường khách điếm còn không vui thu lưu bọn họ. Chỉ có vạn dặm khách điếm, nguyện ý làm hạ giới võ giả dùng linh thạch chờ hạ giới tài nguyên, tới hướng để võ giả dừng chân phí dụng. Hoàng Nguyệt Ly ở vạn dặm khách điếm cửa lung lay một vòng lúc sau, cũng không có vội vã đi vào, mà là xoay cái cong, sau này lui ra tới. Nàng tả hữu quan sát một chút lúc sau, ngăn cản một cái quần áo rách nát võ giả. Người này bề ngoài phi thường chật vật, xem ánh mắt cũng mang theo vài phần bàng hoàng cùng mờ mịt, loại này đúng là điển hình hạ giới phi thăng giả đặc thù. nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt, người này cả người chấn động, dị thường đề phòng mà nhìn hắn, ngươi là ai? Ngươi muốn làm cái gì? Hoàng Nguyệt Ly lộ ra một cái mỉm cười, nỗ lực làm chính mình có vẻ thân thiết một chút. Ngươi hảo, ta là đi ngang qua võ giả, một người phi thăng, hiện tại cũng là không nơi nương tựa, một mình lên đường. Xem ngươi bộ dáng này, hẳn là cũng là độc hành phi thăng giả đi. Không bằng nhận thức một chút, hai người cùng nhau lên đường, tổng so một người hảo, trên đường cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Quần áo rách nát phi thăng giả hầu nghi mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái, rõ ràng càng thêm đề phòng. Nói thực ra, hắn mới phi thăng không đến một tháng, nhưng là, ở thần giới, đã bị người hố rất nhiều lần, còn có một lần thiếu chút nữa đưa rất thánh mạng. Hiện tại, hắn đã phi thường rõ ràng, thần giới chính là cái cá lớn nuốt cá bé địa phương, hơn nữa nơi trốn đều là bấy giờ. Tuy rằng tại hạ giới thời điểm, hắn như vậy võ giả đã xem như vô địch, không có người dám trêu chọc hắn. Nhưng là, ở thần giới, so với hắn cường người liền nhiều đi. Hơn nữa, mỗi người đều đem hắn như vậy hạ giới phi thăng giả coi như là một khối thịt mỡ, tùy thời chuẩn bị hố hắn một phen. Chương 2849 xuất phát đi tìm Lê Mặc Ảnh, Nam. Hoàng Nguyệt Ly vừa thấy hắn ánh mắt, liền biết đây là cái để phòng tâm thực trọng người. Bất quá, độc hành hạ giới phi thăng giả, cái nào không phải như vậy. Ngay cả Hoàng Nguyệt Ly bản nhân, hiện tại cũng so trước kia muốn cảnh rất nhiều, dễ dàng sẽ không tin tưởng người khác. Rốt cuộc liền nàng bổn tộc trưởng lão, đều nghĩ đến muốn như thế nào giết nàng, cướp lấy trên tay nàng bảo vật đâu. Nghĩ đến đây, Hoàng Nguyệt Ly trong mắt vừa chuyển, cũng không uổng tâm đi thắng lấy đối phương tín nhiệm. Nàng nhẹ nhàng ho khan một tiếng, thấp giọng nói, huynh đệ, ta vừa rồi xem ngươi tử nhận không gian lấy ra một phen bảy màu cục đá, đó là cái gì cục đá? Là các ngươi hạ giới cái gì bảo vật sao? Phi thăng giả sửng sốt một chút, ngay sau đó nhăn lại mi, ngươi có ý tứ gì? Muốn làm cái gì? Ta nhưng nói cho ngươi, những cái đó cục đá chẳng qua là chúng ta Kim Quang Đại Lục một loại dùng cho giao dịch cục đá mà thôi. Bản thân tuy rằng có phụ trợ tu luyện tác dụng, nhưng là, đối chúng ta loại này mười trọng cảnh võ giả, đã không có nhiều ít tác dụng. Chẳng qua ở Kim Quang Đại Lục, có thể dùng để giao dịch mặt khác bảo vật mà thôi. Nhưng ở thần giới, liền không đáng ra tiền, ngươi liền tính đoạt đi, cũng không có tác dụng gì. Hắn nghe được Hoàng Nguyệt Ly nói, phản ứng đầu tiên chính là chính mình lộ tài, cho nên mới sẽ bị Hoàng Nguyệt Ly cấp theo dõi, xem như vậy, rất có thể là tưởng minh đoạt. Hoàng Nguyệt Ly quan sát đến trên mặt hắn biểu tình, nhìn đến hắn phản ứng quả nhiên cùng chính mình đoán trước giống nhau, khóe miệng càng là treo lên vẻ tươi cười. Vị này huynh đài, ngươi là hiểu lầm. Ta xác thật cảm thấy ngươi mang đến cục đá thật xinh đẹp, hơn nữa thuộc tính cùng ta tu luyện một loại công pháp tương hợp, tưởng lộng tới một chút. Bất quá, ta là người đứng đắn, tuyệt đối sẽ không dùng hạ tam lạm thủ đoạn, ta chỉ là tưởng cùng ngươi làm bút giao dịch mà thôi. Làm bút giao dịch? Cái gì giao dịch? Phi thăng giả vẫn cứ là vẻ mặt nghi hoặc, hoàn toàn không tín nhiệm Hoàng Nguyệt Ly. Hoàng Nguyệt Ly tay phải vừa lật, từ nhẫn không gian lấy ra một phen trường kiếm tới. Này thanh trường kiếm, là nàng tại hạ giới luyện chế huyền binh trung gian xuất sắc nhất tác phẩm chí nhất. Lúc trước, nàng tưởng thế Lê Mặc Ảnh làm một phen tốt nhất huyền binh, không tiếc hao phí đại lượng tài nguyên, còn lặp lại luyện tập tới tăng lên chính mình luyện khí trình độ, rốt cuộc làm ra mấy cái phi thường xuất sắc huyền khí. Hơn nữa đều là Lê Mặc Ảnh nhất thường dùng trường kiếm. Này đó huyền khí đã siêu việt cửu giai thượng phẩm huyền khí, tuy rằng cùng tử quang kiếm như vậy có khí linh siêu huyền khí không thể so, nhưng là, ít nhất nhìn từ ngoài, đã cùng siêu huyền khí không có nhiều ít khác nhau. Trừ bỏ chân chính người thạo nghề, không vài người có thể nhìn ra khác nhau tới. Hoàng Nguyệt Ly biết, này đó huyền khí khẳng định còn có khuyết tật, mới có thể vô pháp đạt tới siêu huyền khí tiêu chuẩn. Lại tìm không thấy cụ thể vấn đề ở nơi nào, chỉ có thể trước đêm này đó huyền binh gác lại ở một bên, chuẩn bị chờ có rảnh lại nghiên cứu hoàn thiện. Kết quả, nàng huyền binh còn không có tới kịp làm ra tới, Lê Mặc Ảnh cũng đã phi thăng. Dư lại này mấy cái, nàng phi thăng phía trước từ Thương Huyền Kiếm Tông lấy đi, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Hiện tại, nàng đêm này đó huyền binh chung một phen đem ra, tuy rằng chỉ là trong đó chất lượng kém cỏi nhất một phen. Nhưng xem ở cái này hạ giới phi thăng giả trong mắt, lại vẫn là làm hắn trước mắt sáng ngời. Đây chính là siêu việt cửu giai huyền khí siêu huyền khí A. Cho dù là ở thần giới, cũng cũng coi như được với là không tồi vũ khí. Đặc biệt là đối hạ giới vừa mới phi thăng võ giả tới nói, hiện tại nhất khiếm khuyết, chính là một phen tiện tay huyền binh. Hạ giới dùng quán những cái đó vũ khí, hiện tại cấp bậc đều quá thấp. Chương 2850 rốt cuộc ai là nhị ngốc tử, một. Mà chân chính linh khí mỗi một kiện đều giá trị cực cao, cũng không phải bọn họ có thể đạt đến. Nhưng thật ra một kiện đúc hoàn mỹ siêu huyền khí, mới là nhất thích hợp bọn họ sử dụng. Hoàng Nguyệt Ly nhìn chăm chú vào đối phương đôi mắt, cười cười, nói, ta dùng này đem huyền binh, cùng ngươi đổi ngươi trên tay bảy màu cục đá, thế nào? Đối phương thực sự sửng sốt một chút, trừng lớn đôi mắt, không dám tin tưởng mà nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly. Hắn trong lòng chỉ có một ý niệm, nay tiểu quỷ không phải là điên rồi đi. Vẫn là tại hạ giới chuyên chú tu luyện, chưa từng có ra ngoài rèn luyện quá. Nay tiểu quỷ có biết hay không, trên tay hắn siêu huyền khí rốt cuộc có bao nhiêu cao giá trị. Cư nhiên liền tùy tùy tiện tiện mà lấy ra tới không nói, còn muốn cùng hắn đổi trên tay hắn này đó cục đá. Có lầm hay không? Trên đời này thật sự có như vậy xuẩn người sao? Trên tay hắn bảy màu linh thạch, tại hạ giới giá trị liền không tính quá cao, tới rồi thần giới, cơ hồ liền không đáng một đồng. Kết quả, còn có người lấy siêu huyền khí tới đổi. Chẳng lẽ nói, chính mình mỗi ngày bị thần giới võ giả các loại hố, hôm nay rốt cuộc gặp may mắn, có cái nhị ngốc tử đưa tới cửa sao? Phi thăng giả mạnh mẽ áp xuống hưng phấn tâm tình, nỗ lực làm chính mình có vẻ không như vậy kích động, còn cố ý dùng một loại khinh thường ánh mắt, nhìn Hoàng Nguyệt Ly. Ngươi trên tay đó là cái gì? Thoạt nhìn, liền cấp thấp linh khí đều không tính là đi. Liền muốn dùng nó tới đến lượt ta bảy màu linh thạch. Nói cho ngươi đi. Ở chúng ta Kim Quang Đại Lục, bảy màu linh thạch chính là có thể tăng cường võ giả tu vi vật đáo vô giá. Ngươi có thể coi trọng nó, cũng coi như là thật tinh mắt. Nhưng là, này hai người giá trị, căn bản là không xứng đôi. Phi thăng giả cao cao nâng lên cằm, hy vọng có thể có vẻ cũng đủ cao ngạo. Thật vất vả đụng tới một cái nhị ngốc tử, tốt như vậy cơ hội, cũng không phải là mỗi ngày đều có. Nếu là không nhân cơ hội này, chạy nhanh hố nàng một tuyệt bút, kia đã có thể muốn sai thất cơ hội tốt. Hoàng Nguyệt Ly nghe được lời này, trong lòng cười lạnh, nhưng trên mặt lại như là bị kinh hách giống nhau, sau đó, liền lộ ra thất vọng biểu tình. Ách, cái này, thật sự ngượng ngùng, ngượng ngùng. Ta không nghĩ tới này đó bảy màu linh thạch cư nhiên sẽ như vậy quý trọng. Nói như thế tới, xác thật là ta đường đột. Thực xin lỗi, ta đây liền rời đi. Nghe được lời này, phi thăng giả nháy mắt liền trợn tròn mắt. Hắn cố ý dùng lời nói chèn ép Hoàng Nguyệt Ly, vì chính là có thể nhân cơ hội khai giá cao. Mà không có khả năng là thật sự không nghĩ đổi. Nào tưởng được đến, cái này nhị ngốc tử cư nhiên như vậy thức thời, tùy tiện dọa một cái, cư nhiên đã bị dọa sợ. Hắn này nếu là thật sự đi rồi, chính mình đến nơi nào lại đi làm một phen siêu huyền khí a? Nghĩ đến đây, phi thăng giả chạy nhanh tiến lên một bước, đem Hoàng Nguyệt Ly cấp ngăn cản xuống dưới. Ai, từ từ. Ngươi từ từ. Làm gì cứ như vậy cấp A? Ta có nói không muốn đổi sao? Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt, kỹ thuật diễn xuất thần nhập hóa, cái gì? Ngươi! Ngươi nguyện ý cùng ta thay đổi. Vị này đại ca, ngươi người thật sự thật tốt quá. Là ta tiến vào thần giới tới nay, gặp được tốt nhất người tốt. Chính là, nếu là như vậy đổi nói, ngươi liền quá mệt. Ta không thể làm người tốt có hại A. Tính, ta còn là đi thôi. Ngươi coi như ta cái gì cũng chưa nói qua. Nói, Hoàng Nguyệt Ly lui về phía sau vài bước, trực tiếp đem siêu huyền khí cấp thu hồi không gian. Phi thăng giả như vậy vừa thấy, càng là nóng nảy lên. Giờ này khắc này, hắn đã sớm không rảnh lo ép giá vẫn là cái gì, trong lòng duy nhất ý tưởng, chính là cần thiết chạy nhanh đem này đem siêu huyền khí cấp bắt lấy. Vị này tiểu ca, ngươi, lời nói cũng không phải nói như vậy a. Chương 2851 rốt cuộc ai là nhị ngốc tử, 2. Tuy rằng có hại một chút, nhưng là, trợ giúp võ lâm đồng đạo, là chúng ta võ giả nên làm sự tình sao. Phi thăng giả ý đồ thuyết phục Hoàng Nguyệt Ly. Không được, không chiếm người khác tiện nghi, cũng là sư phó của ta cho tới nay dạy ta. Liên tính ta phi thăng, cũng không thể vi phạm. Hoàng Nguyệt Ly vẻ mặt thuần lương, thoạt nhìn như là một con đáy lòng thiện lương tiểu bạch thỏ, nói ra lời nói. Cũng là những câu có lý. Chính là, nghe vào phi thăng giả trong thai, lại làm hắn suýt nữa hộp máu. Đây là nơi nào tới kỳ ba A? cư nhiên không thích chiếm người tiện nghi. Tư tưởng như vậy cao thượng, rốt cuộc là như thế nào tại hạ giới trở thành quan trọng võ giả, còn thành công phi thăng thần giới? Không không không, ta không có hại. Ta tự nguyện cùng ngươi đổi. Thực xin lỗi, vừa rồi là ta lừa ngươi, trên thực tế, ngươi dùng cái này siêu huyền khí cùng ta đổi 7 màu linh thạch, vẫn là ta chiếm tiện nghi đâu. Ta một chút đều không có hại. Phi thăng giả vội không ngừng mà giải thích, liền chính mình gạt người sự tình đều thừa nhận. Chính là, Hoàng Nguyệt Ly cải trang mà thành cái này thổ đầu thổ nào thiếu niên, lại vẫn là một bộ chính khí lẫm nhiên bộ dáng. Lao huynh, ngươi cũng đừng gạt ta. Ta biết, ngươi là vì không cho ta ấy nấy, mới có thể cố ý nói như vậy. Kỳ thật, chính là tưởng giúp ta mà thôi. Ngươi đừng tưởng rằng như vậy ta liền sẽ tin tưởng. Ta nhân phẩm quyết không cho phép ta chiếm người xa lạ tiện nghi. Nghe Hoàng Nguyệt Ly này một phen lời nói, phi thăng giả suýt nữa đương trường phun ra một ngụm lao huyết tới. Này nhị ngốc tử, thật là làm người một chút biện pháp đều không có. Trách không được đều nói, tình nguyện cùng người thông minh giao tiếp, cũng không cần cùng ngu xuẩn nói chuyện đâu. Vừa rồi chính mình lừa ra hỏa này, hắn không chút do dự liền tin, hiện tại, chính mình nói với hắn chính là nói thật, hắn đảo ngược lại một chút đều không tin. Gia hỏa này rốt cuộc có hay không một chút đầu óc ga. Nhưng cố tình, này nhị ngốc tử chính mình có một bộ chính mình logic, thế nhưng làm người vô pháp phản bác. Phi thăng giả quả thực đều bị vòng hôn mê, suy nghĩ nửa ngày, đều vô kế khả thi. Giờ này khắc này, hắn thật sự là đem ruột đều cấp hối thanh. Sớm biết như thế, ngay từ đầu này tiểu quỷ muốn cùng hắn trao đổi thời điểm, hắn một ngụm liền đáp ứng xuống dưới, cũng đừng nghĩ nhiều hố một chút. Nếu là cái dạng này lời nói, phỏng chừng hắn hiện tại đều đã lấy thượng kia đem siêu huyền khí. Nhưng hiện tại, lại như thế nào hối hận, cũng không còn kịp rồi. Liên ở phi thăng giả ảo não không thôi thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên mở miệng, trừ phi. Nàng chỉ nói hai chữ, khiến cho phi thăng giả thiếu chút nữa kích động mà nhảy dựng lên. Phi thăng giả bay nhanh mà tiến đến nàng trước mặt, vội không ngừng hỏi, trừ phi. Trừ phi cái gì? Trừ phi cái gì? Người rốt cuộc thế nào, mới nguyện ý đem này đem siêu huyền khí bán cho ta. Ta cho ngươi 7 màu linh thạch. Ta nơi này có rất nhiều rất nhiều. Đúng rồi, còn có chúng ta kim quang đại lục đan dược cùng huyền khí. Tuy rằng không bằng thần giới, nhưng là, đối với chúng ta này đó vừa mới phi thăng võ giả tới nói, còn là phi thường hữu dụng. Hắn vừa thấy Hoàng Nguyệt Ly thái độ, khó được có như vậy một tia bưng lỏng, lập tức cái gì đều không dành lo. Phi thăng giả từ nhẫn không gian lấy ra một phen lại một phen 7 màu linh thạch, còn có thật nhiều trang đan dược bình xứ, thậm chí còn có không ít cửu giai huyền khí. Xem này tư thế, thật là hận không thể có thể đem chính mình toàn phục gia sản đều cấp lấy ra tới. Hoàng Nguyệt Ly thấy thế, trong lòng nhịn không được buồn cười, nhưng là trên mặt lại vẫn cứ là lời lẽ chính nghĩa biểu tình. Không được, này sao được đâu. Ta nói không thể chiếm ngươi tiện nghi. Chương 2852 rốt cuộc ai là nhị ngốc tử, 3. Nói tới đây, nàng đống nhiên chuyện vừa chuyển. Bất quá, nếu chúng ta là bằng hữu nói, vậy không giống nhau. Sư phụ ta nói qua, bằng hữu chi gian không thể so đo quá nhiều, đều phải vì đối phương trả giá. Nếu ngươi là ta bằng hữu nói, ngươi như vậy vì ta trả giá, ta tưởng ta cũng có thể tiếp thu được. Phi thăng giả lúc này, đã bị Hoàng Nguyệt Ly một chút như vậy, một chút như vậy. Cha tấn đến sắp hỏng mất. Vừa nghe Hoàng Nguyệt Ly nói như vậy, hắn căn bản không rảnh lo đi suy xét mặt khác, tự nhiên càng sẽ không chú ý tới. Hoàng Nguyệt Ly ngoài miệng tuy rằng nói được phi thường hào phóng, nhưng là trên tay lại cầm 7 màu linh thạch cùng đan dược không chịu buông tay. Hắn vội vàng gật đầu, lớn tiếng kêu lên, chúng ta là bằng hữu. Đương nhiên là bằng hữu. Sao có thể không phải bằng hữu đâu? Chúng ta chính là chỉ hận gặp nhau quá muộn hảo huynh đệ a. Vì ngươi làm điểm điểm sự tình, đó là ta ứng tận nghĩa vụ sao? Nghe vậy, Hoàng Nguyệt Ly trên mặt rốt cuộc lộ ra tươi cười, đối Nga, chúng ta có thể giao bằng hữu sao? Phi thăng giả gật đầu điểm đến bay nhanh, đúng vậy, chúng ta đã là bằng hữu, hảo vô cùng hảo bằng hữu. Hắn vốn tưởng rằng, như vậy vừa nói, trước mắt tiểu quỷ khẳng định liền sẽ vừa lòng, liền sẽ lại lần nữa đem siêu huyền khí cấp lấy ra tới. Nào biết, Hoàng Nguyệt Ly cố ý chớp đôi mắt, đánh giá hắn trong chốc lát, bỗng nhiên lại nhíu mày. Không đúng, không đúng, ta cảm thấy không quá thích hợp. Ta liền tên của ngươi cũng không biết đâu. Còn có, ngươi là từ đâu cái đại lục phi thăng mà đến? Các ngươi đại lục đều có này đó thế lực lớn. Vì cái gì sẽ sản xuất như vậy độc đáo thất sắc linh thạch? Đúng rồi, còn có. Hoàng Nguyệt Ly bay nhanh mà tung ra một đống lớn vấn đề, nói nửa ngày, mới ngừng lại được. Cuối cùng nói, liền này đó cơ bản nhất tình huống đều không hiểu biết, chúng ta như thế nào coi như là bằng hữu đâu. Phi thăng giả vừa nghe, mấy vấn đề này với hắn mà nói, căn bản đều không phải cái gì khó có thể trả lời. Hạ giới sự tình, ở phi thăng lúc sau, kỳ thật cùng hắn đã không có bao lớn quan hệ, tự nhiên cũng không có gì giấu giếm tất yếu. Dùng như vậy một chút vô dụng tự giới thiệu, là có thể đổi một phen siêu huyền khí.